tăng thêm nàng đi được gần, trên người vừa mới sau khi tắm cái loại này thơm mát hương vị thấm nhân vào mũi, chọc cho Trương Dương tâm lý không khỏi một trận ngứa, đành phải lấy lại bình tĩnh gật gật đầu ân. Bất quá chính là biết như thế nào đi vào. Bất quá Phan Ninh Ninh hình như cũng không có chú ý tới Trương Dương trên mặt thần tình biến hóa, nhìn cửa phòng hỏi nàng làm sao mà biết. Nàng dĩ nhiên là chỉ Đường Thất Thất. Nghe giọng nói của nàng có chút không tốt, Trương Dương bận rộn giải thích đúng dịp nhìn thấy màn hình giám sát vừa vặn liền xuất hiện cái kia thích khách thân ảnh. Phan Ninh Ninh mày liễu hơi hơi nhăn lại ta xem 3 lần ghi hình. Cẩn thận mấy cũng có sai sót nha, vấn đề vận khí. Trương Dương nói, ý của ta là, ta mới là sở tình báo người phụ trách. Phan Ninh Ninh mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương chậm rãi nói. Đúng, Trương Dương gật gật đầu, nàng chính là đúng dịp. Đúng dịp, dùng không được ngươi vì nàng giải thích. Phan Ninh Ninh mũi ngọc khẽ ngửi, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ta lại không nói không thể để cho nàng đi nhìn. Nói trở về, ta xem như sở tình báo người phụ trách, thế nhưng còn không bằng nàng. Phan Ninh Ninh duỗi tay chống đỡ cằm trầm tư, rồi sau đó mắt đẹp nhìn Trương Dương, hỏi, có phải hay không quá không xứng chức? Người không xứng chức, còn có ai có thể xứng chức? Trương Dương tức giận nói, cô nàng này vẫn có một chút không phục ý tứ a. Phan Ninh Ninh nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không có cùng Trương Dương tiếp tục so đo đi xuống, mà là trực tiếp đem máy vi tính xách tay chuyển. Phóng tới trên mặt bàn. Rồi sau đó quay đầu hỏi Trương Dương nói tên thích khách kia như thế nào đi vào. Trương Dương trầm ngâm một chút trước mắt suy đoán là phản tại xe rác san sẻ phía dưới, theo lấy tiến tiểu khu. Xe rác, Phan Ninh Ninh mày liễu nhất nhéo, ta như thế nào không nghĩ tới, lúc ấy bài tra nhiều như vậy chiếc xe, duy chỉ có không có đặc biệt chú ý xe rác. Nàng gấp gáp mở máy vi tính ra, đổ bộ ưu ảnh hệ thống. Theo sau đến tồn chữ khu. Điều lấy kế tiếp cái kia một chút video. Sau đó phi thường nghiêm túc bắt đầu ở nghiên cứu kia một chút video. Bưng lấy một chén nước, Trương Dương đi tới, trong lòng cũng có chút tò mò Đường Thất Thất đến tột cùng là căn cứ cái gì đoán được đến. Đừng nói cho ta nàng làm sao tìm được đi ra, Phan Ninh Ninh cũng không ngẩng đầu lên nói. Nha, Trương Dương miết màn hình, thuận miệng liền ứng một tiếng. Phan Ninh Ninh thực cẩn thận bắt đầu điều tra kia chiếc xe rác ghi hình. Sau đó thực cẩn thận nhìn. Lần thứ nhất cũng không có nhìn ra đầu mối gì. Lần thứ hai, nàng thân thậm chí là thân thể nghiêng về trước, gương mặt xinh đẹp cơ hồ dán tại màn hình phía trên. Thực nghiêm túc. Đương nhiên, Trương Dương so nàng càng thêm nghiêm túc. Bởi vì lúc này Phan Ninh Ninh thân thể nghiêng về trước, trước ngực cổ áo mở đặc biệt lớn. Trên cao nhìn xuống nhìn Trương Dương, nhìn một cái tinh quang, nàng bên trong đều không mặc gì. Thứ 1814 chương không mặc áo lót chỗ tốt. Phan Ninh Ninh là căn bản cũng không có chú ý đến trước ngực mình phong cảnh hoàn toàn tiết lộ, mặc lấy áo ngủ lỗ hồng vốn chính là nghiêng mở. Nửa người trên đi lên trước nửa khuynh, lập tức áo ngủ cổ áo liền toàn bộ tạo ra. Theo lộ ra cổ áo lỗ hồng, có thể thực thấy rõ, nàng căn bản vốn không có mang áo ngực. Trương Dương có thể thực tinh tường nhìn thấy trước ngực nàng cặp kia tròn trịa tuyết trắng và cứng rắn vú. Chính chen ép món đó ấm áp thuần miên áo ngủ áo lót. Như khỏe mạnh cao ngất đào từ vậy vú trắng, đang ngủ bảo áp bách phía dưới, có chút biến hình, nhưng là đỉnh kia hồng nhạt lại nhìn xem quần vú nhất thanh nhị sở, hơn nữa tùy theo nàng thân thể càng ngày càng nghiêng về trước. Khoảnh khắc lúc, phấn nộn giống như đậu đỏ lớn nhỏ đầu vú càng là giống như chui từ dưới đất lên thiền dũng bình thường tránh thoát nhảy đi ra. Run rẩy ngật đứng ở đó tròn trịa to lớn vú trắng cao nhất bưng. Như ngạo nghễ độc lập với đống tuyết hồng mai. Mang lấy trong suốt lóng lánh cảm đậu đỏ khấu giống như bị đẩy ra vải giống như, mang lấy lòe lòe ánh huỳnh quang. To lớn vú nhất thời nhìn một cái không sót gì bại lộ tại Trương Dương không coi vào đâu. Nắm lấy cốc nước tay, không khỏi hơi dùng sức, yết hầu hơi khô khát Trương Dương, nhanh chóng uống một hớp nước. Phan Ninh Ninh hình như cũng không biết lúc này chính mình cặp vú vẫn như cũ bại lộ tại Trương Dương không coi vào đâu. Thân thể vẫn là một trước một sau hoạt động. Sau đó Trương Dương cứ như vậy bị một chút kích thích. Chậm rãi. Phan Ninh Ninh chậm rãi nghiêng đầu, nhìn Trương Dương. Sao, làm sao vậy? Trương Dương vội vàng đem ánh mắt lấy ra, uống một hớp thủy, che giấu chính mình nhìn trộm hành vi. Phan Ninh Ninh vú mặc dù ở chúng nữ trong đó không tính là lớn nhất, nhưng là tuyệt đối cũng là có 34D, hơn nữa hình dạng mà nói, tuyệt đối là tương đương xinh đẹp. Lại tăng thêm bởi vì luyện qua nguyên nhân, vú của nàng lại có vẻ đặc biệt cao ngất cùng khỏe mạnh. Hình hạt đào to lớn vú giống như một đối với biến dị tuyết trắng bàn đào bình thường khảm tại nàng kia bạch khiết bộ ngực phía trên, căng cứng lên đứng vững, nếu như không phải là quá mức quen thuộc lời nói của nàng, cho là nàng đôi này xinh đẹp vú như là to quá giống như. Không có gì, Phan Ninh Ninh nói, nhưng là ánh mắt cũng là dừng ở Trương Dương phía dưới trên người mặt. Trương Dương lập tức phát hiện vấn đề của mình. Lúc này hạ thân không biết gì lúc sau đã cứng lên, hơn nữa còn chìa vào nàng eo chỗ. Trương Dương cấp bách bận rộn lui về sau một bước. Trong tay cái chén thủy thiếu chút nữa liền tràn ra đến, lúng túng khó xử a. Cũng may Phan Ninh Ninh lập tức lại quay đầu lại, rồi sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục công việc. Chính là, nàng hình như vẫn không có ý thức được, chính mình cổ áo rộng mở được như vậy đại, run rẩy lay động vú làm Trương Dương dục hỏa dần dần tích lũy, bốc lên. Rất nhiều thiên không chạm vào muội tử a. Tại Trương Dương lại một lần nữa nhìn chằm chằm vú của nàng nhìn thời điểm Phan Ninh Ninh thờ ơ không quan tâm nói một câu. Ân, a, cái gì a, nhìn ngươi video. Trương Dương đem cái chén phóng tới trên mặt bàn. Phan Ninh Ninh môi anh đào hơi hơi nhất nghiêng, mi giác hơi lộ ra một tia đắc ý cần giúp một tay không? Không cần, chấm, Trương Dương tức giận nói, sau đó đứng ở phía sau nàng, ta giúp ngươi ấn vào a. Tốt, cảm ơn, Phan Ninh Ninh nói. Trương Dương tay phóng tới bả vai của nàng phía trên, song mắt thấy trước mặt nàng màn ảnh máy vi tính nhìn ra cái gì chưa? Phan Ninh Ninh lắc lắc đầu ta thiên tư ngu dốt. Bất quá ngươi nhưng đừng nhắc nhở ta à, bằng không ta không để yên cho ngươi. Nàng lập tức nói bổ sung. Đến bờ môi lời nói, lại nuốt trở lại bụng, Trương Dương bắt đầu băng Phan Ninh Ninh bóp bả vai, thủ pháp của hắn kỳ thật không tệ, chính là cách áo ngủ bóp không phải là thực đúng chỗ. Theo bả vai của nàng thuận theo xương quai xanh bộ vị chậm rãi hướng đến cổ vị trí nhéo đi vào. Sau một lát, nhìn nàng không có gì phản ứng, Trương Dương tay chậm rãi theo nàng cổ vị trí duỗi đi vào. Ta quần áo làm mờ một chút, bằng không không tốt bóp. Ân, Phan Ninh Ninh hơi hơi hừ một cái, hình như thực hưởng thụ. Trương Dương đem nàng áo ngủ hướng đến hai bên phân phân, Phan Ninh Ninh cũng không có chú ý, cũng không có ngăn cản. Cổ của nàng tương đương thon dài. Sau đó vóc người của nàng bởi vì trường kỳ rèn luyện nguyên nhân, cũng bảo trì được giỏi vô cùng, trên người không có một chút ít sẹo lồi. Xương quai xanh ổ nhợt nhạt, uốn lượn giống như lan tràn dãy núi giống như, hai đầu xương quai xanh bình trực, đường nét cực kỳ rõ ràng, ra bên ngoài hai cái bả vai mượt mà no đủ. Như vậy bả vai hình tương đối tốt nhìn. Tay sờ đi lên, làn da phi thường có co giãn, hơn nữa còn rất nhỏ nộn. Mang lấy một tia mỏng manh cảm giác mát. Năm ngón tay để lên thời điểm có thể cảm giác được Phan Ninh Ninh thân thể hơi chút xoay giật mình, nhưng rất nhanh lại bãi tránh. Trương Dương ngón trỏ cùng ngón tay cái kề sát nàng xương quai xanh, mà ngón giữa ngón áp út cùng ngón út tắc dọc theo nàng vai hơi hơi dùng sức, bóp trong chốc lát, Phan Ninh Ninh mắt hạnh không khỏi thoải mái mà đóng lại. Thân thể sau này khuynh khuynh. Áo ngủ vô thanh vô thức theo nàng trơn bóng bả vai trượt xuống, đôi ở tại chỗ khuỷu tay. Nhất thời. Trước ngực một mảnh tuyết trắng liền lộ ra đi ra. Theo xương quai xanh bộ vị hướng xuống, một mực kéo dài đến cao cao nổi lên to lớn vú nửa bộ phận trên, hơn nửa tuyết cầu đã lộ ra ở tại bên ngoài. Trương Dương không khỏi theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Tiếp xúc quá gần nguyên nhân, nàng trên người cỗ kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể vị hỗn hợp sữa tắm hương vị, giống như phệ nhân nọc độc bình thường chui vào Trương Dương xương tủy bên trong. Đem Trương Dương nội tâm chỗ sâu dục vọng câu đi ra. Hai tay năm ngón tay, không khỏi chậm rãi hướng xuống xê dịch. Hướng về phía trước du động, năm ngón tay mặt bưng đã lặng yên hướng xuống, chạm đến nàng kia uốn lượn lồi ra bộ vị. Cặp kia to lớn cao ngất vú phía trên duyên. Thực nhuyễn, lại phi thường có co giãn, đầu ngón tay nhấn đi vào, rất nhanh hãm vào này bên trong, nhưng là lại mang lấy nhuyễn miên đàn hồi cảm giác. Thế cho nên Trương Dương tay nhịn không được lại từ từ hướng xuống hoạt động hơi có chút điểm. Hắn có thể cảm giác được chính mình hai tay chạm đến vị trí chính đang từ từ hướng lên trèo lên, chậm rãi thành lớn, trở nên càng thêm nhuyễn, càng thêm có co giãn. Mãi cho đến này tròn trịa núi non trung tâm khu vực. Đến gần vô hạn quần vú vị trí. Phan Ninh Ninh tay đột nhiên duỗi đi lên, kéo lại Trương Dương tay. Ngươi hướng đến chỗ nào ấn rát? Thậm chí giơ tay lên cũng may, khoát tay, áo ngủ lập tức liền rớt một bên. Chớp mắt, bên phải thân thể nửa người trên toàn bộ lộ ra tại trong không khí. Tuyết trắng to lớn vú cũng lập tức toàn bộ nhảy đi ra, run rẩy tùy theo nàng giơ tay lên động tác mà hơi lay động, mang lấy âm nhạc vậy vận luật cảm giác. Tuyết trắng cơ hồ có thể nhìn thấy tóc đen nhũ phong, giống như to lớn bản đào giống như, khỏe mạnh căng cứng lên đứng vững, phấn nộn quầng vú rõ ràng có thể thấy được, mà ở này một vòng tiểu tiểu quầng vú bao vây bên trong, kia giống như hạt đậu đầu vú nhún nhảy đi ra. A, Phan Ninh Ninh nhỏ tiếng kinh hô một tiếng, duỗi tay liền đi che chính mình con kia lộ ra đến tuyết trắng vú. Này hơi thẹn thùng che chắn, lại chỉ có thể là gợi lên trương dương ngực trong kia đoàn hừng hực dục hỏa. Duỗi tay, kiên quyết bắt được tay nàng cổ tay, hơi dùng lực một chút, liền đem nàng lấy ra. Làm trước ngực nàng cái kia chỉ vú tiếp tục bại lộ tại trong không khí. Mà năm ngón tay càng là giống như diều hâu bình thường bọc lấy đem nó ôm trọn, nhưng là có chút lớn. Năm ngón tay không gói được. Phan Ninh Ninh hàm răng cắn môi anh đào, nhịn không được rên gì một tiếng không muốn. Không mặc đồ lót sao? Trương Dương tại nàng tai bên cạnh a một ngụm nhiệt khí. Phan Ninh Ninh quay đầu, ngưỡng mộ Trương Dương, lườm hắn liếc nhìn một cái. Thứ 1815 chương liêu muội tiền hí. Trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Phan Ninh Ninh chương này cùng Đường Thất Thất cơ hồ giống nhau như đúc xinh đẹp hai má, một cỗ khác thường dục vọng tùy theo đã ở ngực giấy lên. Không biết cơ hồ giống nhau thân thể, làm lên yêu đến có phải hay không sẽ có phản ứng giống vậy đâu này. Thật đúng là có một chút mong chờ a. Lúc này Phan Ninh Ninh tuy rằng thân thể cùng ngôn ngữ thượng còn có một chút hơi chút kháng cự, nhưng đây chỉ là tiềm thức một loại chống cự. Một loại tự nhiên phản ứng sinh lý, không hề uy lực. Tại nàng ngẩng đầu nhìn Trương Dương này liếc nhìn một cái, Trương Dương biết nàng kỳ thật đã bỏ qua bất kỳ cái gì phản kháng. Chớ nói chi là, lúc này nàng thân trên đã gần như trơn bóng được rồi. Tại nàng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái thời điểm Trương Dương tay đã không khách khí chút nào bao lại nàng ngực phải con kia to lớn cưng rắn vú phía trên, đầu nhất thấp, môi dán vào nàng kiều đỉnh mũi ngọc hôn một cái. Phan Ninh Ninh thân thể run run một cái, Trương Dương môi đã tiếp tục hướng xuống, dán sát vào nàng hơi hơi mở ra môi anh đào. Tiếp lấy ngậm vào nàng môi dưới cánh hoa đầu lưỡi nhẹ nhàng tảo nhất phía dưới, Phan Ninh Ninh liền cảm giác môi dưới ẩm ướt lên. Không đợi nàng có điều đáp lại, Trương Dương đầu lưỡi tựa như cùng linh xà bình thường theo nàng bờ môi ở giữa duỗi đi vào, thẳng đến đầu lưỡi của nàng, khỏa toàn hút vào nàng cái lưỡi đinh hương. Phan Ninh Ninh bị một bộ này tổ hợp quyền hoàn toàn đánh bại. Môi anh đào kìm lòng không được sinh ra rất nhiều nước bọt, có chút phong tình cùng Trương Dương lưỡi hôn. Về phần ngực bên phải con kia cứng rắn vú lúc này bị Trương Dương tùy ý vuốt ve vân vê bộ dạng, nàng sớm đã không để ý tới. Thẳng đến Trương Dương ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng kích thích nàng to lớn trên ngực kia đỉnh khéo léo đầu vú, này mới hoàn toàn kích thích nàng, thế cho nên nàng môi anh đào nhịn không được thấp giọng rên rỉ một tiếng. A, đừng, chấm. Một bên tiếp tục cùng Trương Dương hôn môi, một bên duỗi tay đi bắt Trương Dương đi xâm phạm nàng vú tay, đương nhiên, như thế nào cũng không bắt được. Cùng Đường Thất Thất cơ hồ giống nhau mẫn cảm a, liền tiếng rên rỉ đều có điểm tương tự. Trương Dương dục hỏa nhất thời cháy mạnh, này hai tỉ muội nếu bãi tại cùng một chỗ, quả thực chính là tuyệt. Kỳ thật, cho dù là hai người vú đều là bộ dạng có điểm giống. Phan Ninh Ninh muốn phản kháng, nhưng là tỏa tại ghế dựa phía trên. Trương Dương vừa cùng nàng hôn môi, một bên sờ bộ ngực của nàng, Phan Ninh Ninh tại hắn tiến công tập kích phía dưới, trên căn bản là quân lính tan rã, đứng đều đứng không được, chớ nói chi là phản kháng. Hơn nữa Trương Dương còn không chỉ có thỏa mãn như thế. Tại Phan Ninh Ninh tình dục bị hắn chọn sau khi thức dậy, hắn chính mình tình dục cũng tăng vọt, vuốt ve nàng vú tay, kìm lòng không được chậm rãi hướng xuống, thuận theo áo ngủ chậm rãi hướng xuống dạo chơi. Mặc quần lót chưa? Nhẹ nhàng tại nàng nơi bụng vuốt phẳng, Phan Ninh Ninh thân thể giống như rắn nước giống như, bất an vặn vẹo, tại Trương Dương trêu chọc phía dưới. Nàng ánh mắt đã trở nên mê ly. Lúc này bị Trương Dương hỏi lên như vậy, lập tức một tấm nguyên vốn đã có chút phiếm hồng gương mặt xinh đẹp nhất thời càng thêm hồng, xấu hổ nói không cho phép hỏi. Nếu không cho phép hỏi, Trương Dương tự nhiên là trực tiếp động thủ càng thêm đơn giản. Không đợi Phan Ninh Ninh đáp ứng, tay liền tiếp tục hướng xuống. Phan Ninh Ninh lập tức nhỏ tiếng kinh kêu một tiếng, hai tay cách áo ngủ dùng sức ấn chặt Trương Dương tại thân thể nàng bên trong quấy phá cái tay kia. Không cho phép sờ. Nàng gắt gao ấn chặt. Trương Dương tay bị nàng áp bách dưới thật chặt dán vào nàng bằng phẳng trơn bóng bụng phía trên, không thể hoạt động. Nhưng là năm ngón tay lại như cũ có thể hành động, hơn nữa là từng điểm hướng xuống hoạt động. Phan Ninh Ninh tuy rằng ấn chặt tay hắn, nhưng là lại ngăn cản không được Trương Dương ngón tay đầu thuận theo nàng trơn bóng làn da hướng xuống tiếp tục xâm phạm. Thẳng đến đầu ngón tay chạm đến mau mau vậy đồ vật. Không cần đoán nghĩ, Trương Dương cũng biết ngón tay của mình tiêm đụng tới nàng chỗ tư mật phía trên phương, kia mềm mại màu đen ven rừng rậm. Điều này cũng xác nhận Trương Dương suy đoán. Cô nàng này quả nhiên không kịp xuyên nội nội liền chạy ra ngoài. Rất là kiêu ngạo a, thế nhưng không mặc quần lót liền chạy ra khỏi đến cùng chính mình nói chuyện. Không cho phép sờ soạng. Chấm, bị Trương Dương phát hiện quần lót cũng không mặc, Phan Ninh Ninh kia trương phấn nộn gương mặt xinh đẹp chớp mắt liền hoàn toàn đỏ, càng là không dám nhìn thẳng Trương Dương. Mà Trương Dương thì tại nàng buông lỏng chớp mắt, năm ngón tay vèo hướng xuống tiếp tục tìm kiếm đi xuống. Lập tức liền đụng đến một mảnh lông mềm như nhung đồ vật, không nhiều lắm, nhưng là Trương Dương có thể khẳng định đây tuyệt đối là Phan Ninh Ninh chỗ tư mật lông mờ ô, hơn nữa tại đây phiến không tính là tươi tốt rừng rậm phía dưới. Ngón tay của hắn đầu càng là chạm đến hai miếng non mềm trơn ướt đồ vật, cùng với một ít lạp càng thêm mềm mại nho nhỏ quả cầu thịt. Kia phía trên rất rõ ràng sớm đã hơi hơi thì cảm thấy ẩm ướt. Ngón giữa hơi hơi nhất khuất. Càng là trực tiếp lâm vào một cái non mềm trơn ướt bí động bên trong, giống như rơi vào vũng bùn. Chấm, Phan Ninh Ninh thân thể vừa run chớp mắt liền không nén được nhỏ tiếng rên rỉ, hàm răng càng là cắn chặt môi dưới, mà hai chân không tự chủ mở ra, lấy thuận tiện Trương Dương tay tại phía dưới quấy phá. Nhưng là rất nhanh nàng lập tức gắt gao ấn chặt Trương Dương tay. Môn, cửa đóng chưa, mắt đẹp nhìn chằm chằm cửa phòng, gương mặt cấp bách hỏi nói. Môn là khẳng định đóng, nhưng là bên ngoài có thể hay không lái vào đến, cái này liền khó mà nói, cho nên Trương Dương lắc lắc đầu không biết. Không quan hệ. Sự thật phía trên, Trương Dương khuôn mặt ra đã luyện được như lửa thuần thanh, cho nên tính là không cẩn thận bị Tây Thần Tĩnh Lan hoặc là Đường Thất Thất bắt gặp, cũng không có khả năng quá lúng túng khó xử. Nhưng là Phan Ninh Ninh như thế nào nghĩ thì phải là một chuyện khác. Nghe vậy, Phan Ninh Ninh lập tức sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Theo phía trên vị trí bò lên, như một làn khói liền dày cũng không mặc trực tiếp vọt tới cửa phòng kia, đem cửa phòng cấp khóa trái. Quay đầu nhìn Trương Dương, một bộ thực kiên quyết bộ dạng lắc đầu nói không cho chạm vào ta. Lúc này còn có thể tín nàng chuyện ma quỷ mới là tin tà. Trương Dương nhìn nàng, sau đó đi đến trước mặt nàng, trực tiếp đem nàng ngăn đón eo ôm. Lập tức chiều phòng tắm đi tới. Phan Ninh Ninh thon dài tuyết trắng đùi đặng mấy phía dưới. Trương Dương tay trực tiếp bóp tại nàng tuyết trắng mông, thuận theo khe mông liền hướng đến nàng phía dưới đào nguyên bí địa hơi nhất chen, đầu ngón tay hướng bên trong nhẹ nhàng nhất bỏ vào, nàng liền không phản kháng rồi, gương mặt ửng đỏ nhìn Trương Dương. Tây Thần Tĩnh Lan cái nhà này phòng tắm tương đối lớn, ước chừng có hơn 30 bình phương, hơn nữa bên trong phương tiện là đầy đủ mọi thứ. Quý danh bồn tắm lớn, tinh xảo tuyệt đẹp đá cẩm thạch rửa mặt bồn, chí năng cái bô, có thể đứng lấy tắm vòi sen bể tắm. Cái gì cần có đều có. Phan Ninh Ninh đổi đi quần áo còn tại bên trong, trong này liền bao hàm nàng quần lót cùng áo ngực. Cho nên, áo ngủ bên trong là chân không càng là không cần nhiều lời. Trương Dương ôm lấy nàng, đem nàng đặt ở rửa mặt bồn trước. Phan Ninh Ninh nhìn gương chung chính mình, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt lúc này đã đỏ giống như nhuộm giấy giống như, tâm lý giống như hưu con sông loạn. Tuy rằng một ngày này nàng đã sớm dự liệu được. Nhưng là thật đợi cho thời điểm vẫn là có vẻ tương đương khẩn trương. Làm nàng nhìn gương chung chính mình, Trương Dương cũng là duỗi tay, chậm rãi đưa đến nàng áo ngủ đai lưng phía trên, lỏng một chút, đem nàng áo ngủ đai lưng cởi bỏ. Rồi sau đó chậm rãi đem nàng trên người áo ngủ theo bên trong ở giữa hướng hai bên tách ra. Thứ 1816 chương thân thể Mỹ. Trong gương, tùy theo nàng trên người áo ngủ ly thể đi qua. Một khối giống như bạch ngọc tạo hình mà thành trắng nõn ngọc thể chớp mắt nhào vào Trương Dương ánh mắt. Cả người trần trụi Phan Ninh Ninh, giống như hoàn mỹ không tì vết Venus nữ thần. Trắng bóng thân hình làm cho Trương Dương hô hấp lập tức dồn dập lên. Phan Ninh Ninh thân cao chừng 1m71 đến 1m72 ở giữa, tại muội tử bên trong tuyệt đối xem như phi thường cao gầy được rồi. Hiện tại toàn thân trần trụi đứng ở trước gương. Trương Dương mới có thể phát hiện vóc người của nàng tỷ lệ còn tương đương phối hợp cùng hoàn mỹ. Thực tiêu chuẩn mặt trái xoan, xúc trường mái tóc cởi bỏ sau đó, như bộc vậy rối tung tại tuyết trắng bả vai phía trên, che lấp hạ cổ tương đương thon dài, mà hai bên tắc có được mượt mà no đủ bả vai cùng với bình trực gợi cảm xương quai xanh. Hướng xuống, chính là nàng trước ngực kia một đôi kiên đĩnh và tròn trị kiều đỉnh hình hạt đào ngọc nhũ, áo ngủ bỏ đi sau đó, mất đi che thác, nhưng lại như cũ có vẻ cực kỳ cao ngất khỏe mạnh. So với khác muội từ loại trắng đó tích to lớn cảm giác, Phan Ninh Ninh vú nhìn kiên cố hơn đỉnh cùng một chút ngây ngô hơi có chút, nói cách khác, cơ hồ là không có bị khai phá quá cái loại này. Như thiếu nữ kiên đĩnh. Hơn nữa lúc này, đỉnh tô điểm tại tuyết trắng trên ngực phương cái kia hai khỏa giống như hồng ngọc bình thường khéo léo đầu vú tùy theo áo ngủ bị Trương Dương lột, lộ ra tại trong không khí, hơn nữa bị Trương Dương ngón tay đầu kích thích sau đó, như sau mưa xuân búp măng vậy khỏe mạnh dưới đất chui lên, cứng lên, giống như tô điểm tại bạch ngọc phía trên hồng chu sa vậy, bắt mắt dị thường. Tinh tế eo không thấy một tia sẹo lồi, bụng bằng phẳng vô cùng. Hướng xuống uốn lượn tam giác khu vực, đen thui rừng rậm rõ ràng xuất hiện. Chỗ tư mật phía trên lông mờ u cũng không nhiều, hình dạng giống như đường thất thất giống như, cũng là cái loại này chính hình tam giác, mà kia phấn nộn hai mảnh nhỏ môi mật lúc này liền lặng yên trốn ở kia thưa thất lông mờ u bên trong. Đào nguyên bí địa lúc này gắt gao khép kín, chỉ có thể nhìn thấy một đạo nhợt nhạt khe hở. Nhưng cho dù là thông qua gương phản xạ, Trương Dương cũng vẫn có thể thực thấy rõ nàng lúc này nơi riêng tư sớm đã hơi hơi mang lấy một chút thật nhỏ oánh quang. Rầm rầm. Trương Dương hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Phan đại mỹ nhân lõa thể thật sự là quá mê người. Hơn nữa, trước lúc này, Trương Dương còn không có ở trước gương như vậy thật tốt quan sát qua bên cạnh những mỹ nữ này ngọc thể ngang dọc bộ dạng. Nguyên đến lẳng lặng như vậy thưởng thức, mới có thể phát hiện các nàng nội tại Mỹ A. Bị Trương Dương nhìn chằm chằm nhìn Phan Ninh Ninh, lúc này mặt đỏ được giống như nhuộm giấy giống như, nhất là Trương Dương cặp mắt kia nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng hai chân ở giữa. Màu đen kia rừng rậm lấp ló phía dưới chỗ tư mật nhìn thời điểm càng là theo bản năng duỗi tay đi ngăn chờ chính mình hạ thân tiểu mỹ mi. Nhưng lập tức bị Trương Dương bắt được tay nàng. Thong thả và kiên quyết đem tay nàng cấp tách ra. Hơn nữa còn tách ra hai chân của nàng, làm nàng hạ thân đào nguyên bí địa cũng nhìn một cái không sót gì lõa lồ tại Trương Dương không coi vào đâu. Phan Ninh Ninh xấu hổ đến không khỏi anh ninh một tiếng. Dùng sức muốn kẹp chặt hai chân. Trương Dương tự nhiên là sẽ không bỏ qua nàng, hơi dùng lực một chút, đem nàng cả người ôm ngồi ở giữa mặt trên đài, đối mặt nàng. Hai tay ôm nàng eo, đầu hơi hơi nhất cúi xuống, chôn vào nàng cặp vú ở giữa. Đầu lưỡi thuận theo trái tim của nàng hướng lên, như thủy xà bình thường dạo chơi hướng lên, thẳng đến nàng tuyết trắng nơi cổ, lại thuận theo khéo léo cằm nhẹ nhàng liếm phệ, rồi sau đó lại lần nữa ngăn chặn môi anh đào của nàng. Phan Ninh Ninh ngay từ đầu vẫn là phản kháng. Nhưng khi Trương Dương đầu lưỡi tiến vào môi anh đào của nàng sau đó, phản kháng chớp mắt liền biến thành phối hợp, cái lưỡi đinh hương như quấn quanh trung rong biển kết bình thường liều mạng vòng Trương Dương đầu lưỡi đảo quanh. Không ngừng sinh ra nước bọt tại lẫn nhau trong miệng trao đổi, lặng im phòng tắm bên trong, chỉ để lại hai người võ mồm giao chiến phát ra cái loại này chập chập tiếng nước. Chỉ chốc lát sau, Phan Ninh Ninh liên tục không ngừng thở gấp. Mầm ở Trương Dương cổ hai tay liên tục không ngừng bắt đầu xé rách Trương Dương trên người quần áo. Chỉ chốc lát sau công phu, Trương Dương thân trên liền biến thành trơn bóng được rồi, sau đó tay nàng, thực kiên quyết cởi bỏ Trương Dương dây lưng, non mịn tay nhỏ trực tiếp cưỡng ép duỗi đi vào, trực tiếp cầm Trương Dương căn kia sớm đã cương lên dương vật. Cho ta, muốn, nàng líu díu mệnh lệnh Trương Dương. Không cần nàng nhiều lời, Trương Dương chính mình liền đem chính mình cấp lột sạch. Nhìn chằm chằm Trương Dương phía dưới căn kia to dài cứng rắn. Phan Ninh Ninh cũng là nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Tắm một chút, chấm, nàng thấp giọng nói. Trương Dương không nói, kéo lấy nàng trực tiếp đi đến vòi bông sen phía dưới, thử một chút nước ấm, mở ra vòi nước. Hoa lạp lạp nước chảy theo hai người trên đầu chiếu nghiêng xuống. Trong suốt bọt nước hướng dừng ở nàng cỗ kia tuyết trắng thân thể phía trên, như rơi xuống đất hoa rụng giống như, nhào nhào bắn nhảy ra đến. Đừng bọt nước hướng ở tại nàng cặp kia kiều đỉnh khỏe mạnh tuyết trắng trên ngực, đánh cho nàng cặp kia kiên đĩnh tuyết trắng vú run rẩy loạn nhảy thời điểm. Trương Dương tình dục cháy hừng hực đến cực hạn. Hai tay ôm cổ của nàng, hai người lại là một trận mãnh liệt lưỡi hôn. Ta, chấm, tiếng nước che giấu phía dưới, Phan Ninh Ninh tiếng rên rỉ không khỏi lớn lên. Nhìn chằm chằm trước ngực mình cặp kia bị Trương Dương hai tay liên tục không ngừng trà sát mà biến hình kiên đĩnh vú. Nội tâm dục vọng cũng là bị triệt để câu liêu. Tay phải bao lấy Trương Dương hạ thân cái kia căn thật lớn dương vật liên tục không ngừng khấy lấy. Cảm nhận cực nóng độ ấm bốc lên, nàng rốt cuộc không nén được rồi, hạ thấp thân thể, quỳ gối tại phòng hoạt điếm phía trên, chán trực tiếp vùi sâu vào Trương Dương giữa hai chân, nhìn chằm chằm căn kia giữ tợn đồ vật, nhìn, ngửa đầu liền phun nước ấm, ngậm vào Trương Dương căn kia thẳng tắp đứng vững dương vật, ngay ngắn nuốt vào. A, khụ khụ. Lập tức cắm vào yết hầu để làm nàng có chút không thích ứng gấp gáp lại phun đi ra, liền ho khan vài tiếng, nhưng là rất nhanh, nàng lại nhanh chóng một lần nữa phản hồi, môi anh đào bao lại phía trước quy đầu, chậm rãi lại nuốt đi vào. Ôn nhuận bao bọc làm Trương Dương thích tới cực điểm, theo bản năng lại trọi vào nàng sâu yếu hầu chỗ. Sau đó Phan Ninh Ninh lại gấp gáp nhổ ra. Đền đáp lại vài lần, nàng cuối cùng chậm rãi học xong, nhạc này không bị tại trong thủy bang Trương Dương bú liếm. Một bộ muốn đem cái kia căn có công mài sắt, có ngày nên kim trạng thái. Ngược lại Trương Dương, tại nàng không ngừng thành thạo khẩu kỹ trong đó, dục hỏa không ngừng bốc lên, vuốt ve vân vê cặp kia cứng rắn vú đã không nén được nội tâm cỗ kia dục hỏa. Kéo lên Phan Ninh Ninh, làm nàng hai tay nhấn tại trên bức tường. Duỗi tay khắp nơi nàng giữ hai chân kia chỗ tư mật nhẹ nhàng nhất nhu, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng hướng bên trong nhất bỏ vào. Phát hiện bên trong sớm đã lầy lội thành một mảnh đại đầm lầy. Trơn ướt dâm thủy tại nàng chỗ tư mật xung quanh đã hoàn toàn nước tràn thành lũ, đầu ngón tay càng là dễ dàng có thể nhét vào kia đào nguyên bí địa. Bất qua muốn đồng thời vói vào hai cây đều cảm thấy hơi chút có chút nhanh. Thoáng tách ra nàng cái kia song tuyết trắng chân dài, nhân lấy nàng eo hướng xuống một chút làm nàng tuyết mông trắng nhô lên hơi chút cao một chút sau đó, từ phía sau nhìn sang. Nàng đào nguyên bí địa đã hoàn toàn lộ ra ở tại Trương Dương không coi vào đâu. Màu đen lông mờ u bị nước trôi cả được dính sát vào kia phấn nộn môi mật phía trên, đào nguyên bí địa lỗ nhỏ miệng lầy lội được đã không thành dạng, Trương Dương tiến lên, nóng bỏng dương vật trực tiếp liền chống đỡ âm đạo của nàng miệng hang, hơi dùng lực một chút liền cắm đi vào 1/3. Phan Ninh Ninh nhất thời liền buồn hừ một tiếng, sau đó lại nhịn không được rên gì một tiếng. Nhẹ chút. Ân. Đau đớn liền kêu một tiếng, chấm, đỡ lấy nàng eo, Trương Dương chậm rãi về phía trước thẳng tiến, chân ướt âm đạo ngay từ đầu cũng không thể ngăn cản hắn cắm vào, mãi cho đến đi vào mau một nửa thời điểm Phan Ninh Ninh hàm răng cắn chặt môi anh đào, đã rõ ràng cảm giác được đau đớn. Mà Trương Dương càng rõ ràng hơn cảm giác được giống như gặp được nhất bức tường tựa như, nóng bỏng đồ vật bị một cỗ thật lớn hấp lực liên tục không ngừng cắn vào hút mút, cơ hồ khiến hắn thiếu chút nữa bắn ra. Ta muốn đi vào. Chấm, hắn nhắc nhở. Không đợi Phan Ninh Ninh đáp lại, hạ thân dùng sức hơi hơi thúc một cái, ngay ngắn nóng bỏng đồ vật giống như vượt mọi chông gai bình thường vọt vào, thẳng đến âm đạo của nàng chỗ sâu. A, Phan Ninh Ninh cắn môi anh đào, thực lớn tiếng rên rỉ một tiếng. Thứ 1817 chương phòng ngủ kiểu diễm nhất. Đau, nàng hàm răng cắn môi anh đào, đen nhánh xinh đẹp mắt mang lấy một chút hơi hơi u hoán, quay đầu đến nhìn chằm chằm Trương Dương. Nhưng là tuyết trắng chân dài lại phản xạ có điều kiện vậy kẹp chặt Trương Dương phía dưới căn kia này nọ. Điều này làm cho nhất cắm đến để Trương Dương lập tức cảm giác được một cỗ khác thường chặt chẽ cảm giác. Giống như bị hút vào một cái ấm áp trơn ướt hắc động giống như, thoải mái cơ hồ thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra. Song tay vịn chặt nàng eo, Trương Dương cũng không có quất đánh phía dưới dương vật, mà là dụng tâm cảm nhận bị Phan Ninh Ninh kia ôn nhuận trơn ướt hơn nữa hơi cảm giác áp bách đào nguyên bí địa. Sở mang đến cái loại này áp bách. Thích tới cực điểm cảm giác làm hắn hơi sinh ra một loại luyến tiếc quất đánh ý nghĩ. Ân ái thời điểm vì sao sẽ cảm thấy thích, một trong số đó thích điểm ngay tại ở hạ thân dương vật cùng nữ tử âm đạo ma sát sở mang đến loại khoái cảm kia. Nhưng này tuyệt đối không phải là chiếm cứ bộ phận chủ yếu. Chủ yếu hơn chính là, thị giác cảm quan thượng cái loại này tâm lý ám chỉ. Tuyết trắng mông, xinh đẹp khuôn mặt cùng với nóng bỏng dáng người. Lai động cứng rắn vú đây mới là nam nhân điểm hứng phấn lớn nhất nơi phát ra. Đây là rất cạn hiền đạo lý, cùng Phan Ninh Ninh loại này siêu cấp mỹ nữ 333 cùng Phượng Tỷ loại này nữ nhân 333, tâm lý cảm nhận giống nhau à. Phan Ninh Ninh dáng người không thể nghi ngờ là vô cùng thị giác lực đánh vào. Thân thể làn da trắng nõn tuyết trợt, hai chân thon dài, mông vỉnh đỉnh, ghé vào rửa mặt trên đài về sau, cặp kia vú càng là có vẻ càng thêm khỏe mạnh to lớn. Hơn nữa hai chân ở giữa kia rất thưa thớt lông mờ u che lấp chặt chẽ nơi riêng tư hình dạng cũng cực kỳ xinh đẹp. Từ phía sau lưng cắm đi vào, Trương Dương có thể thực tinh tường nhìn thấy phía dưới của mình căn kia này nọ chậm rãi cắm đi vào cái kia phún huyết hình ảnh. Đường Phan Ninh Ninh kêu đau thời điểm Trương Dương tự nhiên là không dám động. Nhưng sau một lát, Phan Ninh Ninh liền nhẹ giọng nói có thể. Thấp không thể nghe thấy một câu, làm Trương Dương chớp mắt ý chí chiến đấu sục sôi, cực độ hưng phấn. Theo nàng kia chật chội đào nguyên bí địa đem căn kia dương vật rút đi ra. Ngắm nhìn, hơi hơi có thể thấy được Mạt Bưng mang ra khỏi một chút nhàn nhạt tơ máu. Ngươi không đến đại di mụ a? Trương Dương theo bản năng hỏi. Phan Ninh Ninh trở tay, Ninh Trương Dương một phen đã xong 3-4 ngày rồi, ngu ngốc. Trương Dương ngay lập tức hiểu, cho nên, bây giờ còn có thể ra tia máu, không hề nghi ngờ, nàng rõ ràng chính là cái chỗ. Hơn nữa vừa kết thúc 3-4 ngày, còn chờ ở gián tiếp nói cho Trương Dương. Ta bây giờ là kỳ an toàn, người yên tâm lớn mật nghĩ làm sao làm liền làm sao làm a ý tứ này. Đau người theo ta nó một tiếng, được đến ám chỉ cùng cổ vũ, Trương Dương dĩ nhiên là sẽ không khách khí. Rất nhanh lại lần nữa chậm rãi thẳng vào nhất cắm đến để, lúc này đây Phan Ninh Ninh lại rên rỉ, bất quá lúc này đây rất rõ ràng cảm giác được nàng tiếng rên rỉ mang lấy chính là cái loại này hưng phấn nhân tố càng nhiều một chút. Đau không, càng xác định nàng vừa phá thân về sau, Trương Dương vẫn là thực quan tâm hỏi một lần nữa. Phan Ninh Ninh dùng lắc đầu cùng tiếng rên rỉ trả lời vấn đề của hắn. Cái này liền không cần nói nhiều, Trương Dương buông ra song tay vịn chặt nàng eo, hạ thân rút ra, rồi sau đó lập tức liền là một trận kịch liệt pít tông vận động. Liên tục đút vào 2 phút, Phan Ninh Ninh toàn bộ tiếng rên rỉ liền vang vọng phòng tắm. A, a, a, mau, tốt, thoải mái a, nhanh chút, a. Liên tiếp Trương Dương đều không thể tin dâm thanh lãng ngữ không ngừng theo nàng miệng anh đào bên trong nhổ ra. Nàng hạ thân chỗ tư mật càng là dâm thủy giàn giụa, tùy theo Trương Dương kiểm tra thí điểm tốc độ tăng nhanh, kia xì xì tiếng nước càng là rõ ràng lọt vào tai. Dâm mỹ âm thanh làm Phan Ninh Ninh mình cũng cảm thấy xấu hổ, tùy theo hạ thân càng ngày càng phong phú khoái cảm liên tục không ngừng xung kích nàng thần kinh não, nàng cuối cùng tại Trương Dương mãnh liệt xông pha trung thanh tỉnh lại. Lúc này là đang tại Tây Thần Tĩnh Lan nhà, hơn nữa gian phòng cách âm hiệu quả rốt cuộc tốt bao nhiêu, thật sự khó mà nói. Bởi vì nàng đã rất rõ ràng cảm giác được chính mình tiếng rên rỉ đã có hồi tiếng. Nhưng là Trương Dương xung kích làm nàng cảm giác được thật sự là quá thích. Phía dưới chỗ tư mật cùng Trương Dương căn kia nóng bỏng con cặc tốc độ cao ma sát mang đến phấn khích cảm giác, làm nàng có một loại cởi cách địa cầu lực ly tâm cái loại cảm giác này. Sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm. Làm nàng muốn đè nén xuống tiếng rên rỉ khí lực đều không có. Nàng cảm giác hạ thân của mình đã sắp bị dung hóa, dâm thủy không ngừng bị tiết ra, môi anh đào cũng là nước bọt không ngừng. Cái gọi là phá thân sẽ rất đau đồn đại, tại trên người của nàng hoàn toàn không chiếm được nửa điểm thể hiện. Trừ bỏ thoải mái, chính là thoải mái. Khó trách kia một chút nữ nhân, luôn nửa đêm cũng không có việc gì đi tìm Trương Dương thương lượng sự tình. Lúc này Trương Dương cũng là phấn khích vô cùng. Không nghĩ tới vừa mới phá thân Phan Ninh Ninh sức chịu đựng mạnh như thế. Hoàn toàn không giống một cái vừa mới phá thân phải có bộ dạng, quả thực chính là một người tài xế kỳ cựu. Đương nhiên, chẳng phải là từng cái muội tử tại bị phá trinh thời điểm sẽ rất đau, tương phản, chỉ cần tán tỉnh thủ đoạn cũng đủ, đa số muội tử phá thân đều là không có cảm giác gì, hơn nữa trải qua đầy đủ ướt át sau rất nhanh liền tiến vào phấn khích trạng thái. Lại tăng thêm Phan Ninh Ninh bản thân luyện qua, thể chất cũng không phải là bình thường muội tử có khả năng so sánh nghĩ, cho nên nàng hiện tại loại trạng thái này đổ cũng chẳng có gì lạ. Độ cao hưng phấn, làm Trương Dương động tác hơi chút thô bạo, hắn duỗi tay bắt được nàng mắt cá chân, đem nàng một đầu đại trường nâng chân lên, làm nàng đùi phải dẫm nát một bên cái bô che phía trên, do đó khiến nàng giữ hai chân nơi riêng tư, mở ra đạt được góc 90 độ, làm chỗ kín của nàng càng thêm trần trụi lõa lồ tại Trương Dương không coi vào đâu. Cũng thuận tiện Trương Dương có thể càng tinh tường nhìn thấy nàng nơi riêng tư toàn cảnh, hơn nữa càng sâu cắm vào. Lúc này Phan Ninh Ninh nơi riêng tư đã không có phát hiện tơ máu rồi, cong vòng lông mờ u đã bị màu trắng sữa dâm dịch lây dính thành màu trắng một mảnh, hồng nhuận môi mật cũng ra bên ngoài quay cuồng giống như một cái mở ra bào ngư. Miệng hang phía trên viên kia tiểu âm đế lúc này cũng cứng rắn dựng thẳng, giống như nhân tham gia hoa đỉnh nụ hoa giống như, nhồi máu mà bành trướng. Đủ để chứng minh rồi Phan Ninh Ninh lúc này hưng phấn trình độ. Phún huyết dâm mỹ một màn càng là thật sâu kích thích Trương Dương dục hỏa. Sớm đã tăng lên đến cơ hồ liền muốn phun ra lửa đến dương vật, giống như một chỉ hung ác hồng long giống như, hung hăng dâm vào kia dính đầy trơn ướt dâm dịch động đào nguyên miệng, đính đến kia hai miếng hồng nhuận môi mật quay giống như bị phách mở cành hoa bình thường chiều hai bên tách ra. Lập tức, thật lớn dương vật trực tiếp liền thật sâu cắm vào. Xì một tiếng. A, Phan Ninh Ninh tuyết trắng trần trụi thân hình nhịn không được về phía trước nhất tùng, bị trương dương chọc vào toàn bộ thân thể về phía trước lay động. Một tiếng rên rỉ theo ngực bụng chỗ âm thanh bị bóp nghẹt phát ra đi ra. Lập tức từng đợt càng thêm mãnh liệt va chạm cùng quất cắm liền theo nhau mà tới. Chặt chẽ và trơn ướt lỗ lồn, giống như hạ mưa đá mưa giống như, to lớn dương vật điên cuồng và cực kỳ có chừng mực đập nàng âm đạo hoa tâm chỗ sâu. Làm nàng mỗi lần cũng có thể cảm giác được no đầy nhưng lại không có khả năng khó chịu bão hòa công kích. Rất nhanh, tại một trận cấp bách liệt cường thế quất cắm phía dưới, Phan Ninh Ninh cay tại cái bô phía trên chân phải cũng nhịn không được nữa. Tùy theo âm đạo bức tường một trận kịch liệt giật giật sau đó, nàng kia tuyết trắng cổ mạnh mẽ hướng lên, lỗ lồn đồng thời cũng là một trận nhanh chóng giật giật cùng nội hút, tiện đà một cỗ khó với ngôn ngữ như nước ấm bình thường vật thể không rõ trực tiếp tại lỗ lồn chỗ sâu phun trào. A, không được, không được, ta muốn chết. A, a. Hưng phấn cực độ qua đi, nàng tuyết trắng thân hình mềm nhũn, trực tiếp theo rửa mặt trên đài thiếu chút nữa té xuống. Thứ 1818 chương phòng ngủ kiểu diễm nhị. Phan Ninh Ninh dẫn đầu cao trào. Cứ việc trương dương thiếu chút nữa cũng bị nàng hấp thụ lực rất mạnh lỗ lồn thiếu chút nữa cấp hút, trực tiếp bắn ra, cuối cùng vẫn là nhịn được. Ôm ngang eo bế lên đã sụi lơ nhưng đầy mặt đỏ ửng nằm ở phấn khích trạng thái Phan Ninh Ninh, trực tiếp đi ra phòng tắm. Đem nàng hướng đến xốp giường lớn phía trên ném một cái, sẽ đem nàng tuyết trắng hai chân đẩy ra được thật to. Làm lỗ lồn của nàng nhìn một cái không sót gì bại lộ tại trương dương không coi vào đâu. Rồi sau đó, hạ thân vẫn như cũ dữ tợn đến đáng sợ trương dương trực tiếp nhào đến, thật lớn dương vật, thoáng nhắm ngay nàng kia sớm đã lầy lội được không biết thành cái dạng gì lỗ lồn, nhẹ nhàng nhất đưa liền dễ dàng đi vào, hạ thân thúc một cái liền thật sâu cắm vào. A, Phan Ninh Ninh lúc này còn tại dầm gì hưởng thụ sau cao trào mang đến cái loại này thỏa mãn cùng khoái cảm. Thẳng đến trương dương căn kia giữ tợn đồ vật một lần nữa trực đảo hoàng long, hơn nữa liền còn không có khô cạn lỗ lồn bắt đầu một lần nữa quất cắm đến, hưng phấn thần kinh lập tức lại lần nữa bị câu dẫn lên. Cho nên nói, chỉ có canh phá hư bò không có bị canh phá hư điền không phải không có đạo lý. Đút vào không đến một phút, Phan Ninh Ninh lại lần nữa hưng phấn, các loại dâm thanh lãng ngữ líu díu không dứt theo nàng kia hé mở môi anh đào bên trong nhổ ra. Mắt hạnh mê ly đôi mắt càng là nhu tình vạn trùng không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm trương dương. Thật thoải mái, dùng sức cắm vào ta. A, a. Trong thường ngày tuyệt đối sẽ không nói ra đến dâm đãng ngôn ngữ, lúc này liên miên không dứt, làm trương dương kinh ngạc đến cơ hồ muốn hoài nghi lúc này bị chính mình đè ở dưới người dùng sức trà đạp mỹ nữ còn không phải là Phan Ninh Ninh. Nhưng sự thật minh bạch. Đây là Phan Ninh Ninh, một cái dâm đãng bản Phan Ninh Ninh. Tuyết trắng chân dài giống như hai đầu rắn nước bình thường gắt gao vòng tại trương dương vùng eo, tùy theo trương dương mỗi một lần cắm vào, nàng đều có khả năng rên rỉ một tiếng, hơn nữa cố hết khả năng mở ra hai chân phối hợp trương dương tiến vào. Kiên đỉnh cặp vú càng là tại trương dương quất cắm động tác trung điên cuồng lay động, lớn nhất hạn độ kích thích trương dương thị giác thần kinh. Hơn nữa tùy theo trương dương xông pha tốc độ tăng nhanh, rất nhanh, nàng lại đạt tới cao trào điểm giới hạn. Cả người nằm ở điên cuồng trạng thái nàng. Đột nhiên đem hạ thân theo trương dương căn kia thật lớn dương vật phía trên hút ra, rồi sau đó chán nhất mai phục nhập trương dương giữa hai chân, một điểm kiêng kỵ trương dương căn kia dương vật phía trên còn che kín hai người giao hợp khi lưu lại đại lượng dâm dịch. Miệng thơm hơi hơi một tấm, trực tiếp ngay ngắn nuốt xuống. Môi anh đào một trận mãnh liệt hút mút, giống như muốn đem trương dương cái kia căn dương vật trực tiếp nuốt vào bụng. A, chấm, trương dương ngửa đầu tê kêu một tiếng, Phan Ninh Ninh đột nhiên tới đây tay. Làm hắn cơ hồ lại cũng không cách nào cầm giữ được, trực tiếp tại nàng môi anh đào một trận mãnh liệt quất cắm. Theo sau không nén được một tiếng nhỏ tiếng sói hống bên trong, hung hăng đỉnh đầu, trực tiếp sâu yếu hầu, cực nóng dịch đặc phun ra, trực tiếp rót vào nàng kia trương miệng anh đào mặt sau yết hầu bên trong. A, khụ, khụ, khụ. Phan Ninh Ninh bị trương dương trực tiếp miệng bạo làm sâu sắc yết hầu về sau, mắt hạnh trợn tròn. Tràn đầy đỏ ửng gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút khó nói lên lời thần sắc. Một trận ho khan về sau, trương dương còn nghĩ nói hỏng, cái này xong đời. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, Phan Ninh Ninh kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt chính là hơi chút đau khổ một cái, thế nhưng trực tiếp đem tinh dịch một ngụm nuốt xuống. Theo sau như một làn khói chạy đến toilet, từng ngụm uống nước. tiếp lấy lại từng ngụm ra bên ngoài khạc nước. Lưu lại một cái không hiểu cho nên Trương Dương. Nàng có phải điên rồi hay không? Hai người lần thứ nhất chính thức ân ái, nàng thế nhưng trực tiếp làm chính mình miệng bảo, sau đó còn nuốt tinh. Cho dù là Cao Kỳ cùng Doãn Lan loại này mở ra muội tử, cũng không như vậy thoải mái a. Vừa rồi Trương Dương có thể biết rất rõ, Phan Ninh Ninh tuyệt đối không phải là vô ý thức nuốt tinh, mà là cố ý gây nên. Trong phòng tắm rất nhanh vang lên nàng tại bên trong rửa mặt thân thể âm thanh. Lúc này đây, Phan Ninh Ninh tắm sạch sắp có nửa giờ. Đợi cho nước chảy tiếng ngừng sau đó, liền thấy nàng bọc lấy nhất cái khăn tắm gương mặt ửng đỏ đi ra, nhìn đến Trương Dương nhìn chằm chằm nàng nhìn, gương mặt xinh đẹp đỏ giống như nhuộm giấy giống như, nhỏ tiếng gắt một cái nhìn cái gì nhìn. Kiều diễm ướt át tuyệt mỹ bộ dáng, tăng thêm khăn tắm gần chỉ có thể che chắn nửa bên vú, hạ thân thon dài tuyết trắng chân dài, thậm chí là giữa hai chân màu đen rừng rậm, tại nàng cất bước ở giữa ẩn ẩn nhỏ yếu, làm Trương Dương không khỏi lại là một trận dâm tâm đại động. Ngăn đón eo đem nàng ôm, sét đánh không kịp bưng tai xô thế, tách ra nàng tuyết trắng chân dài, quả nhiên phía dưới vẫn là không có vật gì. Hạ thân thúc một cái, trực tiếp liền cắm vào nàng phía dưới kia còn ướt sũng chỗ tư mật đào nguyên bí địa, cơ hồ không có nhận được nhiều cách trở. A, chấm, Phan Ninh Ninh kêu rên một tiếng, nhìn Trương Dương, dùng sức đấm đá. Một đôi tuyết trắng vố càng là cao thấp loạn chiến. Nhưng là Trương Dương bất quá là đút vào 2 phút không đến, nàng lập tức thân thể liền mềm nhũn, trong miệng rầm rì rên rỉ, hạ thân nơi riêng tư dâm dịch lại lần nữa bùng phát, ùng ục thuận theo chỗ giao hợp liên tục không ngừng chảy ra. A, a, hoại tử, a, đừng, a, a. Bị đột nhiên tập kích một lần Trương Dương, lần này cũng không đem quyền chủ động giao cho nàng, mà là thay đổi đa dạng, từ phía sau cắm vào, theo bên cạnh cắm vào, thậm chí là ôm lấy nàng làm nàng cưỡi ở phía trên. Ước chừng đổi hơn 10 loại tư thế cơ thể, không đến 10 phút thời gian, Phan Ninh Ninh trực tiếp sẽ thấy thứ cao trào. Sau đó lại bị Trương Dương nhấn đổ, một lần nữa tiến vào. Thẳng đến Trương Dương tại một tiếng cao vút gầm nhẹ bên trong, trực tiếp chống đỡ nàng âm đạo chỗ sâu hoa tâm phun ra, hai người lúc này mới song song tê liệt ngã xuống ở trên giường, mồm to thở hổn hển. Nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia lộ ra tại trong không khí phía trên hạ phập phồng kiên đĩnh vú. Trương Dương đưa tay tới, nhẹ nhàng vân vê nàng kia trong suốt phấn nộn đầu vú, hỏi thoải mái sao. Phan Ninh Ninh môi anh đào hơi hơi mở ra, nghiêng đầu im lặng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, không nói lời nào. Loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác làm nàng căn bản liền không thể trở lại trong hiện thực. Thật lâu sau, nàng hoạt động thân thể của chính mình, ghé vào Trương Dương bụng, cằm chống đỡ Trương Dương ngực, cặp vú tắc đặt ở Trương Dương nơi bụng, như bạch ngọc năm ngón tay tắc vói vào trong chăn nhẹ nhàng vuốt phẳng Trương Dương phía dưới căn kia này nọ. Nhìn chằm chằm Trương Dương, đen nhánh xinh đẹp mắt dạo qua một vòng, chu miệng ta vẫn là không hiểu, đây là cái gì nguyên lý? Cái gì nguyên lý? Trương Dương không hiểu, hỏi ngược lại. Tinh dịch từ tinh dịch cùng tinh tử tạo thành, tinh dịch chiếm 90%, mà tinh dịch từ nguyên tố vi lượng, đường quả, cơ thuần, tinh an làm, tuyến tiền liệt làm cùng với chút ít albumin tạo thành, khác đều là hơi nước, ta điều tra những cái này thành phần gen phổ, vô luận là tinh tử vẫn là tinh dịch, đều không đủ lấy thay đổi nhân chỉ số thông minh, cho nên ta rất khỏe kỳ. Người tinh tử chẳng lẽ có cái gì khác biệt? Trương Dương chớp mắt hình như minh bạch chút gì. Sau đó cũng lập tức cũng minh bạch vừa rồi Phan Ninh Ninh vì sao nuốt vào tinh dịch. Này đều ai a? Ai nói cho nàng tinh dịch của mình có thể nâng cao nàng chỉ số thông minh đây này? Ta xxx, này nếu để cho nàng biết căn bản không chuyện này, nàng có khả năng hay không chớp mắt ảo đoạn phía dưới của mình căn kia đồ đâu, hiện tại. Ngươi đây là nghe ai nói? Trương Dương nội tâm nơm nớp lo sợ, trên miệng cũng là tương đương bình tĩnh hỏi. Thứ 1819 chương vật kia thật có hiệu quả. Phan Ninh Ninh cặp kia hắc bạch phân minh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, cười tủm tỉm nói ngươi này là muốn lôi kéo ta khẩu phong. Này căn bản không phải là bộ khẩu phong vấn đề được rồi, Trương Dương nhưng thật ra là sợ nàng lên ví dụ như Đường Thất Thất làm, đến làm chuyện này nhi, hôm nay nàng chủ động đưa lên môn đến, rất rõ ràng Đường Thất Thất ở sau lưng nhất định là ra lực, ít nhất nàng nhất định là cảm kích. Bằng không. Trong gian phòng động tĩnh như vậy đại, nàng trang không có việc gì bình thường. Đừng nói lúc này bên ngoài có bao nhiêu việc chờ đợi chính mình xử lý, làm sao có khả năng gió yên biển lặng như vậy. Phan Ninh Ninh thượng người khác làm cũng may, nếu biết là Đường Thất Thất hắc nàng, phỏng chừng hai tỷ muội khẳng định sẽ đến một hồi loạn chiến, đến lúc đó chính mình liền thảm. Tuyệt đối trong ngoài không phải là người. Không có khả năng là cũng thất tuần a. Trương Dương thăm dò hỏi. Phan Ninh Ninh nghe vậy, trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó gương mặt hèn mọn nhìn Trương Dương như thế nào, miệng của nàng sống công phu rất tốt sao. Trương Dương lúng túng khó xử cười. Đường Thất Thất khẩu kỹ công phu còn thật không phải là bình thường kém. Tuy rằng nàng hiện tại cũng nguyện ý giúp Trương Dương miệng, nhưng là nuốt tinh loại sự tình này đánh chết đều là sẽ không làm. Nói lên, nàng cái kia lão tài xế khẩu kỹ kỹ thuật thật đúng là không bằng chim non Phan Ninh Ninh a. Người nói người một cái đại lão gia, còn giả trang thuần. Phan Ninh Ninh bất mãn nói, trả lời có phải hay không sẽ chết a. Đại khái là bởi vì cùng Trương Dương có da thịt gần gũi rồi, nàng nói chuyện cũng càng thêm trực tiếp lên. Ta nếu như trả lời không phải là, người có khả năng hay không đánh chết ta? Trương Dương hỏi. Phan Ninh Ninh thực khẳng định nói. Được rồi, Trương Dương nhún nhún bả vai, ta nghĩ hẳn là có nhất định công hiệu a. Phan Ninh Ninh mắt hạnh nhìn chằm chằm Trương Dương, hình như muốn theo hắn trên mặt nhìn ra đầu mối gì đi ra tựa như, cuối cùng bĩu môi, đè thấp giọng nói tốt nhất đừng gạt ta. Nội tâm, mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng là trên mặt thần sắc cũng là tương đương bình tĩnh tin tắc linh không tin thì không, ta chỉ có thể nói như vậy. Hừ, Phan Ninh Ninh lãnh hừ một tiếng, nói như vậy, các nàng ăn cũng không ít ha. Cái kia, trước không nói chuyện vấn đề này được không? Ta như thế nào cảm thấy có chút là lạ. Trương Dương có chút im lặng nói. Vì sao không nói chuyện, ta muốn cùng các nàng giống nhau thông minh. Phan Ninh Ninh trên miệng nói, ta lặp lại lần nữa, nếu ngươi gạt ta, ngươi nhất định phải chết. Trương Dương lật một cái bạch nhãn, đây là ép ta à. Đương nhiên, uy hiếp một lúc sau, nàng ngược lại không lại xách cái này cha. Bất qua có thể nghĩ, nàng muốn là muốn trở nên càng thêm thông minh lời nói. Chẳng phải là về sau nhiều lần đều phải đem cái kia, cấp nuốt xuống. Ta xxx, vạn một ngày sau cái này nói dối bị vạch trần rồi, vậy là tốt rồi nở nụ cười. Đương nhiên, nếu Trương Dương lúc này nói nuốt tinh kỳ thật không có cái kia công năng, thứ nhất chết nhất định là chính mình, sau đó cái kia lừa muội tử của nàng, nhất định là cái thứ hai treo. Hơn nữa người kia thực có khả năng chính là Đường Thất Thất. Theo nàng biết rõ Phan Ninh Ninh liền tại phòng tắm bên trong. Lại cố ý nói một ít lời đến kích thích Phan Ninh Ninh hành vi đến nhìn, rất rõ ràng nàng muốn cấp mình và Phan Ninh Ninh chế tạo ba ba cơ hội. Như vậy lấy một cái hố cho nàng cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Điều này cũng phù hợp trong biệt thự đám kia các mỹ nữ kế hoạch. Phan Ninh Ninh xem như một cái tập đoàn thành viên trung tâm, lại một mực không thu, hình như có chút kỳ quái. Bất quá, Phan Ninh Ninh vẫn là không có lộ ra cho nàng ra chủ ý cùi bắp người là ai. Cho nên cứ việc Đường Thất Thất ngại nghi ngờ lớn nhất, nhưng là không có chứng cớ xác thực, Trương Dương cũng không tiện kết luận. Mặc dù lớn chiến mấy trận, nhưng là Phan Ninh Ninh cũng không có biểu hiện ra mệt chết bộ dạng. Điều này làm cho Trương Dương muốn thừa dịp nàng mỏi mệt ngủ cho nàng truyền kỹ năng mộng tưởng thất bại. Ngược lại, nàng rất nhanh đem quần áo mặc xong, một chút cũng không có vừa phá thân giác ngộ, nói chuẩn bị bắt đầu công tác. Đại khái nàng cho rằng nuốt tinh liền có thể lập tức cho thấy hiệu quả đến đây. Nhưng hiển nhiên đây là nằm mơ. Này video, chấm, Phan Ninh Ninh nội y cũng không mặc, chi cằm, cau mày gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Trương Dương bưng một chén nước, đi đến phía sau nàng, muốn đưa cho nàng. Phan Ninh Ninh nhìn chằm chằm màn hình, tay sau này nhất dịch chuyển, không cẩn thận đụng tới Trương Dương bưng lấy cốc nước, thủy lập tức liền tát đến mặt bàn phía trên. Ai, Trương Dương bận rộn cầm lấy khăn mặt, đem trên bàn thủy cấp lau. Thực xin lỗi, chấm, Phan Ninh Ninh nhìn trên mặt bàn thủy tí, lại nhìn màn ảnh máy vi tính, lúc này video đúng là xe rác keo qua mặt đường cái hình ảnh kia. Không đúng, chấm, nàng cau mày nói, rất nhanh đem hình ảnh trở về thiết, có vấn đề. Cái kia, đừng cấp bách, trước uống nước, Trương Dương nói. Phan Ninh Ninh trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái đừng quấy nhiễu ta. Quay đầu đi, tiếp tục nghiêm túc nhìn lên video. Một lát sau, nàng nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, lập tức hình như biến thành hóa đá trạng thái, rồi sau đó mạnh mẽ đứng lên, giống như phát hiện tân đại lục giống như, quyền hơi hơi nắm chặt ta rốt cuộc minh bạch tại sao, cái nhà kia hỏa thật đúng là rào hoạt a, thế nhưng núp ở xe rác dưới. A, chấm, Trương Dương ra vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, đương nhiên nội tâm một điểm đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Hừ, Phan Ninh Ninh nhìn chằm chằm Trương Dương trong tay cốc nước, mày liễu đột nhiên hơi hơi nhăn lại, nhìn Trương Dương, hỏi, ngươi là không phải cố ý mượn bưng thủy quá đến cho ta, ám chỉ ta sao? Cái gì ám chỉ? Trương Dương chỉ Phan Ninh Ninh thân trên, nói không tỉ mỉ nói, kia. Cái kia quần áo rớt xuống. Lúc này, Phan Ninh Ninh quá mức kích động nguyên nhân, trên người treo áo ngủ chảy xuống. Trước ngực cặp kia không có mặc áo ngực tuyết trắng vú lập tức liền lộ ra tại trong không khí, run rẩy nhẹ nhàng run rẩy, buộc vòng quanh lưỡng đạo mê người đường cong. Phan Ninh Ninh thành công bị rời đi lực chú ý, cũng mới tỉnh ngộ chính mình lúc này xuyên thật sự là quá ít. Trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái về sau, vội và đuổi đi thay quần áo. Kết quả Trương Dương từ phía sau đuổi theo. Nàng thân trên quần áo mặc xong, hạ thân chỉ mặc quần lót thời điểm cởi nàng tiểu nội bên trong, tại nàng kia thượng tồn ấm áp đào nguyên bí địa hơi chút cọ mấy phía dưới, trực tiếp liền từ phía sau cắm vào. Phan Ninh Ninh chẳng qua từ chối không đến 10 giây, tiếng rên rỉ liền lại lần nữa vang lên. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền chỉ còn lại có một mảnh xuân sắc vô biên. Lần này Phan Ninh Ninh bị Trương Dương biến thành là tinh bì lực tẫn, hơn nữa miệng bảo cũng không kịp, trực tiếp nội xuất tại nàng phía dưới lỗ lồn bên trong, hơi chút dọn dẹp một chút, nàng mệt mỏi đơn giản đi ngủ. Chính là sắp sửa trước lầu bầu một câu lãng phí. Hiển nhiên là ý hữu sở chỉ, tại nàng trong não, phỏng chừng thật nhất định nuốt tinh có trợ nâng cao nàng chỉ số thông minh. Được rồi, Trương Dương nhân cơ hội hướng đến nàng đầu óc quán thâu thuật cận chiến, tình báo phân tích. Tỉnh sau Phan Ninh Ninh, hình như lập tức phát hiện chính mình có chút không giống nhau, chẳng những không có tiếp tục đuổi cứu Trương Dương trách nhiệm, hơn nữa giống như là nhớ ra cái gì đó, lập tức chạy đến máy tính trước mặt. Hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Rất nhanh, bởi vì cái tuyến kia tác, nàng rất nhanh liền suy luận ra cùng Đường Thất Thất giống nhau kết quả. Đáng chết, cuối cùng để ta bắt được ngươi, ta đổ muốn nhìn ngươi một chút chạy trốn nơi đâu. Đại khái cái kia thích khách thân phận là rất khó trốn thoát sở tình báo môn truy lùng. Đây là nữ oa tập đoàn một cái rất trọng yếu tiến bộ. Tại cái khác bộ môn năng lực từng bước tăng lên đồng thời, sở tình báo môn người phụ trách cùng với bản thân công năng vốn là cần phải đồng bộ đi tới. Thứ 1820 chương mạnh ra ý tưởng. Không có việc gì Trương Dương cùng bận rộn nữ oa tập đoàn cao tầng nhân viên, tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Lúc ăn cơm, Đường Thất Thất cùng Tây Thần Tĩnh Lan mỗi một lần ngắm Trương Dương ánh mắt đều mang lấy cười trộm cùng gian kế thực hiện được nụ cười. Cho nên, không cần nhiều nghĩ cũng biết, Phan Ninh Ninh cùng chính mình tại gian phòng bên trong ngây ngô đã hơn nửa ngày mà không bị bất kỳ cái gì quấy nhiễu, có các nàng rất lớn một bộ phận công lao. Loại này đem Trương Dương hướng đến mỹ nữ đôi thôi thói quen tại Cao Kỳ cùng Hứa Đan Lộ trợ giúp phía dưới, trở nên mọi người đều học được ngựa quen đường cũ, không có chút nào cố kỵ. Không biết đây là Trương Dương bất hạnh, vẫn là rất may. Hoàn toàn không sợ hắn tinh tẫn nhân vong. Nhưng là có một chút, Trương Dương vẫn là thực vui vẻ, cái này hậu cung tương đương hài hòa. Phàm là thế nào nam nhân, sau lưng nếu có một đám nữ nhân, có ai không có khả năng tranh giành tình nhân đây này. Cổ đại hoàng đế hậu cung đều là thế như nước lửa, hiện tại xã hội lão bà cùng tiểu tam càng là càng đấu ngươi chết ta sống. Cho nên, hài hòa như vậy hậu cung. Tuyệt đối có thể được coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trước nay chưa từng có ai làm. Đây là một cái không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Đương nhiên, cũng không thể nói là rất hòa hài. Ví dụ như Đường Thất Thất cùng Phan Ninh Ninh, hai người trên cơ bản tại bàn ăn phía trên cũng không đối với một chút mắt. Đương nhiên, hai người bọn họ tuy rằng một cái sở tình báo môn, một là chấp hành bộ môn, nhu phải phối hợp đồ vật rất nhiều. Nhưng hai người trên cơ bản rất ít sẽ ở một khối. Hai tỷ muội rõ ràng đỉnh quan tâm đối phương, nhưng là biểu hiện ở bên ngoài chính là, cho nhau nhìn không vừa mắt, bình thường đa số tại cùng một chỗ thời điểm lẫn nhau đối cũng không ít. Hai tỷ muội tính cách không quá giống nhau, Đường Thất Thất bình thường ít lời, làm việc càng bằng cá nhân yêu thích, Phan Ninh Ninh có khả năng cao lưu loát nhưng là ăn khớp tư duy rõ ràng, hơn nữa càng tuân thủ các loại trình tự cùng quy tắc. Cho nên, đối với Đường Thất Thất chấp hành bộ môn mau ngoan chuẩn yếu quyết, một mực không cho là đúng. Lúc này đây gặp đâm sự kiện, Đường Thất Thất lại đoạt sở tình báo môn nổi bật, điều này làm cho Phan Ninh Ninh không phục nhiều. Cũng lớn khái bởi vì như thế, Phan Ninh Ninh lúc này mới tin loại này cái gọi là nuốt tinh có thể dài chỉ số thông minh chuyện ma quỷ. tốt xấu là sở tình báo môn thủ lãnh A, này ăn khớp. Đương nhiên, Trương Dương chính mình kèm theo nữ oa hệ thống vốn chính là không phù hợp ăn khớp đồ vật. Trên bàn ăn, tuy rằng Đường Thất Thất ngắm chính là Trương Dương, nhưng là Phan Ninh Ninh lại thời thời khắc khắc cảm thấy Đường Thất Thất tại nhìn nàng. Tùy tiện vài hớp, sẽ không ăn rồi, muốn đi công tác. Vừa đi, Đường Thất Thất ngược lại không rên một tiếng, chính là khóe mắt lộ nụ cười một bộ lão nương vui vẻ là được thần sắc, Tây Thần Tĩnh Lan vậy không khách khí, giống một cái chuẩn bị trộm tinh con mèo nhỏ giống nhau, từ từ dịch chuyển đến Trương Dương bên cạnh. Cánh tay khuỷu tay thọt Trương Dương eo lạc chỗ, đè thấp giọng nói chúc mừng rát. Trương Dương hổ nghiêm mặt trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, Tây Thần Tĩnh Lan hì hì cười một điểm sợ ý tứ đều không có, duỗi đũa cấp Trương Dương gắp khối có chút hư hư thực thực như tiên linh tinh đồ vật bổ một chút rát. Đơn giản là phản thiên. Buổi tối tự nhiên là không thể vòng qua cái này thối tiểu nha đầu, còn có Đường Thất Thất. Dĩ nhiên, yêu phải làm, chính sự cũng không thể kéo xuống. Đường Thất Thất không phải là quá khách du lịch. Bị đánh tự nhiên là phải phản kích. Nếu không chẳng những chính mình nhân hòa minh hữu khinh thường ngươi, liền ngươi kẻ địch cũng có khả năng khinh thường ngươi. Nói sau, ăn miếng trả miếng vốn chính là nữ oa tập đoàn phong cách. Tuy rằng chuyện này tin tức tầng tầng lớp lớp, chân chính phía sau màn ngoạn ra là ai không đâu có, nhưng có mấy cái động thủ cũng là rất rõ ràng. Giống vậy nói, Ngao Lang Vệ, Bạch Hổ Môn, Tiên Lễ Hậu Binh cũng là tất yếu, văn tuyên phía trên, nữ oa tập đoàn tự nhiên muốn bãi làm ra một bộ ai binh bộ dáng, Trương Dương lại lần nữa bị tập kích sự kiện, Internet dư luận đã bắt đầu lên men. Bạch gia thực may mắn lại lần nữa đứng ở nổi bật đỉnh sóng phía trên. Tây Nam Nhạc Mẫn bị hiếp giết nhất án, vốn là còn không có kết thúc, Nhiều Bằng tuy rằng chỉ ra và xác nhận thế lực ngoại quốc, nhưng là có người vẫn mơ hồ vạch, chỉ dựa vào thế lực ngoại quốc là không đủ để làm Nhiều Bằng mạo hiểm đi hiếp xong giết Nhạc Mẫn, tái giá họa nữ oa tập đoàn. Cho nên, dư luận chậm rãi biến thành Nhạc Mẫn bị hiếp giết, càng hẳn là tin tức, là có người giá họa cấp nữ oa tập đoàn, mà cái kia có người chính là Bạch gia, trực tiếp đúng là kiếm chỉ Bạch Tông Vọng, cái này đức cao vọng trọng võ lâm danh túc. Bạch Hổ Môn gốc gác nhi bị lấy được thất thất bát bát. Thậm chí bọn hắn cùng Mạnh gia quan hệ, cùng với Hàng gia quan hệ, chậm rãi bị lôi kéo đi ra. Cứ việc mấy thứ này vừa ra đến, rất nhanh liền bị xóa, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại bọn hắn tại dư luận giới bị chậm rãi truyền đọc, nhất là vì sao một phát đã bị xóa, thậm chí rõ ràng bên trong có vấn đề nha. Chế tạo dư luận vốn chính là nữ oa tập đoàn ưu thế. Nhất là năm gần đây đến nữ oa tập đoàn võng tuyên bộ môn ít nhiều đều có nuôi dưỡng một chút thủy quân cùng với tử trung phần tử, xem như mới phát khoa học kỹ thuật tập đoàn, đối với Bạch Hổ Môn loại này già nua hào môn hình thành internet dư luận ưu thế chẳng có gì lạ. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian công phu, Bạch Hổ Môn cùng Mạnh gia liền rất rõ ràng cảm nhận được xã hội dư luận áp lực. Bạch gia, Bạch Tông Vọng nhìn đối diện ngồi Mạnh Tuấn, yên lặng mang lên ly trà trước mặt. Kính nhất phía dưới nổi bật đỉnh sóng phía trên, làm khó ngươi còn đuổi theo đến Bạch gia làm khách. Bạch huynh nói lời này liền khách khí, Mạnh Tuấn nghe vậy, cười khổ mà nói hiện tại Mạnh gia cũng không so Bạch huynh tình cảnh tốt hơn chỗ nào, nói trắng ra một chút, Mạnh gia cũng là một ngày tam kinh, không biết khi nào thì sẽ bị vào đầu nhất bổng rơi đập. Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ đến tiểu tử kia đúng làm khổ như vậy. Bạch Tông Vọng thở dài, khóe mắt ngắm Mạnh Tuấn liếc nhìn một cái. Nghe nói Mạnh thị đầu tư tập đoàn dưới cờ Phú Doanh tập đoàn cổ giá trị cuồng ngả 7 ngày rồi, đại ca ngươi bên kia bây giờ là cái gì chương trình? Mạnh Tuấn đem nước trà uống một hơi cạn sạch, lắc đầu nói Bạch huynh, minh nhân bất thuyết ám thoại, ta nhìn tám phần sợ hãi. Bạch Tông Vọng lông mày hơi hơi nhíu một cái, theo sau tự cười nhạo nói như vậy, đoạn trước thời gian nói, Chánh Linh cùng ám long quyết đấu cũng thất bại. Mạnh Tuấn lắc đầu ngày hôm trước, Mạnh địch địch nhất thẩm phán quyết xuống, tử hình. Mạnh địch địch là Mạnh Ức Cường con, Bạch Tông Vọng hỏi. Mạnh Tuấn gật gật đầu con trai duy nhất. Mạnh gia chuẩn bị chống án chưa? Mạnh Tuấn lắc đầu, đè thấp giọng nói liên lụy quá nhiều. Trong lời nói rất rõ ràng ám chỉ, không chuẩn bị chống án rồi, chống án không hề nghi ngờ bạt cải củ mang ra khỏi bùn, Mạnh gia nhất định là cởi không sạch sẽ. Mặt khác một tầng ý tứ, Mạnh Ức Cường đem khoản này sổ sách hoàn toàn ghi tạc nữ oa tập đoàn trên đầu. Thù giết cha tang tử chi đau đớn. Bạch Tông Vọng hắc hắc cười lạnh nói Mạnh huynh, người vốn là cũng không có liên lụy việc này trong đó, lúc này thoát thân phương vì thượng đạo mới là. Ta ngược lại nghĩ, bất quá Bạch huynh, ngươi cảm thấy ta còn cởi được làm hệ sao? Nhớ ngày đó Kiều gia liên tiếp muốn nhập Đông Noãn Các, đều bị ta quấy nhiễu, ta cùng Kiều gia cũng có ân oán cá nhân quá, tính là ta hiện tại biểu hiện trung tâm, nhân gia cũng không tất đãi kiến a, càng huống Hồ Mạnh Địch Địch là cháu ta, Phú Doanh tập đoàn là ta một tay sáng lập, Bạch huynh. Bình thường Khản thiếu gia thù, ngươi có thể buông xuống. Nghe hắn nhắc tới Bình Thường Khản, Bạch Tông Vọng sắc mặt nhất thời liền âm xuống dưới. Không để hạ thì như thế nào, người Đường ca cũng không buông xuống. Suy nghĩ một hồi về sau, Bạch Tông Vọng thần sắc lại khôi phục bình thường, Bạch gia còn chịu đựng được. Đông Hoa Viên muốn bắt đầu chín rồi, Bạch huynh, Mạnh Tuấn chậm rãi nói. Bạch Tông Vọng nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhìn Mạnh Tuấn các ngươi chuẩn bị bẩm báo Cảnh Thủy Hiên. Thứ 1821 chương nhận thức sợ hãi. Mạnh Tuấn giang tay ra, cười khổ nói Bạch huynh, trừ lần đó ra, còn có biện pháp không? Bạch Tông Vọng đặt chén trà xuống, dựa vào tại sofa phía trên, tay chi khởi chống đỡ tại đầu phía trên, thật dài thở ra một hơi Cảnh Thủy Hiên. Còn hữu dụng sao? Dừng lại một chút, khóe mắt hơi hơi híp lấy nhìn Mạnh Tuấn Đông Hoa vườn có dòng dã một năm không mở a. Mạnh Tuấn gật gật đầu từ nữ hoa tập đoàn bắt đầu cường thế quật khởi đến nay, Cảnh Thủy Hiên bên kia hình như sẽ không gì động tĩnh rồi, thậm chí Tô gia cùng Vương gia đều vô tình hay cố ý tham dự tướng hai tộc ở giữa tranh đấu, dưới loại tình huống này, Đông Hoa vườn giống như không có người đi chú ý. Bạch Tông Vọng cúi đầu cười cười chú ý thì đã có sao, loại tình huống này, đừng nói Đông Hoa vườn, cho dù là Cảnh Thủy Hiên mở, cũng không đính dụng. Tiếp lấy lông mày hơi hơi nhíu một cái. Hỏi bất quá nói trở về, năm nay là nhà ai thay phiên công việc đó a? Thế tộc hào môn ở giữa nếu là có không thể điều hòa mâu thuẫn, ấn dĩ vãng quy củ, có thể cho thay phiên công việc hào môn ra mặt điều đình song phương mâu thuẫn. Như vậy điều đình có thể để tránh cho vô vị tổn thất, còn có thể bận tâm song phương mặt mũi, không đến mức cấp những cái này hào môn đại tộc mang đến thương gân động cốt tổn thương. Đương nhiên, đây là ngón tay trước kia. Hơn nữa còn là cái loại này không vạch mặt dưới tình huống. Bây giờ tình thế, cùng trước kia hoàn toàn hai việc khác nhau. Tùy theo nữ oa tập đoàn cuột khởi, rất nhiều hào môn gia tộc sự nghiệp gặp nghiêm trọng đả kích, hơn nữa còn vô lực phản kháng, đối mặt nữ oa tập đoàn vô có thể ngăn cản chính diện thế công, truyền thống hào môn cần gia nhập nữ oa tập đoàn, cần bị bắt đổi nghề. Bị đụng đến bên cạnh truyền thống hào môn không phải là không có đệ trình điều đình. Đây cũng là dĩ vãng mâu thuẫn không thể điều hòa thời điểm thủ đoạn tốt nhất. Chính là hiện tại có một vấn đề, nữ oa tập đoàn người cầm lái cùng Cảnh Thủy Hiên quan hệ không lớn, Cảnh Thủy Hiên không có lý do gì tham gia. Còn nữa, hướng nữ oa tập đoàn khuất phục, mặt mũi hướng đến nơi nào đặt. Hơn nữa, Trương Dương cấp không nể mặt đều là một vấn đề. Bất quá dù như thế nào, làm Bạch Tông Vọng có chút không nghĩ tới chính là, Mạnh gia thế nhưng muốn hướng nữ oa tập đoàn khuất phục. Theo vì trên danh nghĩa là làm người ta điều đình, nhưng trên thực tế Mạnh gia có gì tư cách làm người ta điều đình, chẳng qua là vì chính mình nhận thức túng tìm một cái dễ nghe điểm lấy cớ mà thôi. Bạch Tông Vọng không tốt nói rõ, nếu như có thể, hắn mình cũng nghĩ làm như vậy. Chẳng qua Bạch Hổ Môn cùng nữ oa tập đoàn thù hiện tại xem như kết sâu. Điều đình loại sự tình này không có khả năng phát sinh tại Bạch Hổ Môn cùng nữ oa tập đoàn ở giữa. Vương gia, chấm. Mạnh Tuấn chậm rãi nói. Bạch Tông Vọng nghe vậy, thân thể không khỏi thẳng thẳng Vương gia. Thế nào lại là bọn hắn? Hàng năm phối hợp mọi người là thay phiên công việc, tướng hai tộc chính thức xếp vào gia phả đều có tư cách cùng nghĩa vụ thay phiên công việc, ví dụ như 3 năm trước đây là đã xuống dốc Nguyên gia. Phụ trách điều hòa Kiều gia cùng Thái gia mâu thuẫn. Đây là Bạch Tông Vọng đã biết mới nhất một lần không tính là quá thành công điều giải. Từ đó về sau. Kiều gia gió lốc thẳng lên. Điều giải có thể thành công hay không, trừ bỏ nhìn song phương mở ra điều kiện ở ngoài, mặt khác một cái chủ yếu vấn đề ở chỗ phụ trách điều giải hào môn. Ví dụ như Kiều Thái hai nhà, thực lực vốn là tại Nguyên gia bên trên, cho nên nói chuyện phân lượng tự nhiên là không như thế nào. Nhưng là nếu như phụ trách điều giải chính là Vương gia. Tình huống tự nhiên là không giống nhau. Tuy rằng Vương gia hiện tại chủ chính, ấn đạo lý không thể tham dự việc này vụ. Nhưng là thay phiên công việc điều giải cái này lại không ảnh hưởng, cũng có cái này nghĩa vụ. Lấy Vương gia thực lực và quyền phát biểu tới nói. Bọn hắn làm điều giải người, ý nghĩa liền không giống nhau, cho dù là nữ oa tập đoàn lại bò, Vương gia cũng sẽ không đặt tại trong mắt a. Bạch Tông Vọng có chút kinh ngạc chính là, năm nay dĩ nhiên là vương gia phụ trách điều đình. Hắn nghĩ nghĩ, có chút kỳ quái hỏi ta nhớ được vương gia không phải là 6 năm trước liền luân phiên đã tới chưa? Tại sao lại là hắn nhóm? Nguyên bản năm nay đến phiên Mã gia. Chấm, Mạnh Tuấn nói, bất quá người cũng biết, bọn hắn xong đời, cho nên, dựa theo quy trình nếu có gia tộc vừa vặn không thể thực hiện chức trách, như vậy thì từ cửu số lớn môn thuận vị thay phiên công việc, vừa vặn năm nay thuận vị tính ra chính là vương gia. Vấn đề là, ai đại biểu nữ Oa tập đoàn? Bạch Tông Vọng trầm ngâm trong chốc lát sau nói, Trương Dương cùng Long Duệ tộc nhân có thể không có gì liên lụy, hắn thậm chí có thể hoàn toàn không cần đáp lại. Bạch Huynh, hiện tại vấn đề là, chúng ta cùng nữ Oa tập đoàn mâu thuẫn, cho nên, ai có thể đại biểu nữ Oa tập đoàn mới là trọng điểm. Mạnh Tuấn nói, Bạch Tông Vọng nhíu nhíu lông mày, Trương Dương không phải là nữ Oa tập đoàn người cấm lái. Nhưng sau khi nói xong, lập tức liền tỉnh ngộ, ngồi thẳng hỏi Mạnh Tuấn nói ý của ngươi là. Chúng ta hẹn thái gia. Chấm, Mạnh Tuấn nói. Bạch Tông Vọng cười cười, nói cách xa ở giữa thái gia cùng kiều gia. Ý tưởng là tốt, bất quá Thái Vĩnh chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy mắc mưu người. Đừng quên thái gia tuy rằng địa vị bây giờ cùng tài phú kia đều là lật lần. Chỉ cần hắn vẫn là một cái bình thường người, sẽ không tiếp nhận loại này điều đình. Huống hồ, các ngươi Mạnh gia chuẩn bị lấy cái gì cùng người ta trao đổi. Bạch Tông Vọng nhìn chằm chằm Mạnh Tuấn hỏi. Tín hắn cổ phần khống chế. Mạnh Tuấn nói, toàn bộ tập đoàn xem như nhập cổ tài chính, gia nhập Vĩnh Hưng Thuyền Động Lực tập đoàn. Cuối cùng trở thành Vĩnh Hưng Nặng Công công ty con. Tín hắn cổ phần khống chế. Bạch Tông Vọng thân thể thẳng thẳng, cao mày nói, ta nhớ không lầm lời nói, tín hắn cổ phần khống chế phía dưới có một nhà công ty chuyên môn sinh sản hải hàng thông tin thiết bị A. Mạnh Tuấn gật gật đầu, tín toàn bộ thông tin thiết bị công ty hữu hạn. Tại thuyền hải hàng liên lạc thiết bị chế tạo thương bài danh đủ để xếp vào cả nước top 10 nhóm. Bất quá, cái này chẳng phải là trọng điểm. Mạnh Tuấn nói tiếp, nói tín hắn cổ phần khống chế mới vừa cùng ứng dương thuyền chế tạo tập đoàn đã đạt thành thu mua hiệp nghị, chúng ta lấy 4.7 ước giá cả mua vào ứng dương 46% cổ phần, trở thành ứng dương thuyền tối đại cổ đông. Bạch Tông Vọng suy nghĩ trong chốc lát về sau. Hai chân chéo nguễ lạnh nhạt nói, nói thái gia chuẩn bị tại Viễn Dương vận chuyển hàng hóa thượng đại triển tay chân, nếu như các ngươi cho hắn nhóm đưa lên ứng dương, thật giống như nhân muốn khốn cực muốn đi ngủ, người vừa vặn cho hắn đưa lên gối đầu giống nhau đạo lý, biện pháp này ngược lại không tệ. Mạnh Tuấn tự giễu cười nói, Bạch Huynh, cái thí dụ này không khỏi quá đề cao chúng ta Mạnh gia. Bạch Tông Vọng chẹp chẹp miệng một cái, cười hỏi nói như thế nào? Ngài cảm thấy... Thái gia khả năng vì chính là một cái ứng dương mà cùng nữ Oa tập đoàn trở mặt sao? Mạnh Tuấn khổ cười hỏi. Bạch Tông Vọng không hiểu truy vấn nói, một khi đã như vậy, người Đường ca vì sao còn phải làm như vậy? Bởi vì dụng ý của hắn cũng không phải là muốn cách xa ở giữa kiều thái hai nhà, mà là thực trực tiếp lấy lòng. Chấm, Mạnh Tuấn nói, Bạch Huynh, có đôi khi nói thẳng ra đến so cong cong vòng vòng muốn càng trực tiếp, không phải sao? Về phần nhân gia nhận lấy không tiếp nhận. Đó là thái gia sự tình. Mạnh Tuấn lạnh nhạt nói nói. Duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Chấm, Bạch Tông Vọng khẽ mỉm cười nói, thái gia không tiếp nhận, liền cấp nhân một loại bá đạo lăng nhân hình tượng, vương gia mặt mũi phía trên không qua được, tiếp nhận rồi, kiều gia sẽ cùng bọn hắn sinh ra ngăn cách, mà không quản nhận lấy không tiếp nhận, bọn hắn đều ngượng ngùng tiếp tục theo các người bãi sắc mặt, anh ngươi hảo thủ đoạn. Thư giãn nhất hạ thân. Bạch Tông Vọng trực tiếp hỏi nói, như vậy Mạnh Huynh hôm nay đến ta này, có cần phải Bạch Mỗ giúp đỡ cái gì bận rộn sao? Mạnh Tuấn gương mặt cười khổ, Bạch Huynh, ngươi nên biết, ta cũng không đồng ý đại ca ta thực hiện. Thứ 1822 chương con bài chưa lật. Trừ bỏ Mạnh Địch Địch cái này án kiện ở ngoài, Ám Long cùng Chánh Linh ở giữa đánh cược, là chúng ta cùng nữ Oa tập đoàn khó có thể vượt qua ranh giới. Mạnh Tuấn nói, huống hồ đại gia hòa lòng biết rõ. Nữ Oa tập đoàn cùng Mạnh gia là không có khả năng chân chính hợp tác. Nhưng là đại ca ngươi hay là đi làm, ta nghĩ tự nhiên là có dụng ý của hắn a. Bạch Tông Vọng nói. Mạnh Tuấn gật gật đầu, Bạch Huynh, đại ca ra mặt là bởi vì hắn có thể đại biểu Mạnh gia thái độ, bất quá Bạch Huynh Mạnh gia thủy chung là đem tộc một phần tử. Hơn nữa Mạnh gia cùng nữ Oa tập đoàn thâm cừu đại hận là khảm tại xương cốt bên trong, thái độ cùng tư thái là một chuyện, chân chính phải làm chính là một chuyện khác. Bạch Huynh. Ta cũng không muốn cùng ngươi che che giấu giấu được rồi, ta đến nơi này, chính yếu mục đích là. Chấm, Mạnh Gia nhìn chằm chằm Bạch Tông Vọng đè thấp giọng nói, liên minh thần thánh. Nghe vậy, Bạch Tông Vọng lông mày không khỏi nhéo. Ánh mắt ngắm lấy Mạnh Tuấn lạnh nhạt nói ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Bạch huynh, minh nhân bất thuyết ám thoại. Mạnh Tuấn nhìn Bạch Tông Vọng nói, liên minh thần thánh lái buôn đã sớm đầy đất chạy, Mạnh Gia cũng không ngoại lệ. Bạch Tông Vọng ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, nhìn Mạnh Tuấn nói Mạnh Tuấn, cơm có thể ăn bậy, nói có thể không thể nói lung tung. Bạch Hổ Môn chưa bao giờ cùng bất kỳ cái gì liên minh thần thánh cái gì nhân có bất kỳ cái gì cấu kết. Mạnh Tuấn nhìn Bạch Tông Vọng, khẽ mỉm cười nói Bạch huynh, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không có nói Bạch Hổ Môn cùng liên minh thần thánh có cấu kết cái gì, bất quá nói trở về, thế đạo này cũng không biết ngày mai chúng ta sẽ biến thành cái dạng gì, nhiều một đầu phương pháp nhiều một người bạn, lúc nào cũng là tốt, ngươi nói là đúng không? Bạch Tông Vọng trầm ngâm nói đạo lý là đúng, nhưng là như thế nào đi làm? Lại chung quy vẫn là muốn ấn quy củ. Mạnh Tuấn nói nếu Bạch huynh thâm minh đại nghĩa như vậy, Mạnh mỗ sẽ không quấy rầy. Nói xong hắn đứng lên, đi ra cửa, đi mấy bước quay đầu lại nói Bạch huynh, phúc xào phía dưới vô chứng lành, Mạnh gia không thể không đi trước tự tìm đường lui, Bạch huynh khá bảo trọng. Chậm. Đợi cho Mạnh Tuấn sắp bước ra cửa lúc, Bạch Tông Vọng mới không nhanh không chậm hô một tiếng. Mạnh huynh, huynh đệ ta ngươi bất quá là chỉ đùa một chút. Làm gì góc thật đâu. Bạch Tông Vọng mỉm cười, theo dõi hắn trước mặt vị trí nói, ngồi đi. Mạnh Tuấn do dự một chút, lúc này mới ngồi trở lại vị trí phía trên. Mạnh huynh, thực không dám giấu giếm, này liên minh thần thánh nha, quả thật đi tìm ta, bất quá bị ta ngay mặt cự tuyệt. Bạch Tông Vọng nói, ngươi phải biết, tôn chỉ của bọn hắn, cuối cùng vẫn là muốn phá hủy chúng ta những cái này cũ kỹ tài phiệt, hào môn, tìm kiếm một cái công chính công bằng trật tự xã hội. Đơn giản nói, bọn hắn thực chất thượng là đem chúng ta cái giai tầng này trở thành kẻ địch. Nghe vậy, Mạnh Tuấn không khỏi cười cười nói người muốn nói bọn hắn thành lập mới bắt đầu là loại ý nghĩ này. Ta ngược lại tin, hiện nay bọn hắn cũng là sau lưng khống chế vô số tài sản cùng quyền lực, công bằng công chính, lấy hào môn quyền cao quý kẻ địch loại này cờ xí. Hiện tại bất quá là bọn hắn một cái lấy cớ thôi, không có tiền, bọn hắn lấy cái gì đến tranh đấu. Bản chất phía trên, người nói như vậy cũng đúng vậy. Bạch Tông Vọng không nhanh không chậm nói, khẩu hiệu là nhất định phải, bất quá Mạnh huynh, ngươi cần phải biết, bọn hắn đám người này hiện tại mục đích cũng không chỉ là muốn tiền, bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất là muốn quyền, muốn một cái có thể hào làm thế giới lời nói quyền. Ta đây biết, sự thật phía trên, bọn hắn tại rất nhiều quốc gia đã thành công, nhất là kia một chút trung tiểu quốc gia. Bạch Tông Vọng lạnh nhạt nói, ngươi phải biết, bọn hắn thành công triết học là, loạn trung lấy lật. Tại Hoa Hạ Quốc, bọn hắn không có khả năng thành công. Mạnh Tuấn khẽ cười nói. Không nên coi thường thực lực của bọn họ, còn có, người cũng không biết Hoa Hạ Quốc rốt cuộc có bao nhiêu là hắn nhóm người, hoặc là đồng ý bọn hắn lý niệm người. Bạch Tông Vọng khẽ cười nói, bọn hắn so với chúng ta tưởng tượng trung cường đại hơn, bất quá khi nhiên. Mạnh huynh, ngươi còn nhớ rõ Bành Gia sao? Bạch Tông Vọng trong miệng nói Bành Gia, làm Mạnh Tuấn nghe tâm bên trong hơi hơi run run. Bành gia cùng liên minh thần thánh xà thượng quan hệ, hào môn ở giữa bao nhiêu là biết một chút. Cũng là như trước mắt Mạnh gia như vậy nghèo túng, có chút cùng đường cảm giác, theo sau liền bỏ vào liên minh thần thánh. Đương nhiên, có lẽ chưa từng có cứng rắn chứng cứ. Nhưng chạy đến Hoa Quốc Quốc bên kia đi, cũng là băng ghế đinh đinh sự thật, kết quả đây, Bành gia cao thấp đều hoàn toàn lành lạnh. Có thể nói liên minh thần thánh không có bảo vệ hắn, cũng có thể nói nữ Hoa tập đoàn thật lợi hại. Nhưng dù như thế nào, kết quả rõ ràng, Bành gia hoàn toàn chơi xong. Này do đó cũng chứng minh rồi một điểm, nếu quả thật là Bành gia bỏ vào liên minh thần thánh, hình như cũng không là vạn năng. Cho nên, đây cũng là Bạch Tông Vọng sở lời nói, vẫn là cũng đủ làm hắn tỉnh ngủ. Nhưng là trước mắt, chúng ta cũng không có quá tốt đường lui. Mạnh Tuấn cười khổ mà nói, còn hướng đến Bạch huynh chỉ điểm. Bạch Tông Vọng khóe mắt hơi hơi dương lên. Có chút vừa lòng trước mắt thế cục, đây mới là hắn muốn cục diện. Nhờ và người khác tự nhiên phải có nhờ và người khác tư thái. Kỳ thật, nói lên, cũng không thể nói nữ Hoa tập đoàn thật rất cường đại, thậm chí là có thực lực đối kháng liên minh thần thánh. Bạch Tông Vọng ngôn ngữ nhàn nhạt, một lần nữa kéo ra đề tài, Bành gia sở dĩ kết cục đau đớn thê thảm như vậy. Thứ nhất khinh địch, hai là bởi vì, bọn hắn sở tìm kiếm xin giúp đỡ đối tượng, thực lực quá yếu. Liên minh thần thánh, tất cả lớn nhỏ kỵ sĩ đoàn không dưới 30 số. Bạch Tông Vọng dựng thẳng lên ba ngón tay, nhìn Mạnh Tuấn, cùng Bành Gia tiếp xúc chính là Liên minh Thần Thánh Viễn Đông Địa Bàn Ngân Cánh kỵ sĩ đoàn một tên Bạch Ngân kỵ sĩ, ứng nên gọi tên gì Hán Đức Sâm. Lao Đức Lộ A, Bạch Ngân kỵ sĩ, ha ha ha. Bạch Tông Vọng phát ra vài tiếng khinh thường âm thanh, hình như chẳng phải là thực coi trọng Lao Đức Lỗ địa vị, mà khóe mắt liếc qua Tào Mạnh Tuấn, Bành Hòe nếu như có thể chính thức gia nhập lời nói, vị trí của hắn sẽ là thanh đồng kỵ sĩ. Ha ha! Dĩ nhiên, Bạch Ngân kỵ sĩ đã là không thể cấp bậc rồi, ít nhất cũng là biến thành Trương Dương tự mình ra trận, Kiều gia xuất lực rồi mới miễn cưỡng ép xuống dưới, chẳng qua Bành gia tìm thượng như vậy dựa vào sơn, còn chưa đủ mạnh cứng rắn, này mới đưa đến cuối cùng thảm bại. Nói đến tạm thẹn, Bành gia sụp đổ sau đó, chúng ta mới biết được Phùng Đông Sa cũng là Liên minh Thần Thánh người. Mạnh gia lắc đầu cười khổ nói, hơn nữa trong tay nắm giữ mười mấy ước tài chính, lúc này mới khiến ta kinh nha ở Liên minh Thần Thánh đáng sợ. Bạch Tông Vọng duỗi tay, vỗ vỗ Mạnh Tuấn bả vai Mạnh lão đệ a, ta cũng không phương nói thật cho ngươi biết, Liên minh Thần Thánh cường đại vượt quá ngươi tưởng tượng của ta, tại ta nhìn đến, chỉ sợ kinh thành bên kia lực ảnh hưởng cũng không đủ lấy cùng nhân gia đánh đồng. Dĩ nhiên, Bành gia thất bại, lớn hơn nữa nguyên nhân ở chỗ bọn hắn bản thân thực lực quá yếu, đáp tuyến bất quá chính là Bạch Ngân kỵ sĩ mà thôi. Nói thêm câu nữa không dễ nghe, Liên minh Thần Thánh không có khả năng vì chính là một cái Bành gia, đem thực lực chân chính của mình cầm lấy cùng nữ hoa tập đoàn đổ máu. Bạch Tông Vọng nhẹ nhàng dao động đầu, ánh mắt nhìn Mạnh Tuấn, bất quá, nếu như là toàn bộ Huyền Vũ lưu phái, kia ý nghĩa tự nhiên là không giống nhau. Gây chuyện không tốt. Trực tiếp chính là Hoàng Kim kỵ sĩ. Người có biết này ý vị như thế nào sao? Bạch Tông Vọng lạnh nhạt nói. Thứ 1823 chương thế khó xử. Tại Liên minh Thần Thánh bên trong, nếu như lấy được phong Hoàng Kim kỵ sĩ, như vậy thì ý vị đạt được tổ kiến kỵ sĩ đoàn quyền lợi. Nếu như kỵ sĩ đoàn cường đại, thậm chí có thể lại hướng lên thăng cấp, thì phải là thánh kỵ sĩ rồi. Này tại Liên minh Thần Thánh bên trong tuyệt đối là chí cao vô thượng vinh quang. Bạch Tông Vọng chậm rãi mà nói, trên mặt còn lộ ra một chút hướng tới thần sắc. Mạnh Tuấn nhìn Bạch Tông Vọng thần sắc, không khỏi mân lên miệng. Bành Hòe là cái gì người, hắn bao nhiêu là rõ ràng, Bành gia người cầm lái. Tại Đông Nam tình lực ảnh hưởng không giống tiểu khả nhân vật, kết quả tại Liên minh Thần Thánh bên kia, cũng gần chỉ có thể bị đóng cửa vì thanh đồng kỵ sĩ. Phùng Đông Sa, mặc dù là Huyền Vũ lưu phái bổn môn ngoại thất đệ tử. Nhưng hắn là trưởng môn gia tăng ca mạnh đường đệ tử, không phải là bình thường nhị đại đệ tử có khả năng so sánh nghĩ, tại Huyền Vũ lưu phái, tuyệt đối cũng coi là một cái hết sức quan trọng nhân vật. Kết quả tại nhân gia Liên minh Thần Thánh cũng bất quá bị phong lại cái thiết chữ thập kỵ sĩ. Mà này hai người thủ trưởng, phụ trách ngân cánh kỵ sĩ đoàn Viễn Đông địa khu Lao Đức Lỗ, cũng bất quá chính là Bạch Ngân kỵ sĩ. Cho nên, như Bạch Tông Vọng đã nói, nếu như toàn bộ lưu phái đầu nhập Liên minh Thần Thánh, đại ca có lẽ chính là Hoàng Kim kỵ sĩ. Mà chính mình, ít nhất cũng là Bạch Ngân kỵ sĩ a. Bành Hòe dạng người này, cho dù là chính mình, dĩ vãng cũng đều muốn đối với hắn khách khí, nhưng là hắn cũng bất quá là thanh đồng kỵ sĩ, mà chính mình lại có khả năng trực tiếp đúng là Bạch Ngân kỵ sĩ. Địa vị này đi lên nói, tuyệt đối là có kiếm không có lỗ vốn. Dĩ nhiên, Mạnh Tuấn cũng không phải người ngu. Chỉ có danh hào. Không có thực tế lợi ích lời nói, đừng nói cho hắn Bạch Ngân kỵ sĩ phong hào rồi, tính là cho hắn Hoàng Kim kỵ sĩ có thể như thế nào. Hiện tại hắn cuối nhất chính là vì bảo trụ chính mình hiện hữu toàn bộ, tiếp theo là Mạnh gia cùng Huyền Vũ lưu phái thiết thân lợi ích, nếu như những cái này làm không được, hắn mới không lạ gì những cái này vô vị danh hào. Vinh quang, tính cái giám. Bạch huynh, ta kỳ thật có hai vấn đề. Mạnh khuôn mặt tuấn tú thượng lộ làm ra một bộ phi thường bộ dáng cảm hứng thú. Mở miệng hỏi. Vấn đề của ngươi, Bạch Tông Vọng nhìn Mạnh Tuấn, nhàn nhạt cười nói, thứ nhất, như thế nào gia nhập Liên minh Thần Thánh, thứ hai, Liên minh Thần Thánh có thể mang cho ngươi đến cái gì, như thế nào bảo hộ Mạnh gia chu toàn. Ta đoán không sai chứ. Mạnh Tuấn không chút nào che giấu gật gật đầu. Mạnh lão đệ, nói thật, này như thế nào gia nhập Liên minh Thần Thánh ta cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng là căn cứ của ta giải, chỉ có hai loại cách, một là chủ động mời. Nhị thôi là muốn gia nhập người, chủ động tìm tiếp lời nhân thân xin gia nhập. Hai cái này cách lợi và hại, không cần ta nhiều lời, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Mạnh Tuấn gật gật đầu đối phương chủ động mời, như vậy đại biểu bị coi trọng, tự nhiên đi qua lời nói, địa vị không quá thấp, bởi vì có đòi giá trị còn giá trị đường sống. Nếu như là chủ động xin, kia bình thường là gặp được khó khăn, mới có thể muốn tìm thượng đối phương, tính là ta mạnh ra thực lực có mạnh hơn nữa, trôi qua cũng bị người xem thường, người nói là ư, Bạch huynh. Bạch Tông Vọng mỉm cười, tính làm là cho khẳng định trả lời thuyết phục. Bọn hắn cũng không có tìm thượng Mạnh gia, Mạnh Tuấn nói. Như vậy thì còn lại một con đường. Bạch Tông Vọng nói, này thật không tốt, lão đệ. Mạnh Tuấn nhìn Bạch Tông Vọng, nở nụ cười cho nên ta mới đến tìm Bạch huynh, theo ta được biết, còn có đệ tam đầu phương pháp, đề cử. Bạch Tông Vọng lông mày hơi hơi nhíu một cái, lập tức gật gật đầu không sai. Bạch huynh, Mạnh gia nếu như bình an vượt qua cửa này, ngày sau tất có hậu báo. Mạnh Tuấn gương mặt nghiêm túc nói. Bạch Tông Vọng đứng lên, hai tay lưng ở phía sau, dạo bước nói Mạnh lão đệ, ngươi cần phải biết, một khi gia nhập liên minh thần thánh, đây chính là cùng cảnh Thủy Hiên đối nghịch, ngươi xác nhận ngươi phải làm như vậy. Dù sao Mạnh gia còn chưa tới bước này. Còn có, Mạnh gia nhưng là đem tộc tứ đại hào môn một trong, một khi tỏa thật, muốn gánh vác hậu quả cũng không là Bành gia loại tiểu nhân vật này có khả năng so sánh nghĩ. Mạnh Tuấn lông mày nhíu nhăn, hỏi ngược lại như vậy, Bạch huynh, ngươi vì sao không sợ đâu này? Bạch Tông Vọng mở ra hai tay, lắc lắc đầu Mạnh lão đệ, Bạch gia cũng không có đầu nhập vào liên minh thần thánh, bất quá. Thực không dám giấu giếm, liên minh thần thánh người quả thật đi tìm ta. Chẳng qua ta cự tuyệt, Bạch Tông Vọng nói, bất quá, Mạnh lão đệ nếu là thật muốn đầu nhập vào liên minh thần thánh, Bạch mỗ ngược lại có thể thay thế dẫn tiến. Mạnh Tuấn nhìn Bạch Tông Vọng, thật lâu sau không nói được lời nào. Đa tạ Bạch huynh, chấm, Mạnh Tuấn chắp tay, nghiêm trang nói, chính như Bạch huynh lời nói, nếu như gia nhập liên minh thần thánh, liền muốn cùng cảnh Thủy Hiên đối nghịch, như vậy Mạnh gia thà rằng diệt môn, cũng không có khả năng đi làm tổ tông hổ thẹn sự tình, dĩ nhiên, chuyện hôm nay Ngô đệ tuyệt đối không có khả năng đối ngoại lộ ra nửa câu, cáo từ. Nói xong, Mạnh Tuấn đi ra cửa. Bạch Tông Vọng nhìn Mạnh Tuấn bóng lưng, cũng không có đi ngăn trở. Đợi cho Mạnh Tuấn đi xa, sau lưng tựa là U Linh lóe lên một cái yểu điệu thân ảnh. Bình thường điệp xuất hiện. Nàng cũng không tránh né trực tiếp đi đến Bạch Tông Vọng bên cạnh, dán chặt hắn tông chủ, ta nhìn Mạnh trưởng lão rõ ràng đã động lòng, ngài vì sao bất lưu hắn. Bạch Tông Vọng nhìn nàng liếc nhìn một cái. Lập tức nhàn nhạt đáp lúc này lưu hắn, chẳng phải là rõ ràng nói cho hắn, chúng ta đã cùng liên minh thần thánh liên lạc sao. Rũ xuống hai tay. Hắn hơi đóng lại hai mắt, một bên tự hỏi một bên tiếp tục giải thích Mạnh gia còn chưa đi đến tuyệt lộ, hơn nữa Mạnh Tuấn cũng không thể đại biểu Huyền Vũ phái, lấy Mạnh Đường ca tính, hắn không dễ dàng đáp ứng gia nhập liên minh thần thánh, cho nên Mạnh Tuấn nói nghe một chút là tốt rồi, hắn ngược lại tưởng đẹp, trứng gà hai đầu chọn. Ha ha, trên đời này nơi nào có tốt như vậy sự tình, hai bên đều lấy lòng. Tông chủ, chúng ta đây bên này. Chấm, bình thường điệp nhìn ngoài cửa sổ, đè thấp giọng nói. Bội Lôi Thư tiên sinh hình như có chút nóng này. Bạch Tông Vọng mở mắt ra, nhàn nhạt cười nói cấp bách. Cấp bách tốt, cấp bách nói mới có thể chứng minh bọn hắn khẩn cấp cần ta nhóm. Nhìn bộ dạng này ngân cánh kỵ sĩ đoàn gần nhất ngày quá cũng chẳng ra sao cả. Nếu lại truy vấn, ngươi đã nói, trước mắt tiếng gió thật chặt, chúng ta cũng không tiện đáp ứng cái gì. Nhưng là hảo ý chúng ta tâm lĩnh, thích hợp thời điểm chúng ta sẽ làm ra đánh giá. Bình thường điệp gật gật đầu. Đúng rồi. Không ngại cùng hắn hơi chút tiết lộ một chút, Mạnh gia cố ý gia nhập liên minh thần thánh. Bạch Tông Vọng nói. Nghe vậy, bình thường điệp không khỏi nghi ngờ hỏi ngược lại tông chủ, ngài không phải nói, nếu như chúng ta gia nhập lời nói, thực lực càng mạnh, bên kia liền càng nặng thị sao? Mạnh gia nếu như là tùy tùng chúng ta cùng nhau gia nhập, hoặc là từ chúng ta dẫn tiến, chúng ta tại liên minh thần thánh địa vị mới có thể nước lên thì thuyền lên. Bạch Tông Vọng nghe vậy quay đầu, nhìn bình thường điệp. Khóe miệng hơi hơi một phát súng bắn chim đầu đàn. Nếu như Mạnh gia nguyện ý, làm sao không làm bọn hắn trước đi thử một chút thủy, đừng quên lúc trước Bành gia, nếu không phải là phía trên người chân hỏa rồi, trên thực tế Bành gia không có khả năng thảm như vậy. Tông chủ, vạn nhất Mạnh Đường hướng nữ oa tập đoàn cầu hòa thành công đâu này? Bình thường điệp lo âu hỏi. Thứ 1824 chương khinh thường. Cầu hòa thành công, Bạch Tông Vọng cười cười. Như vậy Mạnh ức cường tăng tử chi thù thì không thể báo, còn có chánh linh cùng ám long chi tranh đã giãn tới dư luận chú ý, nhận thua, chẳng những muốn thực hiện đánh cược, còn có khả năng đắc tội duy trì bọn hắn người, mà không nhận thua, tương đương bọn hắn còn phải tiếp tục cùng nữ oa tập đoàn đỗi đi xuống. Cái này nhưng là bế tắc, trừ phi Mạnh Đường chuẩn bị buông tha Mạnh Ước Cường con cờ này. Mạnh Ước Cường tuy rằng không có gì bản sự, nhưng là tại Mạnh gia vẫn có nhất định thực lực, vốn là Huyền Vũ lưu phái cũng đã là gầy yếu thân thể rồi, sẽ đem Mạnh Ước Cường cùng Mạnh Tuấn hai đầu cánh tay cũng cấp cắt, vậy thì chờ luôn vì nhị lưu hào môn a, thậm chí liền nhị lưu đều tính không lên. Hơn nữa, Mạnh nhà đại biểu nhưng là Huyền Vũ, bọn hắn yêu cầu hòa, đem tộc liên minh như thế nào nhìn, Hằng gia như thế nào nhìn, Cảnh Thủy Hiên lại như thế nào nhìn, trước mắt loại tình thế này, cũng không là hắn Mạnh Đường nói muốn cầu cùng có thể cầu hòa, chân chính có thể làm quyết định, là kinh thành mấy vị kia. Bình thường Điệp hé miệng lắc đầu nói cầu hòa không thể, khiêu chiến không thể, đầu nhập vào liên minh thần thánh cũng không thể, Mạnh ra cửa này nhìn bộ dạng rất khó chịu a. Bạch Tông Vọng hắc hắc cười lạnh nói không như vậy, làm sao có thể nhìn ra Cảnh Thủy Hiên bên kia hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì đây đâu. Hơn nữa, lần này phụ trách điều giải, nhưng là Vương gia. Này thái gia không tốt không nể mặt a. Bạch Tông Vọng trầm ngâm nói, cho nên, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Càng là tới gần cửa ải cuối năm, kinh thành càng trở lên rét lạnh. Đến nửa đêm, cư nhiên lưa thưa kéo kéo phiêu khởi bông tuyết. Tây thần gia biệt thự phụ cận, không mấy người đi đường. Cảnh tuyết tuy rằng khó được, Trương Dương nhưng không có đi ra ngoài đi bộ tính toán. Từ rời đến Tây thần Tĩnh Lan trong nhà ở, hình như lập tức cùng thế giới bên ngoài ngăn cách. Đương nhiên, trừ bỏ Tây thần gia quả thật có vẻ tương đương ưu tính, hơn nữa xung quanh trống trải nhìn một cái không sót gì tốt đẹp điều kiện ở ngoài. Xung quanh che kín nữ oa tập đoàn an ninh nhân viên, cũng là thúc đẩy kết quả này điều kiện tất yếu. Lần này ám sát sự kiện, làm Hứa Đan Lộ cũng trước tiên trở về nước, đi theo nàng trở về, trừ bỏ từ nương thủ hạ một chút tinh nhuệ ở ngoài, còn có hơn 20 danh phi thường nghề nghiệp chuyên nghiệp bảo tiêu, cơ bản đến từ Âu Châu quốc gia phương Tây xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Lại tăng thêm từ nương người, Phan Ninh Ninh người, Đường Thất Thất người, không bao gồm vụng trộm Kiều gia, Thái gia cùng Tây thần gia người, ít nhất vượt qua trên 100 danh tinh nhuệ an ninh nhân viên đồn ở tại xung quanh. Tăng thêm không chỗ nào không có mặt không người cơ cùng u ảnh hệ thống phòng hộ theo dõi, làm Trương Dương an toàn bảo đảm chưa từng có bành trướng, trận này trận, không phải là chuyên nghiệp quân đội phòng trừng đều khó có thể đột phá. Điều này làm cho Tây thần Tĩnh Lan nhà nhìn càng giống như một cái an toàn thành lũy. Hơn nữa, gần đây thời gian, đến rất nhiều muội tử, làm Tây thần Tĩnh Lan ra ngoại ô biệt thự cơ hồ biến thành nữ oa tập đoàn hành cung. Hứa Đan Lộ đến đây, tăng thêm lấy cớ đến nhìn tỷ tỷ Hứa Đan Đồng, cùng với ngày hôm sau sớm liền đến Hứa Đan Oánh, Hứa gia ba tỷ muội khó được lại lần nữa cùng một chỗ tụ họp. Trừ các nàng ở ngoài, Kiều Hy Nhi cùng Lâm San San cũng tới. Trừ bỏ những người này, kỳ thật còn có rất nhiều muội tử muốn tới, chẳng qua bị Hồ Nghiêm mặt ép lấy, lúc này mới không như ong vỡ tổ hướng đến kinh thành chạy. Bất quá, chạng vạng thời điểm Thái Băng vẫn phải tới, dù sao nàng và Dương Phỉ giống nhau, căn bản là không có khả năng nhìn Trương Dương sắc mặt, đương nhiên sự thật thượng kia một chút muội tử cơ bản cùng Trương Dương ba ba quá sau đó, cũng không nhìn Trương Dương sắc mặt. Nhưng tạo thành hậu quả là, trong biệt thự gian phòng đã ở không dưới nhiều người như vậy, cho dù hắn ngủ gian phòng kia cái giường lớn ngủ thượng bốn cái muội tử nói cũng không thành. Làm Trương Dương có chút kinh ngạc chính là, cùng Thái Băng cùng một chỗ đến, thế nhưng còn có một cái khách không mời mà đến. Chuẩn nhạc phụ Thái Hưng Long. Kiều Vân Phong xuất phát từ vấn đề thân phận, chính là gọi một cú điện thoại, nhân cũng không có đến, nhưng là xung quanh gia tăng phòng bạo xe cảnh sát tuần tra đã thể hiện ý chí của hắn. Lâm gia cũng thực trực tiếp, Lâm San San mẫu thân tự mình đến thăm Trương Dương. Thái Hưng Long thân phận, thậm chí so với Kiều Vân Phong còn muốn càng thêm mẫn cảm một chút, dù sao Kiều Vân Phong là mặt ngoài chuẩn nhạc phụ, mà Thái Hưng Long nhãn hạ nhưng là thỏa thỏa một tên bộ cấp quan lớn, Thái Băng cùng Trương Dương quan hệ cũng không có truyền tin. Cho nên hắn không nói hai lời, tự mình chạy qua đến, làm Trương Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, hắn mang đến tin tức, làm Trương Dương tiểu tiểu kinh ngạc một phen. Đông hoa vườn mở, Mạnh gia cùng với Thái gia đàm phán. Trương Dương nghe xong, đều cảm thấy có chút buồn bực, đây là đâu vừa ra. Cũng minh bạch Thái Hưng Long vì sao chính mình chuyên môn đi một chuyến nguyên nhân. Đương nhiên, loại tin tức này, Thái Băng chính mình nói một tiếng là được rồi, còn không đến mức làm Thái Hưng Long tự mình đến thuyết minh tình cảnh, điều này nói rõ trong này còn nhất định là có khác càn khôn. Cũng có mặt khác một tầng bên ngoài ý tứ, thì phải là Thái Hưng Long nếu tới rồi, liền đã nói rõ Thái gia đối với trận này điều giải chân chính thái độ. Bọn hắn cùng nữ hoa tập đoàn thái độ là nhất trí, Thái gia cùng nữ hoa tập đoàn nhất trí đối ngoại. Năm nay điều giải phương, là vương gia. Thái Hưng Long đốt một điếu yên, hít một hơi, kẹp tại trong tay, chậm rãi nhổ một bài nước miếng vòng khói, nói, Mạnh Đường tự thân xuất mã. Thái thúc, chúng ta đây muốn cho ai đây? Trương Dương hỏi. Hai chúng ta tự, làm Thái Hưng Long trên mặt đống không trẻ cũng khóc rung, nhìn Trương Dương, hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ai đi thích hợp. Ta, Trương Dương tròng mắt dạo qua một vòng, đáng tiếc Thái Băng không ở nơi này, bằng không nàng khẳng định trực tiếp liền đem đáp án nói ra, nàng mới sẽ không cùng ngươi vòng quanh tử, này khó mà nói, bất quá nếu để cho lão gia tử đi, không khỏi cũng quá để mắt Mạnh gia đi à nha. Thái Hưng Long cười cười như ngươi nói, lão gia tử tự thân xuất mã là không có khả năng. Bất quá nếu như tùy tiện kêu một người đi qua, vương gia mặt mũi phía trên không dễ nhìn, cho nên, như thế nào cũng phải nhường một cái có chút phân lượng lại tương đối thích hợp người đi qua. Ngài hảo giống không thích hợp a. Trương Dương suy nghĩ một vòng, Thái gia hiện tại vị tương đối cao, trừ bỏ lão gia tử Thái Vĩnh ở ngoài, tiếp theo chính là Thái Hưng Long rồi, sau đó là Thái Hưng Đằng, Thái Hưng Long dù sao đảm nhiệm công chức, cho nên hắn khẳng định không thích hợp, không khỏi cười khổ nói, cho nên. Không có khả năng là Hưng Đằng thúc a. Thái Vũ phụ thân, Trương Dương không khỏi suy đoán nói. Lúc trước Kiều gia cùng Thái gia tại điều giải thời điểm lộ diện đúng là Thái Hưng Đằng, mà Kiều gia là Kiều lão gia từ tự mình lộ diện. Nghe nói, lúc ấy Thái Hưng Đằng có thể lớn lối. Bất quá Thái Hưng Long lắc lắc đầu cho hắn một cái câu trả lời phủ định đương nhiên không phải là, Hưng Đằng gần nhất quá bận rộn Vĩnh Hưng Thuyền động lực tập đoàn gây dựng lại, hơn nữa lão gia tử cũng không làm hắn đi. Đó là Thịnh Vượng thúc, Trương Dương lại thăm dò hỏi, lão tứ Thái Hưng Quyền bây giờ là kỵ ủy, tự nhiên cũng là không có khả năng đi, cho nên tự nhiên là lão tam Thái Thịnh Vượng. Nói như vậy đến, Thái gia căn bản sẽ không coi Mạnh gia nha. Thái gia đã có tư cách vào Cảnh Thủy Hiên rồi, nhưng là hiện tại cũng còn không có chính thức bị liệt nhập siêu nhất lưu hào môn nhóm, mà Mạnh gia chính là đem tộc tứ đại hào môn một trong, nhân gia gia chủ tự mình xuất động. Mà ngươi Thái gia thế nhưng tùy tiện phái ra bốn thanh tay lộ cái mặt, có phải hay không có chút quá phô diễn? Ngươi liền chớ đoán mò. Thái Hưng Đằng nhìn Trương Dương, tàn thuốc tại gạt tàn phía trên nghiền nghiền tiêu diệt, ý của lão gia tử là, làm băng băng đi, tốt nhất ngươi cũng đi. Tại nơi này, cây đậu đại biểu toàn bộ người nhà hướng mỗi một vị hướng cha ta đưa ra viện trợ tay, phát giọt nước chú các huynh đệ tỏ vẻ cảm tạ, cảm ơn có các ngươi giúp đỡ, cây đậu nhất định ghi nhớ trong lòng. Thứ 1825 chương ngươi cũng đi. Để ta cũng đi, Trương Dương nhíu mày nói, này Mạnh gia người, còn không nhảy lên à. Biết Thái gia cùng với Mạnh gia tiến vào Đông Hoa vườn tiếp nhận điều giải, Trương Dương tự nhiên là biết Mạnh gia mục đích, đơn giản chính là muốn châm ngòi Thái gia cùng nữ hoa tập đoàn quan hệ. Đương nhiên, Thái gia còn không đến mức vì Mạnh gia mà cùng nữ hoa tập đoàn mỗi người đi một ngả, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Nhưng là hắn rất rõ ràng Thái gia sở dĩ tuyển chọn đồng ý đi Đông Hoa vườn, là bởi vì Thái gia đắc tội không nổi Cảnh Thủy Hiên cùng vương gia. Cho nên coi như là nói, đối phương cố ý đem Thái gia phóng tại lửa bên trong nướng, đi nha, nữ hoa tập đoàn bên trong người như thế nào nhìn Thái gia. Không đi nha, Thái gia tiến Cảnh Thủy Hiên sự tình phỏng chừng liền bởi vì chuyện này nhi mà thất bại, quan trọng hơn chính là đem Cảnh Thủy Hiên cùng vương gia đắc tội. Cho nên Thái gia quả thật tuyển chọn là tương đương gian nan. Nhảy lên liền nhảy lên. Chúng ta đồng ý tiếp nhận điều giải, không có nghĩa là chúng ta tiếp nhận điều đình điều kiện. Chấm, Thái Hưng Long lạnh nhạt nói, ngươi đi, mới biết được bọn hắn hồ lô bán là thuốc gì đây. Trương Dương trầm ngâm một chút, nhìn Thái Hưng Long, chần chờ hỏi đây là ngài chủ ý. Thái Hưng Long lắc lắc đầu ta cùng lão gia tử, còn ngươi nữ Hưng Đằng thúc, Hưng Quyền thúc đều cảm thấy như vậy thật tốt. Không qua không đi, còn phải nhìn ngươi chính mình, ngươi nếu không phải đi, băng nhi chính mình đi cũng được, lý luận thượng điều giải lời nói, một nhà có thể hai người đi. Đương nhiên đi, Trương Dương thầm nghĩ, cái này không phải là hay nói giỡn nha, làm sao có khả năng làm Thái Băng một mình đi đối mặt kia một chút lão du đầu, hơn nữa, Thái Hưng Long muốn đến nói cho hắn Thái gia cùng nữ hoa tập đoàn làm một thể. Nói sau trợn mắt nhìn, nói là Thái gia cùng Mạnh gia tại điều đình. Nhưng trên thực tế, Trương Dương gia nhập, chính là Mạnh gia cùng nữ hoa tập đoàn trực tiếp đàm phán. Vô hình bên trong, đối phương ý đồ phân hóa Thái gia cùng nữ oa tập đoàn quỷ kế, trực tiếp liền hóa giải. Ngươi không phải là muốn nói ư, kia trực tiếp cùng ta đàm tốt lắm. Gặp chiêu phá chiêu, Thái gia quả nhiên cũng không phải là ăn chay. Đương nhiên, nếu Thái gia cao thấp đều cảm thấy để cho Trương Dương đi, Trương Dương tự nhiên không có chống cự lý do. Kỳ thật hắn đối với cảnh Thủy Hiên cùng Đông Hoa Vườn cũng thật cảm thấy hứng thú. Truyền thuyết này trung thần bí hoàng tộc chú rốt cuộc là cái xá dạng tử, cảnh Thủy Hiên rốt cuộc là như thế nào vận hành, cái gọi là điều giải lại là như thế nào tiến hành, đều là Trương Dương muốn biết đồ vật. Đi Đông Hoa Vườn thời gian còn chưa tới. Bất quá nữ oa tập đoàn đối với Ngao Lang Vệ cùng tên thích khách kia thân phận điều tra, khoảnh khắc đều không có kéo xuống. Bằng không, ở kinh thành tụ tập một đống lớn tập đoàn thành viên trung tâm, hoàn toàn không có ý nghĩa. Kinh thành lúc này, đã tụ tập nữ oa tập đoàn ít nhất 1/3 tinh nhuệ an ninh nhân viên, những người này không phải là chạy đi lên du lịch, mà là từng bước bắt đầu bày ra trả thù. Bất quá chủ yếu vấn đề là, trả thù đối tượng một trong, Ngao Lang Vệ lúc này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho nên trả thù đối tượng, tự nhiên là kia một chút càng có thể uy hiếp được nữ oa tập đoàn đối tượng. Kinh thành, thư đến khách sạn, một tên hào hoa phong nhã, nhìn như là đến kinh thành đi công tác thành phần tri thức, hắn gương mặt mệt mỏi mới vừa đi trở lại gian phòng, liền nhận được một chiếc điện thoại. Hắn gọi Trịnh Hoa, thân phận là một nhà đầu tư bên ngoài công ty mua đồ chuyên viên. Trong điện thoại, một cái tô đến trong xương cốt âm thanh vang lên, ngài khỏe chứ, cần phải đặc thù phục vụ ư, tuyệt đối bao ngươi vừa lòng. Trịnh Hoa lông mày hơi hơi nhíu một cái, duỗi tay cởi bỏ áo phía trên caravat, mềm yếu âm thanh làm hắn cả người tinh thần kính lập tức đi lên, dù sao loại này mềm yếu âm thanh tuyệt đối cũng coi là cực phẩm rồi, bình sinh hắn phải nghe đến, nhất là nghĩ đến trong nhà lão bà vịt được tảng, đơn giản là trời đất khác biệt. Có thể tưởng tượng, từ nơi này âm thanh để phán đoán, chủ nhân tuyệt đối bộ dạng không kém. Ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà màu vàng nhạt ngọn đèn, mập mờ ánh sáng làm hắn tâm lý không khỏi một trận ngứa. Bất quá caravat vứt xuống trên giường sau đó, ánh mắt nhìn thấy một bên thả công văn bao, lập tức bình tĩnh lại không cần. Vừa mới chuẩn bị ngủ. Điện thoại bên kia âm thanh lại vang lên, tiên sinh, nhìn nhân nha, người nếu không vừa lòng lời nói, tuyệt đối không có khả năng thu bất kỳ cái gì phí dụng. Dừng lại một chút, lại đè thấp giọng nói hơn nữa, cam đoan an toàn. Ngài nếu không yên tâm, trước tiên có thể video nghiệm chứng. Trịnh Hoa nghe vậy, lập tức lại tâm động lên. Chuẩn bị ngủ điện thoại cũng không có ngủ. Video nghiệm chứng, Trịnh Hoa cảm thấy hứng thú hỏi, như thế nào video? Tiên sinh, ngài có WeChat sao? Trịnh Hoa trầm ngâm một chút, lập tức đáp đương nhiên là có. Tiên sinh, vậy ngài thêm của ta WeChat hào MZS8. Không cần, người nhân thẳng tiếp nhận a. Trịnh Hoa không thêm suy nghĩ hồi đáp, đối phương dám video nghiệm chứng, hẳn là không có khả năng lừa hắn. Cúp điện thoại, Trịnh Hoa nằm ở giường phía trên, ngưỡng nhìn trần nhà, khát khao hương diễm mỹ diệu thời khắc đến. Đầu bên kia điện thoại âm thanh chủ nhân thật sự là quá tô. Kia làn da khẳng định cũng là tuyết trắng, dáng người cùng khuôn mặt tuyệt đối cũng là nhất lưu. Vận khí tốt, nói không chừng vẫn là một cái ngực lớn mỹ nữ. Rất nhanh, đại khái 8 phút không đến, cửa phòng liền truyền đến một cái tiếng gõ cửa. Trịnh Hoa ngắm cửa phòng liếc nhìn một cái, theo mắt mèo ra bên ngoài nhìn một chút. Phát hiện ngoài cửa đứng lấy một cái mặc lấy màu đen váy ngắn, khoác màu trắng áo lông áo ngoài cao gầy nữ tử, nàng kia ngẩng đầu một cái, một tấm xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt lập tức liền đập vào mi mắt. Trịnh Hoa chớp mắt liền trực tiếp mộng nhất phía dưới. Mỹ nữ a, cái này thật chính là mỹ nữ, thời thượng xinh đẹp trắng nõn cao gầy, tuyệt đối có thể cũng coi là cực phẩm. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, hắn duỗi tay liền mở cửa phòng ra. Tiên sinh, chấm, cái kia quen thuộc, làm người ta xương cốt mềm mại âm thanh lại lần nữa vang lên, ta có thể vào không? Đương nhiên có thể, Trịnh Hoa không chút do dự gật gật đầu, nhân tiện đi ra ngoài hành lang lối đi ngắm nhìn, xác nhận không có cái đuôi về sau. Nhanh không nhịn nổi khép cửa phòng lại. Duỗi tay, vừa muốn đi ôm cô em gái kia eo, kia cao gầy mỹ nữ tự nhiên cười nói, cởi xuống áo lông, ôn nhu nói đừng cấp bách a, ta trước đi tắm. Đem món đó còn mang lấy mùi nước hoa áo lông đưa cho Trịnh Hoa, vóc người nóng bỏng nhan trị rất cao xinh đẹp muội tử, trực tiếp phủi Trịnh Hoa, chiều phòng tắm đi tới. Trịnh Hoa toàn bộ yết hầu không khỏi khát khô lên. nhìn chằm chằm mỹ nữ kia vặn vẹo nóng bỏng thân hình, nhéo màu trắng áo lông Trịnh Hoa không khỏi hung hăng hít một hơi quần áo thượng hương vị, tâm lý dục hỏa càng thêm thịnh vượng. Hắn bắt đầu nhanh chóng cởi trên thân thể của mình quần áo. Hắn thậm chí đều không đi suy nghĩ vấn đề giá cả rồi, có thể thượng mỹ nữ như vậy, vô luận làm hắn làm cái gì đều đáng giá. Không đợi hắn đi đến phòng tắm, cửa phòng lại bị lại lần nữa gõ. Trịnh Hoa nhíu nhíu lông mày, lái xe cửa, xuyên qua mắt mèo ra bên ngoài ngắm nhìn, phát hiện là khách sạn nữ nhân viên phục viên, thôi một chiếc xe con. Tiên sinh, ngươi tên là bữa ăn khuya. Ta không kêu bữa ăn khuya, Trịnh Hoa có chút không nhịn được nói. Ngươi tên là, chấm, nhân viên phục vụ giọng điệu phi thường chắc chắn. Trịnh Hoa tâm lý nhất thời một trận phiền chán, duỗi tay mở cửa phòng ra. Tiên sinh, ngươi quả thật kêu. Tên kia nữ nhân viên phục viên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trịnh Hoa, trên mặt lộ ra gương mặt quỷ dị nụ cười. Thứ 1826 chương bạt đâm. Trịnh Hoa há mồm, vừa muốn đem người này nữ nhân viên phục viên chửi mắng một trận. Vừa mới tên kia chiều phòng tắm đi tới mỹ nữ, đột nhiên phản trở về, Trịnh Hoa chỉ cảm thấy sau đầu sinh phong, vừa muốn quay đầu, cái ót chính là một trận mạnh liệt đau đớn. Tiếp lấy, hai cái mặc lấy màu đen áo lông đại hán xông tiến đến. Trực tiếp đối với hắn chính là một trận quyền đấm cước đá cầu tạp chủng, dám câu dẫn lão bà của ta. Tiên nhân nhảy, Trịnh Hoa trong não nhất thời liền lóe lên như vậy một cái ý nghĩ. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể chạm vào thượng tiên nhân nhảy. Nhưng là nói trở về, cái này tiên nhân nhảy nữ chủ bộ dạng còn thật xinh đẹp. Đương nhiên, cái này ý nghĩ cũng chính là lóe lên không đến bán dây công phu. Đương hai cái kia hắn tự dùng cực kỳ chuyên nghiệp thủ pháp, đem hắn hai cái cánh tay dùng lớn nhất hạn độ sau này xoay, hơn nữa hướng đến miệng hắn bỏ vào chính mình xuyên tất sau đó, hắn lập tức liền minh bạch này không có khả năng là cái gì tiên nhân nhảy. Trịnh Hoa, nha, không, phải gọi Bình Hoa. Tên kia bạch áo lông mỹ nữ mắt hạnh nhìn chằm chằm Trịnh Hoa, ý bảo hai cái hắn tử không cần bỏ vào tất rồi, nhàn nhạt hỏi, ngươi đến kinh thành làm cái gì? Ngươi, các ngươi là ai, ta không biết cái gì Bình Hoa. Nhìn chằm chằm mỹ nữ kia trong tay hàn quang lập lòe lợi nhận, Trịnh Hoa tâm lý một trận lạnh cả người, trước mắt mỹ nữ này ánh mắt nhìn hắn thật giống như nhìn một cỗ thi thể. Hắn tin tưởng đối phương không chút do dự một đao trực tiếp đâm vào trái tim của mình. Nhất là nhân ra há mồm trực tiếp kêu đúng rồi tên của mình giai vị sau. Không quan hệ, đợi sau khi chúng ta giúp ngươi nhớ lại một chút. Miệng giúp hắn chặn phía trên, miễn cho kêu thảm thiết thời điểm quấy rầy đến người khác. Mỹ nữ quay đầu phân phó tên kia nữ nhân viên phục viên, thiết hắn một ngón tay đầu. Trịnh Hoa mồ hôi trên trán lập tức liền nhô ra, ta là Bình Hoa. Ngươi, các ngươi là ai? Không trọng yếu, ngươi đến kinh thành làm cái gì? Đồng bọn của ngươi ở đâu? Thượng cấp của ngươi là ai? Ta, chấm, Bình Hoa một trận nghẹn họng cứng lưỡi. Trả lời quá chậm, thiết ngón tay hắn đầu. Ta nói, của ta thượng cấp là Bình Thường Cung. Của ta liên hệ người là Bình Kiên. Phương thức liên lạc. 1876. Áo lông mỹ nữ quay đầu nhìn tên kia nữ nhân viên phục viên phân phó nói đem dãy số đăng báo cấp trung tâm tình báo. Thứ bảy phân đội bắt được mèo trắng môn chó hoang một cái. Trịnh Hoa nghe xong, nhất thời gương mặt buồn bực, thật tốt bạch hổ môn, cái gì mèo trắng môn chó hoang. Nhưng là từ những lời này có thể đoán được, trước mắt những người này, đã biết mình là bạch hổ môn người, biết mình là bạch hổ môn còn lớn lối như vậy, vậy khẳng định không là cái gì dễ chọc mặt hàng. Lúc này sợ là muốn gặp hạn, Trịnh Hoa lập tức một mảnh tâm như chết bụi. Tình huống tương tự, rất nhanh. Ở kinh thành chung quanh liên tiếp xuất hiện. Thành Tây, một nhà luật sư sự vụ sở người phụ trách, vừa mới xuống xe, hoành mấy chiếc xe cảnh sát xuất hiện, theo sau lục soát xe của hắn sau dương, vượt qua tam công cân nặng thuốc phiện bị lục soát đi ra, còn chưa kịp đi vào công ty phong cảnh đại trạng lập tức bị mang lên xe cảnh sát. Thành Nam, gần đây Tây Thần ra biệt thự phụ cận XJ đồn công an, đã có 13 năm cảnh linh cảnh quan Đằng Ấn Thăng vừa mới ngồi vào chính mình vị trí phía trên. Cửa phòng làm việc rất nhanh liền đến đây vài tên cảnh quan. Rồi sau đó đi đến Đằng Ấn Thăng trước mặt lấy ra hình bắt thư thông báo Đằng Ấn Thăng, người kẻ khả nghi lợi dụng chính mình chức quyền, bang nhân tuần tra hành tung tin tức, xin phối hợp chúng ta điều tra. Bạch gia, Bạch Tông Vọng gương mặt hờ hững nhìn chằm chằm trước mặt một khối đồ trắng. Đồ trắng thượng là một đám tên. Bên cạnh, Bình Thường Điệp cùng Bạch gia một chút thành viên trung tâm đều tại. đã có 13 nhân bị nắm hoặc là mất tích. Có thể nói, kinh thành chúng ta đại bộ phận mặt ngoài người đã bị nhổ tận gốc. Hơn nữa không riêng gì chúng ta người, Mạnh gia cũng không có thiếu nhân xui xẻo. Lại tiếp theo là Thân gia người, có thể nói lúc này đây, nữ oa tập đoàn người cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Bạch Tông Vọng nhìn chằm chằm Đồ Trắng, bả vai chấn động mấy phía dưới, nhìn mặt khác một bên ngồi một cái diện mạo cùng hắn có một chút tương tự lão giả, lạnh nhạt nói đại ca, Văn Đào bên kia liền không có tin tức gì sao. Một đêm ở giữa chúng ta môn nhân bị người khác giống dùng si võng bình thường si một lần, kinh thành kia mang, bạt cải củ mang bùn cơ hồ không còn một mống. Đây chính là chúng ta kinh doanh mười mấy năm thành quả a. Nghe vậy, tên kia lão giả cười lạnh nhìn Bạch Tông Vọng nói lão nhị, Văn Đào hiện tại cũng là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn, bây giờ có thể làm hắn bang thượng cái gì bận rộn. Lão đại, lời không thể nói như vậy, lúc này đây kinh thành bên kia nhưng là có không ít là đệ tử của ngươi, ngươi không đau lòng sao? Bạch Tông Vọng cao mày hỏi, hắn đối tượng của câu hỏi, là hắn chính mình đại ca ruột thịt Bạch Tông Vân. Cái này đã có 7-8 năm không trở lại Bạch Hổ môn thân đại ca, đột nhiên tại đây cái mấu chốt lần trước đến, làm Bạch Tông Vọng sinh ra lòng cảnh giác. Trước mắt Bạch Hổ môn thời buổi rối loạn, đối với mất đi trưởng môn chi vị mà canh cánh trong lòng thân đại ca, Bạch Tông Vọng là tương đương kiêng kỵ cùng đề phòng, không hề nghi ngờ, nếu như lúc này muốn đoạt quyền, lại hợp lý bất quá. Bạch Tông Vân nhìn Bạch Tông Vọng liếc nhìn một cái, nhếch lên chân bắt chéo, gương mặt hờ hững đáp lại nói đau lòng a. Không đau lòng ta làm sao có khả năng trở về hỏi một chút lão nhị ngươi, mấy năm nay rốt cuộc như thế nào lãnh đạo Bạch Hổ môn. Đại ca, người đây là trở về hưng sư vấn tội. Bạch Tông Vọng khẽ cười nói. Bạch Tông Vân đôi mắt hơi hơi nhất mắt híp, nhìn chằm chằm Bạch Tông Vọng, cười lạnh nói không nên sao. Nên, Bạch Tông Vọng cười đứng lên, đại ca, lúc này đây ngươi nếu có thể bang môn phiền toái giải quyết, đừng nói là hưng sư vấn tội rồi. Cho dù là để ta đem trưởng môn chi vị làm cho ngươi, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bạch Tông Vân nghe vậy, không khỏi trần trở lên. Vốn là lúc này đây trở về, hắn xác thực có hưng sư vấn tội, hơn nữa đuổi Bạch Tông Vọng xuống đài ý tưởng. Bất quá bây giờ Bạch Tông Vọng vừa nói như vậy, hắn lập tức mình cũng do dự, trước mắt Bạch Hổ môn quả thật đã là vỡ nát, bấp bênh bên trong. Hơn nữa hiện tại chọc sự tình còn thật không tiểu. Chính mình lúc này tiếp nhận Bạch Tông Vọng vị trí, trên cơ bản chính là giúp hắn thu thập cục diện rối rắm, thành công nhân gia sẽ nói Bạch Tông Vọng chính mình chủ động thối vị nhượng chức, nếu thất bại, vậy thỏa thỏa chính là chính mình chủ động yêu cầu cõng một cái đại hắc oa. Bạch Tông Vọng đây là đào một cái hố làm chính mình chui. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, đây chính là một cái ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Trước mắt Bạch Tông Vọng là thật trong ngoài đều khốn đốn. Dưới loại tình huống này không hề nghi ngờ là thay thế được hắn thời điểm tốt nhất. Người chính mình gây họa, chính mình đi giải quyết. Bạch Tông Vân bất quá trầm ngâm một lát, lập tức khôi phục bình tĩnh, nhìn chằm chằm Bạch Tông Vọng lạnh nhạt nói, lần này trở về, ta chỉ nghĩ mang cho ngươi một câu, Bạch Hổ môn là Hoa Hạ quốc Bạch Hổ môn, Đinh gia tuyệt đối không cho phép xuất hiện mãi quốc cầu vinh, đương hán gian không cười con cháu, nếu không đến lúc đó ta lúc trở lại lần nữa, vậy không chỉ là hưng sư vấn tội. Mặt khác, người muốn như thế nào cùng nhân đấu ta mặc kệ, nhưng là môn hạ của ta đệ tử, không có khả năng lại không công cho ngươi đi làm đá kê chân. Bạch Tông Vân đứng lên, đi ra cửa, người muốn vinh hoa phú quý, có thể ta còn phải cấp Đinh gia chừa chút căn. Nói xong, mang lấy hắn vài tên đệ tử, trực tiếp đi ra ngoài. Bạch Tông Vọng cau mày, nhìn chằm chằm Bạch Tông Vân bóng lưng biến mất, lúc này mới mạnh mẽ vỗ bên cạnh cái bàn, sắc mặt một trận xanh mét. Tông chủ, Bạch trưởng lão như vậy quậy một phát, chúng ta tại kinh tân nơi, kia có thể thật không người có thể dùng. Bình thường Điệp lo lắng nói. Không biết Đông Hoa vườn bên kia là ra sao? Bạch Tông Vọng gương mặt buồn bực nói. Thứ 1827 chương điều kiện trao đổi. Đông Hoa vườn kỳ thật cách xa Tây Thần Tĩnh Lan ra ngoại ô biệt thự chẳng phải là quá xa. Mang lấy cảnh Thủy Hiên ấn dâm ấm hương các thiếp mời đã đưa đạt, do vì bị mời phương. Cho nên thái gia có thể chủ động tuyển chọn phó ước thời gian, thậm chí còn có thể cự tuyệt phó ước. Bất quá khi nhưng mà, vương gia dùng cảnh Thủy Hiên chuyên dụng tín hàm đưa tới thiếp mời, thái gia không tiện cự tuyệt, tính là lúc này lại không muốn đi, cũng phải phái người sung sung mặt tiền cửa hàng, càng huống hồ nhân gia là xác định người phái người đi, lúc này mới cấp thiếp mời. Cho nên, đi là khẳng định đi, nhưng là lúc nào đi, còn phải cấp cái thời gian. Dù sao hiện tại muốn nói chuyện gì, còn phải lấy ra một cái chương trình. Đàm phán là một loại nghệ thuật, đặc biệt hào môn ở giữa hơn nữa dính đến rất nhiều trao đổi ích lợi thời điểm. Cái này cũng không là hai người tỏa tại cùng một chỗ ngươi một câu ta một câu có thể hoàn thành. Thật giống như, quốc cùng quốc chi ở giữa ngoại giao phỏng vấn, hai nước nguyên thủ đứng ở truyền thông trước mặt bắt tay hơn nữa ký kết đại lượng hiệp ước hình ảnh, sau lưng kỳ thật sớm đã trải qua song phương đại lượng nhân viên ngươi đến ta hướng đến trước tiên can thiệp. Cuối cùng mới hình thành màn hình TV phía trên hài hòa một màn. Bàn đàm phán thượng cuối cùng thần thương khẩu chiến cùng hữu hảo nói chuyện trên thực tế là song phương ở giữa can thiệp kết quả kéo dài. Lúc này Trương Dương cùng Thái Băng cùng với Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi trước mặt, liền bày ra Mạnh Gia đưa tới một phần hậu lễ, xem như đàm phán trước một chút điều kiện trao đổi. Hát thành phố FDZ khu A834, thương ở lưỡng dụng 17.659m², ấn trúng thầu giá trị chuyển nhượng. Tín Hán cổ phần khống chế làm giá trị 27 ức, hồi đoái Vĩnh Hưng tập đoàn cấp dưới Vĩnh Hưng nặng công tập đoàn cổ giá trị 7% cổ quyền. Ước cường khoa học kỹ thuật hợp tác. Hải Thiên Quỹ cùng Thái Thị Quỹ hợp tác tình yêu trường học quyên xây. Hải Thiên Quỹ quyên tặng 800 vạn cấp nữ oa kháng nham công ích quỹ. Kiều Hy Nhi cầm lấy phần kia đàm phán danh sách, nhìn Thái Băng, cười tủm tỉm nói đây chính là một phần hậu lễ. Mặt chữ phía trên, lời này cũng không có bất kỳ cái gì nghĩa khác, Mạnh Gia trừ bỏ cấp Thái gia cũng đủ chỗ tốt ở ngoài, muốn cùng nữ oa tập đoàn cùng giải ý đồ rõ ràng, dù sao nhưng 800 vạn cấp nữ oa nặng chứng trung tâm thiết lập kháng nham công ích quỹ sẽ là một cái đại thủ bút. Bất quá Thái Băng nhanh chóng trợn mắt nhìn Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái ta ngửi được một cỗ vị chua. Kiều Hy Nhi cũng không tức giận, chỉ lấy danh sách thượng liệt biểu cười híp mắt đáp lại nói xem thường ta, mấy thứ này, ta còn không để tại mắt. Nghe vậy, Thái Băng trực tiếp liền chừng lấy Trương Dương nhìn một cái lão bà ngươi nói cái gì nói, khẩu khí lớn như vậy. Kiều Hy Nhi cũng nghiêng đầu đến nhìn Trương Dương. Trương Dương lập tức một cái đầu hai cái đại, mặc dù biết hai cái đàn bà là cố ý tại thời khắc này tìm hắn hài lòng, nhưng nội tâm vẫn là rối rắm. Hơn nữa, vạn nhất các nàng nói thật đây này, đùa mà thành thật đâu này. Đương nhiên, Kiều Hy Nhi hiện tại quả thật có tư cách nói như vậy. Nàng hiện đang nắm giữ tài phú khó có thể tính toán, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, nàng tuyệt đối có thể xưng được là hoa hạ quốc nữ thủ phủ rồi, so nàng mẹ còn có tiền. Cho nên nói không đem những chỗ tốt này phóng tại mắt bên trong, đổ cũng bình thường. Cái kia, mấu chốt của vấn đề không ở nơi này một chút. Hai cái lão bà tại kia lẫn nhau đổi, Trương Dương thật sự không dễ giúp khang, bởi vì giúp một cái mà đắc tội mặt khác một cái. Phía sau cần làm chút những chuyện khác, cần liền giả câm vờ điếc mới là tối hợp lý tính toán. Chính là có cái gọi là, quân tử không đứng ở nguy bức tường phía dưới. Cũng may, lúc này, còn có mặt khác nhất tôn đại thần, thì phải là Hứa Đan Lộ, chủ động nhận lấy đề tài. Những điều kiện này, đối với Băng Băng gia cùng nữ oa tập đoàn tới nói, thậm chí giống như thật tốt. Hứa Đan Lộ thon dài tuyết trắng ngón trỏ nhẹ nhàng tại kia một chút điều khoản thượng nhẹ nhàng gõ, bất quá. Lâu dài mà nói, những cái này làm lợi nói thật ra chẳng phải là quá mức có sức dụ dỗ, cho nên những cái này Mạnh Gia biểu đạt càng nhiều chính là cùng giải thái độ. Mắt thấy Hứa Đan Lộ bắt đầu xả đến chính diện đề tài, Kiều Hy Nhi cũng là không bần rồi, nói bọn hắn giống như không lược thuật trọng điểm cầu. Thái Băng tức giận nói còn có thể cần phải sách yêu cầu gì, một cái chính là dùng thứ này đến châm ngòi một chút, mặt khác điều kiện kỳ thật không cần mở, cũng biết là cái gì. Thứ nhất, đơn giản Mạnh Địch Địch việc phía trên mở một con mắt nhắm một con mắt, mặt khác mấu chốt nhất ám long cùng tránh linh chi tranh mau chóng vẽ lên dấu chấm tròn. Này Mạnh Gia tâm nhãn ngược lại nhiều, nếu thật là muốn nói xử, kỳ thật căn bản cũng không dùng tại Đông Hoa Vườn, chỉ là làm Cảnh Thủy Hiên bên kia phái người điều đình. Liền chứng minh bọn hắn càng nhiều là bãi tư thái. Hứa Đan Lộ gật gật đầu Băng tỷ nói đúng. Một bộ nghĩ đầu hàng, lại không cam lòng bộ dáng, tâm hắn đáng chết. Thái Băng cười lạnh nói. Hứa Đan Lộ phân tích nói đến lượt ta là Mạnh Gia chủ nhân, cũng là không khó lý giải, vốn là tại bọn hắn tại đem tộc thế lực, thực lực yếu nhất, đã không thấu đáo bị cùng nữ oa tập đoàn tranh nhất dài ngắn, bất qua nói như thế nào đã ở nhất lưu hào môn nhóm, lúc này chỉ điểm chúng ta cúi đầu đã tương đương khó khăn. Càng huống hồ còn muốn giao ra một đống bọn hắn cho rằng đã là thực nhức nhối đồ vật, huống hồ tính là hàng gia bên kia không có phản ứng gì, song phương có thể cùng giải, mặt mũi của bọn hắn cũng trên cơ bản mất hết. Về sau đem tộc cũng tốt, khác hào môn cũng tốt đều chỉ khinh thường bọn hắn, Mạnh Gia gia chủ không có khả năng không thể tưởng được những cái này. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương gật gật đầu, cho nên, bọn hắn lúc này nội tâm mâu thuẫn là có thể nghĩ, không phải là không được đã, phỏng chừng không có khả năng muốn đi đến bước này. Thái Bằng nói cái này càng thêm chứng minh, bọn hắn chịu thua càng nhiều chỉ là vì châm ngòi, chân chính lúc đàm phán chỉ sợ đưa ra không ít yêu cầu, muốn là chúng ta không đồng ý, điều giải thất bại mũ liền chụp chúng ta trên đầu. Kiều Hy Nhi chẹp chẹp miệng một cái, bất quá nói trở về, Mạnh gia nếu theo bên kia đội hình bên trong phản bội, đối với chúng ta cũng không có chỗ hỏng, nhưng là loại này có khả năng không phải rất lớn. Phản bội tiêu chuẩn gì? Hứa Đan Lộ cười hỏi. Bao nhiêu cũng có cái nhập đội a? Kiều Hy Nhi đáp. Trương Dương nghe vậy, nhìn nhìn trong tay kia một chút Mạnh gia đệ trình đi ra này nọ danh sách, quơ quơ những cái này có tính không? Thái Băng lắc lắc đầu, không đủ. Ít nhất, phải nhường Bạch Hổ Môn thương gân động cốt. Hứa Đan Lộ chậm rãi nói. Mạnh gia có ngu sao như vậy? Trương Dương cảm thấy đây là không có khả năng sự tình. Cho nên, thành ý không đủ lời nói, chúng ta làm sao có thể đủ tin tưởng hắn nhóm muốn cùng chúng ta cùng giải đâu này. Thái Băng nói. Nói xong, vài cái đại mỹ nữ thân lĩnh thần địa tương thị cười. Thực khoái trá quyết định đàm phán cuối cùng nhạc dạo. Hơn nữa hiệu suất của các nàng là rất cao, đối với Mạnh gia khả năng đưa ra bất cứ vấn đề gì, đều cho ra các loại phương thức đáp lại pháp, tập hợp, giao cho Trương Dương cùng Thái Băng. Hai người phụ trách đem mấy vấn đề này cùng đáp án đại khái nhớ mấy lần. Cho nên, kế tiếp đàm phán kỳ thật chính là đi một chút quá trường. Đối phương đại khái đưa ra cái gì, cùng với nên trả lời thế nào, sớm đã trước tất cả an bài xong. Trương Dương cảm thấy, lúc này chính mình, chỉ cần đương một cái ký ức hơi chút tốt con rối là được. Mà sự thật phía trên, đây cũng là kia một chút làm thật rất lớn quan hoặc là lão bản người được hưởng đặc hữu phúc lợi. Tại kia một chút trang trọng trường hợp bên trong, kỳ thật cũng không cần người rất cao trí tuệ đi ứng đối. Bởi vì sau lưng đã sớm có một cái tương đương như bức đoàn đội giúp ngươi làm xong toàn bộ. Thứ 1828 chương buông xuống lòng đề phòng. Cùng Mạnh gia đàm phán so sánh với, Trương Dương kỳ thật càng coi trọng chính là buổi tối trò hay. Dù sao Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng ba cái đại mỹ nữ cùng một chỗ tại một khối cơ hội chẳng phải là nhiều lắm. Một cái cơ bản xác nhận cấp độ ép bổ tinh làm cho thân phận Hứa Đan Lộ, lại tăng thêm một cái Nobel thường người đoạt giải Kiều Hy Nhi, cùng với một cái nắm giữ khổng lồ tài chính đế quốc cùng tuyển động lực chế tạo công ty cao lãnh mỹ nữ tổng giám đốc. Đây chính là một cái thăm dò mở ra cấp độ ép khoa học kỹ thuật cây tốt cơ hội. Nhất là Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng hai người cùng một chỗ bị hắn song phi quá. Về phần Hứa Đan Lộ nói, cùng Trương Dương tách ra lâu như vậy, chính là có cái gọi là cửu biệt thắng tân hôn, đêm nay nếu không làm, vậy đơn giản là không có khả năng sự tình. Cho nên, đây quả thực là thi thố tài năng tuyệt hảo cơ hội a. Mà sự thật phía trên, sự tình ngay từ đầu cũng là chiếu vào Trương Dương thiết nghĩ phát triển. Vài người thương lượng sau một lúc, tại Trương Dương cố ý kéo dài phía dưới, rất nhanh liền đến ăn khuya thời gian. Ăn khuya, uống một chút ít rượu, không sai biệt lắm cũng liền nên nghỉ ngơi. Tuy rằng Tây Thần Tĩnh Lan ra biệt thự thật lớn, bất quá lúc này ở người liền có chênh lệch chút ít nhiều. Lầu một cùng tầng cao nhất ở căn bản là ám đồi cùng bảo vệ, chân chính có ở nhân chính là lầu 2 năm gian phòng, ba cái phòng ngủ thêm một cái thư phòng cùng với một gian thị thính thất. Bất quá lúc này, trong biệt thự đã ở Hứa ra ba tỷ muội, Thái Băng, Kiều Hy Nhi, Tây Thần Tĩnh Lan, Phan Ninh Ninh, Lâm San San, Đường Thất Thất. Hứa Đan Đồng cùng Hứa Đan Oánh hai người ở một gian, Phan Ninh Ninh cùng Lâm San San ở một gian. Còn lại hai cái gian phòng, chỉ có thể từ Trương Dương, Tây Thần Tĩnh Lan cùng Hứa Đan Lộ cùng với Thái Băng, Kiều Hy Nhi, Đường Thất Thất phân. Làm cho các nàng dáng người cao gầy đại mỹ nữ năm người ngủ một cái gian phòng chắc chắn là không có khả năng. Đương nhiên, Hứa Đan Lộ cùng Trương Dương tách ra lâu như vậy, cho nên Hứa Đan Lộ là nhất định phải cùng Trương Dương ngủ một cái giường. Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng cùng với Tây Thần Tĩnh Lan cùng Đường Thất Thất ngủ một tấm. Tính là các nàng khẳng, cũng ngủ không dưới. Mà đã trễ thế này, trở về nữa nhà mình, hình như cũng không thực tế. Cho nên, phân vài cái cùng Trương Dương cùng với Hứa Đan Lộ cùng một chỗ ngủ, là tất nhiên sự tình. Trương Dương ngủ cái giường này vẫn là 2 mét vuông khoan đây này, ngủ 4 cái có chút miễn cưỡng, nhưng là ngủ 3 cái vẫn là đủ. Kết quả, Thái Băng cùng Đường Thất Thất nói muốn đến giang phòng bên cạnh ngủ, Kiều Hy Nhi chạy tới cùng Phan Ninh Ninh các nàng cùng một chỗ ngủ. sau đó liền để lại nhăn nhăn nhó nhó Tây Thần Tĩnh Lan. Tây Thần Tĩnh Lan cũng nghĩ đem đêm nay Trương Dương toàn bộ lưu cấp Hứa Đan Lộ, đáng tiếc chính là, địa phương khác quả thật chen không được. Hứa Đan Lộ đã nói, cùng một chỗ ngủ, không có việc gì. Sau đó Tây Thần Tĩnh Lan thực bất đắc dĩ đành phải lưu lại. Có chút không buông ra Tây Thần Tĩnh Lan cùng thoải mái Hứa Đan Lộ. Cho nên Trương Dương nghĩ tại đêm nay ý đồ mở ra khoa học kỹ thuật cây ý nghĩ như vậy bị dập tắt, bất quá nếu có cơ hội đem các nàng song phi, kỳ thật cũng không tính tiếc nuối. Dù sao trước lạ sao quen, chỉ cần quản gia những cái này nữ nhân thói quen dưỡng thành, về sau phải mấy phi liền mấy phi. Đầu tiên là tắm rửa. Cái này đại chủ nằm kèm theo vệ sinh lúc. Hứa Đan Lộ cùng Tây Thần Tĩnh Lan đều là làm cho đối phương đi trước, đẩy tới đẩy lui. Trương Dương lúc này sắc lang bản tính liền bại lộ không thể nghi ngờ, nói cùng nhau tắm. Tây Thần Tĩnh Lan sừng sốt một chút, hiển nhiên không buông ra. Sau đó Hứa Đan Lộ ninh Trương Dương một phen, đè thấp tiếng gắt một cái tiện nghi ngươi. Kéo lấy Tây Thần Tĩnh Lan liền vào phòng tắm. Cách kính mở môn, Trương Dương có thể thực tinh tường nhìn thấy bên trong hai cái đại mỹ nữ cởi quần áo động tác. Rất nhanh, hai cơ thể trắng bóng thân thể hình bóng trùng trùng xuất hiện ở Trương Dương trước mắt. Cách đánh bóng môn, Trương Dương đều có thể thực tinh tường nhìn thấy, các nàng cởi hết quần áo, lộ ra cái kia hai đối với to lớn vú, cao thấp lay động bộ dạng. Ngoài cửa mặt Trương Dương nơi nào còn có thể kiềm chế được. Cầm chặt cửa phòng tắm bắt tay. Quả nhiên chính là, các nàng căn bản sẽ không khóa trái. Bất quá đẩy cửa đi vào, Tây Thần Tĩnh Lan cùng Hứa Đan Lộ vẫn là bị dọa sợ đến một cái giật mình, hai cái cởi được xích đầu đầu đại mỹ nữ. Gấp gáp là thượng che dưới vú chắn nơi riêng tư, nũng nịu kêu la liên tục. Trương Dương gương mặt cười xấu xa, ngay trước các nàng mặt, trực tiếp đem trên thân thể của mình quần áo cởi. Hệ thống không có hạn cuối. Cái loại này dùng đầu vú đương dụng cụ kết nối nghiệm chứng pháp, nếu như không cho nàng nhóm chậm rãi buông xuống rụt rè, là vĩnh viễn không có cách nào khác thăng cấp. Cho nên, hiện tại Trương Dương phải từng bước làm cho các nàng buông xuống các loại lòng đề phòng. Nhất là tại giường che chi vui mừng phía trên, chỉ có thể làm cho các nàng thả càng mở một điểm. Hứa Đan Lộ ngược lại không kinh ngạc rồi, Tây Thần Tĩnh Lan có khả năng là bởi vì Hứa Đan Lộ tại, mà có vẻ có chút câu thận, nhưng là Trương Dương liền yêu thích nhìn nàng không buông ra nhăn nhăn nhó nhó bộ dạng, tiến lên trực tiếp bắt được nàng con kia che vú tuyết trắng cánh tay. Nhất đẩy ra, trước ngực cặp kia ướt sũng còn treo bọt nước tuyết trắng vú nhất thời liền nhảy đi ra. Trương Dương một chút cúi đầu. Trực tiếp liền ngậm nàng kia tuyết trắng trên ngực đỏ bừng đầu vú, đầu lưỡi vừa chuyển, một trận toàn hút, Tây Thần Tĩnh Lan thân thể lập tức đỉnh, hàm răng cắn môi anh đào trực tiếp một tiếng thở gấp. Đen nhánh xinh đẹp mắt cực kỳ thẹn thùng nhìn Hứa Đan Lộ, người sau cũng là gương mặt bình thường nhìn, cũng không có xuất hiện cái gì tức giận thần sắc. Đừng, đừng, chấm, nguyên bản ngăn trở bộ ngực tay lễ phép tính thôi Trương Dương, nhưng là không chịu nổi Trương Dương đầu lưỡi ma công, thân thể cũng là thành thật phối hợp Trương Dương. Đỏ bừng đầu vú lập tức liền cứng rắn. Trong miệng tiếng rên rỉ càng là nhịn không được theo bên trong môi anh đào hừ đi ra, cùng lúc đó, nàng cái kia mẫn cảm thể chất lại bắt đầu toát ra nguyên thủy bản tính, hạ thân nơi riêng tư rất nhanh liền ướt sũng bắt đầu ra bên ngoài mạo thủy. Tay vừa lấy ra, Trương Dương ngón tay đầu liền thuận theo nàng tuyết trắng chân dài hướng lên sờ soạng đi lên, dễ dàng thuận theo nàng bắp đùi bộ hướng lên nhất chen, trực tiếp liền cắm vào nàng kia đã ướt ươn ướt đào nguyên bí địa. Hơi chút khuấy động một cái. Xì, rõ ràng tiếng nước lập tức rõ ràng vang lên. Điều này làm cho Tây Thần Tĩnh Lan cái này muốn rụt rè cũng rụt rè không được. Cưỡng ép mân ở môi anh đào nhịn không được mở ra, rên rỉ một tiếng A. Tuyết trắng cổ cũng là thật cao dơ lên, mắt hạnh lập tức trở nên mê ly. Hai tay căn bản liền bất chấp thượng che hạ cản, mở ra song trường, bấu víu vào một bên rửa tay bồn, cố gắng làm thân thể của mình đứng vững hơn một chút. Lộ lộ, chấm, chỉ có một tia lý trí làm nàng mê ly nhìn chằm chằm Hứa Đan Lộ, nhìn nàng có khả năng hay không bang chính mình. Không ngờ, Hứa Đan Lộ cũng là doanh doanh cười, đi tiến lên. Từ phía sau lưng ôm lấy Trương Dương, chân trụi kiên đĩnh hai vú gắt gao đặt ở Trương Dương sau lưng phía trên, hai tay vòng ở Trương Dương vùng eo, mười ngón tay xòe ra, chậm rãi xuống phía dưới, thong thả và kiên quyết cầm chặt Trương Dương phía dưới căn kia đã trở nên cứng rắn dương vật, chậm rãi khuấy lên. Này một cái động tác, lúc này, thoải mái hơn tự nhiên là Trương Dương. Tại Tây bị tát qua ngây người một đoạn thời gian lộ lộ, Cặp kia 34D vú hình như có vẻ kiên cố hơn đính, lúc này hung hăng đặt ở hắn sau lưng phía trên, kia no đủ xúc áp cảm, còn có nàng dưới mình thân vuốt ve cùng khuấy sục, làm hắn càng thêm hưng phấn. Dữ tợn đồ vật tại nàng tay nhỏ âu yếm bên trong, rất nhanh bắt đầu phân bố đại lượng chất lỏng. Sau đó tại hắn và Tây Thần Tĩnh Lan kinh ngạc ánh mắt bên trong, Hứa Đan Lộ quỳ gối bán quỳ xuống, tuyết trắng cổ hướng lên, hồng nhuận miệng thơm mở ra, đem hắn căn kia xương tấy tăng vọt đồ vật, nuốt vào. Thứ 1829 chương dạy dỗ thành công. Hứa Đan Lộ này nhất nuốt, làm Tây Thần Tĩnh Lan kinh ngạc có tốt như vậy mấy giây. Thậm chí là ngắn ngủi đã quên, Trương Dương tại dưới nàng thân làm ác hai ngón tay đầu cho nàng mang đến cái loại này khó có thể ức chế khoái cảm. Phía trước không phải là chưa từng song phi, cũng không phải là không bang Trương Dương miệng quá, hơn nữa các loại kỹ thuật đều dùng qua, bất quá khi khác muội tử mặt, bang Trương Dương miệng, xác thực có chút khó khăn vì tình. Nhưng là lúc này nhìn đến Hứa Đan Lộ thoải mái như vậy tại trước mặt nàng, gương mặt hưởng thụ quỳ gối giúp hắn miệng bộ dạng, làm Tây Thần Tĩnh Lan đáy lòng kia một điểm cuối cùng câu thận hoàn toàn biến mất. Hai tay không còn đi che chắn cặp kia run rẩy run run tuyết trắng vú. Tuyết trắng chân dài càng là hơi hơi mở ra, thuận tiện Trương Dương tay tại phía dưới ra vào, chống đi hai tay, ôm lấy Trương Dương cổ, môi anh đào mở ra, ngăn chặn Trương Dương môi, cái lưỡi đinh hương giống như móc xích bình thường quấn lấy Trương Dương đầu lưỡi. Một trận kịch liệt hôn nồng nhiệt sau đó, nàng liền cảm giác hạ thân của mình đã hoàn toàn thành một mảnh đầm lầy nơi. Bất quá, lúc này nàng đã hoàn toàn buông ra. Trương Dương ngón giữa cùng ngón áp út thật sâu tại nàng chỗ thư mật chỗ sâu nhanh chóng quấy. Mà ngón tay cái thì tại nàng viên kia tiểu viên thịt thượng nhanh chóng mân mê, căn kia thô to dương vật còn không có cắm đi vào, nàng cũng đã cảm giác được một trận lâng lâng, giống như phiêu tại giữa không trung. Rất nhanh, tại hắn rất nhanh dưới sự kích thích, không đợi Trương Dương cắm đi vào, Tây Thần Tĩnh Lan chính mình rất nhanh liền đạt tới lần thứ nhất cao trào, thân thể một trận co giật sau đó, tuyết trắng thân thể mềm nhũn, trực tiếp than ngã ở trên mặt đất. Tiếp lấy. Một cỗ trong suốt chất lỏng thuận theo hai chân của nàng ở giữa lỗ nhỏ tràn đầy chảy ra. Phun nhiệt khí hồng nhuận miệng thơm liên tục không ngừng lúc đóng lúc mở. Ghé mắt vừa nhìn, phát hiện lúc này Hứa Đan Lộ còn tại bang Trương Dương miệng. Một lát sau, Trương Dương tách ra Hứa Đan Lộ hai chân, hướng về nàng kia ướt sũng tiểu huyệt hơi hơi dùng sức thúc một cái, trực tiếp liền nhập vào Hứa Đan Lộ tiểu huyệt bên trong. Kia dâm mỹ một màn, làm Tây Thần Tĩnh Lan tâm lý không khỏi dấy lên một cỗ khác thường hưng phấn. Trong não đột nhiên dần hiện ra một mảnh cao kỳ cấp nàng xem qua AV phim. Đó là một cái nam cùng một cái nữ diễn viên ân ái, quất cắm thời điểm mặt khác một cái nữ diễn viên thế nhưng còn bỏ qua đi giúp bận rộn liếm căn kia con cặc. Lúc trước nhìn hình ảnh kia, Tây Thần Tĩnh Lan đó là các loại không thoải mái. Hình ảnh kia chẳng những là dâm mỹ, hơn nữa tại nàng cảm giác tới nói, thật sự là quá. Nhưng là lúc này nhìn trước mắt hình ảnh, tuy rằng tương tự. Lại chỉ còn lại có kích thích. Bất cố thân tử còn nhuyễn, liền bò qua, có chút hưng phấn đưa ra cái lưỡi đinh hương. Trực tiếp liếm đi lên. Hệ thống nhắc nhở, dạy dỗ Tây Thần Tĩnh Lan thành công, khen thưởng hệ thống điểm 20 phân, người bây giờ hệ thống điểm vì 492 phân. Dạy dỗ. Trương Dương ngẩn ngơ, đây là cái gì chức năng mới? Cư nhiên còn có dạy dỗ thuyết pháp này. Chẳng lẽ Tây Thần Tĩnh Lan làm như vậy, ừ. Chính là làm như vậy dâm mỹ sự tình tính là dạy dỗ thành công. Hệ thống này không ấn lẽ thường đến A, đột nhiên này mạo đi ra cái này khen thưởng, làm Trương Dương lập tức thiếu chút nữa không tiếp thụ được. Cho nên, nếu như khác muội tử cũng như vậy, có phải hay không cũng có thể có khen thưởng phân đâu này? Có thể, cái này thật có thể có. Trương Dương chẳng những bị nàng này đột nhiên xuất hiện tập kích kích thích đến, còn bị hệ thống cấp cảm động đến. Đương nhiên. Nhận được kích thích còn có Hứa Đan Lộ. Nàng là không nghĩ tới Tây Thần Tĩnh Lan thế nhưng so với nàng còn thoải mái, giống nàng như vậy, nàng phỏng chừng thật đúng là có điểm làm không được. Nhưng là bị Tây Thần Tĩnh Lan cứ như vậy lập tức, nàng cũng là bị kích thích đến, tâm lý một cỗ khó nói lên lời hưng phấn nhất thời bị triệt để kích phát. Gặp được hai cái độ cao hưng phấn muội tử, kỳ thật thoải mái nhất tự nhiên là Trương Dương. Nhất là nhìn đến Tây Thần Tĩnh Lan không chút nào ghét bỏ đem hắn toàn bộ dương vật lại lần nữa nuốt vào đi dâm mỹ bộ dáng. Phía dưới căn kia nóng bỏng đồ vật lập tức trở nên giống như cột sắt. Nhất tiếng gầm nhẹ, trực tiếp đem Hứa Đan Lộ hai chân bài đến cơ hồ thành một chữ mã, từng đợt điên cuồng quất cắm qua đi, đem Hứa Đan lộ biến thành là hai đầu tuyết trắng chân dài đều nhanh muốn không khép được. Một đêm phía trên, trực tiếp cao trào ba lượt, lúc này mới bắn vào nàng bên trong thân thể. Về phần Tây Thần Tĩnh Lan, một đêm thượng cũng là chân mềm nhũn ít nhất 4 lần, xem như Mẫn Cảm thể chất nàng, thậm chí so với Hứa Đan lộ còn phải nhiều cao trào 1 lần. Bất quá cuối cùng được lợi lớn nhất cũng là Trương Dương. Một đêm thượng cuối cùng đem hệ thống điểm lại lần nữa cả thượng 500 phân. Còn có, hắn có thể xác nhận một điểm là, lộ lộ phía dưới vẫn là như vậy nhanh, thủy vẫn là nhiều như vậy. Hơn nữa cũng có thể khẳng định tình cảm của hai người cũng không tùy theo Hứa Đan lộ trong tay nắm giữ quyền lợi càng lúc càng lớn, hơn nữa trải qua mấy tháng chia lìa mà có điều trở thành nhạt. Điểm ấy, theo ân ái quá trình liền có thể phân biệt ra được. Duy nhất có điểm tiếc nuối chính là, không có thể làm Hứa Đan lộ cũng học Tây Thần Tĩnh Lan như vậy. Bất cứ giá nào tại chính mình 333 thời điểm còn đột nhiên đi lên một ngụm. Không biết nàng nếu như cũng làm lời nói, có khả năng hay không coi như là dạy dỗ thành công đâu này. Này trở về được cầm lấy cao kỳ tới thử nghiệm thí nghiệm. Đối với ngày hôm sau Tây Thần Tĩnh Lan cùng Hứa Đan lộ tư thế đi có chút khác thường biểu hiện, đám kia muội tử nhóm đã không kinh ngạc. Làm cho các nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Hứa Đan lộ cùng Tây Thần Tĩnh Lan đều thiếu chút nữa vịn tường đi. Trương Dương lại còn gương mặt tinh thần. Ăn bữa sáng, nhận lấy Thái Băng cùng Trương Dương đoàn xe liền đã đạt tới. Phía sau, cũng không phải lại làm sợ hãi những sát thủ kia còn dám đến rủi ro. Bất quá công tác bảo an lại một chút cũng không dám lơi lỏng. Thái gia người cùng nữ oa tập đoàn an ninh đội ngũ, tổng cộng lên tàu 12 chiếc xe. Hơn nữa Trương Dương cùng Thái Băng tỏa trên đường 600 tổng cộng có 3 chiếc, kiểu dáng giống nhau như đúc. Tính là muốn tập kích bọn hắn, kia còn phải có thể trước đoán chung bọn hắn tọa chính là thế nào một chiếc. Sự thật phía trên, suốt quãng đường, một điểm gợn sóng đều không có phát sinh. Ước chừng 2 giờ lộ trình qua đi, đoàn xe cực kỳ thuận lợi quẹo vào một chỗ vẫn như cũ màu xanh lá rồi rào sơn cốc bên trong. Nhìn hai bên vẫn như cũ xanh biếc cao lớn cây cối cùng xa xa bằng phẳng màu xanh lá bình nguyên, Trương Dương còn cho rằng chính mình ánh mắt xuất hiện ảo giác. Hiện tại nhưng là mùa đông, hơn nữa lúc này không ít địa phương đã bạch tuyết trắng xóa. Nhưng sự thật phía trên, hắn xác thực đi đến một chỗ xanh biếc ý rồi rào giống như nghỉ phép sơn trang bình thường trốn đảo nguyên. Phong cảnh dọc đường cùng tại ngoại ô nhìn đến cái kia bụi lạnh đông cảnh hoàn toàn khác nhau, cấp nhân một loại vui vẻ thoải mái cảm giác, như hồi xuân đại địa bình thường làm người ta lưu luyến quên về. Sự thật phía trên, Trương Dương thật không biết kinh thành gần đây còn có chỗ như thế. Riêng là nhìn bên này phong cảnh, nơi này còn thật chính là thế ngoại đào nguyên A, khó trách có khả năng trở thành hoàng tộc dùng. Đang lúc Trương Dương ngạc nhiên thiên nhiên quỷ phủ thần công lúc. Đoàn xe tiến lên tốc độ lại chậm xuống. Bên này đường xe chạy là xong đường xe chạy, bất quá cũng không có bao nhiêu chiếc xe. Trương Dương bọn hắn cái xe này đổi, tổng cộng là ngũ lượng màu đen trên đường tăng thêm tứ lượng tương đương rắn chắc xe thương vụ. Đi đầu chính là một chiếc xe thương vụ. Mà Trương Dương chính mình lên tàu trên đường 600 xe chống đạn tại đoàn xe 3 chiếc 600 cuối cùng một chiếc. Đoàn xe sau khi dừng lại, trừ bỏ chiếc thứ nhất xe thương vụ cùng cuối cùng một chiếc xe thương vụ xuống hơn 10 danh bảo tiêu đem xung quanh có thể nghi ngờ tình huống theo dõi ở ngoài, khác chiếc xe không có bất kỳ người nào xuống. Làm như vậy vì phòng ngừa tay súng bắn tỉa đoán được Trương Dương lên tàu xe là thế nào một chiếc. Xảy ra chuyện gì, Thái Băng mày liễu hơi hơi nhăn lại, hỏi. Ấn đạo lý. Sẽ không có người dám tại nơi này đối với chính mình cùng Trương Dương làm cho cái gì nghiêng đầu óc mới đúng. Thứ 1830 Trương Tông vào đuôi xe phong ba. Chúng ta đằng trước dò đường xe cùng xe của người khác đã xảy ra cọ sát. Hàn Long rất nhanh theo treo Lam Nha phía trên được đến tin tức, rất nhanh đáp lại nói. Không thành vấn đề a. Nghe đến giống như là chuyện nhỏ, bất quá bởi vì Trương Dương đoạn trước thời gian mới gặp tập kích. Cho nên, Thái Băng cả người nhất thời liền cảnh giác lên. Lợi dụng tai nạn xe cộ ngăn cản trước đoàn xe đi, sau đó tại bán đạo phục kích, đây là nữ oa tập đoàn phía trước dùng tại người khác trên người thủ đoạn. Hơn nữa tương đương hữu hiệu, nhất là nếu như thích khách là có tổ chức dưới tình huống, trước mắt loại địa hình này, đối với phục kích là rất có lợi, chỉ cần một tên tinh nhuệ đang tập kích trốn ở chỗ cao. Sau đó kỹ thuật không phải là quá kém, giống vậy mấy ngày trước đây gặp được cái kia. Như vậy Trương Dương liền phải xui xẻo. Cho nên lúc này Trương Dương chỉ có thể ở xe nội trốn, không thể hoảng loạn. Hàn Long cũng thiếu thốn, Bất quá hắn vẫn không có tùy tiện xuống xe, bởi vì lúc này xuống xe, thực dễ dàng dẫn tới người khác đối với Trương Dương Sở lên tàu chiếc xe này sinh ra hứng thú. Tự loạn trận tuyến mới là chân chính đòi mạng sự tình, xem như một cái tại Trương Dương bên cạnh chứng kiến qua nhiều lần ám sát chuyên nghiệp bảo tiêu, hắn hiện tại còn không đến mức mất đi phương thốn. Bất quá, không khí khẩn trương chính là kéo dài không đến 2 phút. Nghe điện thoại Hàn Long nghe Lam Nha truyền đến âm thanh, rất nhanh thở phào một hơi. Quay đầu lại nói là Vương ra xe. Vương ra, Thái Băng lập lại một chút, nhìn Trương Dương mày liễu hơi hơi nhăn lại nói, ngược lại ngay thẳng vừa vặn, làm sao ngươi biết. Bảng số xe tra xét, Vương ra xe, vô cùng xác thực không nghi ngờ. Hàn Long đáp, không giống giả, cũng không lá gan đó làm giả a. Vương ra là muốn đi làm điều đình nhân. Trước mắt nhà mình đoàn xe lại cùng Vương ra người phát tiếng cọ sát, tự nhiên là một kiện thực xảo sự tình. Xảy ra chuyện gì, Trương Dương cũng không có dễ dàng hạ nhiệm nào kết luận, mà là rất kiên nhẫn truy vấn nói. Hàn Long giải thích mặt đường không phải là rất rộng, dò đường xe bởi vì sợ trên đường có bị chôn cái gì vậy không phát hiện, cho nên đều là đi S hình lộ tuyến, kết quả phía trước Vương ra tốc độ xe mở có chút chậm, đuổi theo đuôi. Nếu là vấn đề của chúng ta, vậy hãy cùng người nói xin lỗi, bồi thường nhân ra tổn thất. Trương Dương nghe vậy, ngược lại không có nghĩ nhiều. Giống như có chút vấn đề. Chấm, Hàn Long chần chờ một chút sau nói, đối phương không phải bồi thường, hơn nữa còn mắng người. Mắng cái gì, Thái Băng không vui cau mày nói, hôm nay tham gia điều giải trên danh nghĩa nhưng là lấy Thái gia danh tiếng đến, đối phương mắng người, cũng chẳng khác nào nói là đang mắng Thái gia. Cho dù là Vương gia, cũng phải giảng đạo lý a. Trong lời nói giống như là tại phúng đâm chúng ta cố ý bãi như vậy đại chiến trận ý tứ, mở dò đường xe tiểu hồ liền không vui, cho nên cùng đối phương lái xe tranh chấp, hơn nữa thiếu chút nữa đánh lên. Hàn Long dừng lại một chút, tiếp tục đáp, chúng ta người bị thua thiệt. Còn để cho chúng ta có thể giữ lời nói người đi tìm bọn hắn can thiệp, bằng không xe không để cho chúng ta quá. Nhiều như vậy người, còn đánh nữa thôi quá người khác. Thái Băng mày liễu hơi hơi nhăn lại, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Hàn Long lập tức có chút lúng túng, bận rộn thông qua Lam Nha hỏi. Theo sau càng thêm lúng túng hướng Trương Dương gật gật đầu, có chút thẹn thùng đáp đối phương là. Cấp đại sư cao thủ. Cao thủ, Trương Dương cười cười, quay đầu nhìn Thái Băng, hỏi, chúng ta này sớm đi gặp điều giải người, không tốt lắm đâu. Cũng không có vừa nói như vậy, Thái Băng lạnh nhạt nói. Có đôi khi trước gặp mặt một lần cũng chưa hẳn không là chuyện gì xấu, như vậy có lợi cho điều giải cùng tìm hiểu song phương khẩu phong, bất quá. Này đương hòa sự lão, tính tình còn lớn như vậy, ngược lại hiếm thấy, không biết là Vương gia ai. Nếu nhân gia đều điểm danh, chúng ta lại trốn cũng không thích hợp. Trương Dương duỗi tay mở cửa xe, đi hội. Đầu, chấm, Hàn Long thấy thế kinh hãi, gấp gáp lao xuống chỗ ngồi kế tài xế, kéo mở màu đen đại ô ngăn chờ Trương Dương. Này quá nguy hiểm. Trương Dương đẩy hắn ra màu đen đại ô, lạnh nhạt nói lúc này thật muốn có tay súng bắn tỉa, nhân ra đầu tiên muốn đối phó đúng là bị chống đạn ô chắn ta. Đầu, ta biết, nhưng là, quá nguy hiểm, Hàn Long bất đắc dĩ thu hồi chống đạn ô bước nhanh đi theo Trương Dương phía sau, vạn nhất ra cái gì cái sọt, vậy thì phiền toái. Trương Dương mọi nơi nhìn, nói cái này địa hình, không thích hợp bắn hạ. Hàn Long sừng sốt một chút nơi này rừng cây tươi tốt. Trừ phi nhân gia cùng Vương gia hợp mưu, bằng không ta muốn là tại nơi này xảy ra vấn đề, như vậy tay súng bắn tỉa kia cùng sau lưng người đối mặt chính là nữ oa tập đoàn cùng Vương gia, bọn hắn không chịu nổi. Hàn Long suy nghĩ một chút, còn nghĩ nói gì, Thái Băng cũng đi xuống không có việc gì, chú ý cảnh giới là được. Từ bước đi về phía trước, Trương Dương rất nhanh liền nhìn thấy phía trước ngừng 3 chiếc xe. Trong này 2 chiếc là đối phương, trong này 1 chiếc màu đen xe Audi cùng bên ta dò đường xe dính tại cùng một chỗ. Rất rõ ràng, xe Audi xe mông cùng xe mình đội dò đường xe đầu xe cọ đến một khối, xe Audi bị hao tổn chẳng phải là thực nghiêm trọng, ngược lại dò đường xe đầu xe bị đụng móp méo một cái hố. Mà xe Audi xe mông gần rớt một khối nước sơn. Dò đường xe bản thân giá trị xa xỉ, kết quả đụng lên này chiếc Audi, chính mình bị hao tổn còn so với đối phương nghiêm trọng. Có thể thấy được chính là, đối phương này chiếc Audi không có khả năng là bình thường xe Audi. Đứng ở đầu xe, là nữ oa tập đoàn 5 tên an ninh nhân viên cùng 2 tên Thái gia người. Mà đối phương chỉ có 2 người. Nhìn kỳ mạo xấu xí, một cái mặc lấy màu xám tây trang, một cái tắc mặc lấy màu đen đồ thể thao. Bên ta 7 người, có 3-4 cái rõ ràng có chút chật vật. Hơn nữa quần áo có chút hỗn độn, điều này hiển nhiên chính là Hàn Long vừa rồi đã nói, cật khuy dấu hiệu. Này đều là nữ hoa tập đoàn cùng thái gia tinh nhuệ, lấy nhiều khi ít, thế nhưng còn bị thua thiệt. Trương Dương không khỏi đối với hai cái kia vương gia người khá cảm thấy hứng thú, tài nghệ này ít nhất là cấp đại sư A. Không biết chính mình siêu cấp thuật cận chiến cùng bọn hắn so với đến tướng kém bao nhiêu. Đương nhiên, Trương Dương biết loại này cân nhắc cơ hội không lớn. Trừ phi trước mắt người không phải là vương gia người. Nhìn đến Trương Dương cùng Thái Băng xuất hiện. Hai cái kia nhân ánh mắt lập tức rơi xuống Trương Dương trên người. Cái kia mặc lấy đồ thể thao nam tử lập tức mắt lộ ra tinh quang gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương. Ánh mắt kia không phải là thực thân mật. Cái gọi là cao thủ, phải là hắn, kia sắc bén ánh mắt giống như một đem lợi nhận vậy, giống như có thể trực tiếp xâm nhập nhân tâm phòng, đổi lại người bình thường, phỏng chừng sẽ bị hắn dọa nhất nhảy. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, hỏi chúng ta quen biết. Hoàng Mỗ một kẻ hương dã sơn dân, làm sao có thể nhận thức loại người như ngươi quan to quý nhân. Kia đồ thể thao nam tử lạnh nhạt nói. Trương Tổng cẩn thận, này thất phô thiện làm cho ám chiêu. Hai tên nữ oa tập đoàn an ninh nhân viên không đợi Trương Dương tiến lên, liền gấp gáp đứng, chắn tại Trương Dương cùng cái kia đồ thể thao nam tử ở giữa. Kia đồ thể thao nam tử cười lạnh một tiếng bại tướng dưới tay. Con cóc phun hà hơi, khẩu khí thật là lớn. Thái Băng phía sau, Chu Hưng chậm rãi đi ra, để ngang kia đồ thể thao nam tử trước mặt, Hoàng Thánh Miêu, ta đến lãnh giáo một chút. Thứ 1831 chương đánh một chầu. Nghe được Chu Hưng trực tiếp kêu lên đối phương tên, Trương Dương không khỏi hơi sững sờ, hiển nhiên bọn họ là nhận thức. Chu Hưng nhưng là áo xanh vệ ba cái đầu mục một trong, ban đầu tại giang hồ phía trên cũng là có danh võ thuật cao thủ, suy đoán như vậy, cái này kêu Hoàng Thánh Miêu người. Vậy cũng không có khả năng là cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Nhìn trận thế hai người hình như còn có một chút thù. Trương Dương nhìn Thái Băng liếc nhìn một cái, Thái đại mỹ nữ bất trí khả phủ gật gật đầu. Hiển nhiên Chu Hưng đi ra, là nàng cam chịu. Cô nàng này tính tình quả nhiên là đại, mặc dù biết trước mặt là vương gia người, nhưng là không có một chút ý lùi bước. Ân, Trương Dương kỳ thật cũng muốn nhìn một chút, cái kia gọi là gì Hoàng Thánh Miêu gia hỏa. Rốt cuộc bao nhiêu cân lượng. Chu Hưng người này hắn là biết, được xưng lực vương. Danh như ý nghĩa, có tiếng khí lực đại, một đôi thiết quyền không biết chùy đổ bao nhiêu người. Bất quá hắn cường có thể không chỉ là tay hắn thượng cặp kia nhục quyền mà thôi, một thân công phu cứng tại MMA phòng trường đều có thể lăn lộn nổi danh đường đi ra, bây giờ ngủ đông tại Thái gia, bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, nhưng tuyệt đối cũng có thể được coi là nửa tông sư cấp bậc. Là ngươi, bên kia Hoàng Thánh Miêu thấy là Chu Hưng sau đó, sắc mặt cũng hơi hơi lên biến hóa, đây càng ấn chứng Trương Dương suy đoán. Hai người hiển nhiên là nhận thức. Chó ngoan không cản đường, Hoàng Thánh Miêu, ngươi hẳn là minh bạch cái này đạo lý. Chu Hưng không có một tia khách khí nói. Nhìn bộ dạng, vài năm không thấy, ngươi này cái bại tướng dưới tay ngược lại nhiều hơn một chút khuyến khích. Hoàng Thánh Miêu gương mặt cơ tiếu nhìn Chu Hưng phấn nói, đi ra đi mấy chiêu. Nghe nói như thế, Hoàng Thánh Miêu bên cạnh đứng lấy cái kia màu xám tây trang nam lông mày rõ ràng hơi hơi nhíu một cái. Nhìn Trương Dương cùng Thái Băng, vừa muốn mở miệng, chợt nghe đến phía sau hắn truyền đến một tiếng ho khan. Rất rõ ràng một cái giọng nữ Diệp Thúc, Hoàng Thúc ngứa tay, không bằng, làm hắn động động. Theo chiếc kia bị đụng xe Audi phía trên truyền đi ra. Sau đó cái kia màu xám tây trang nam liền cấm tiếng. Này âm thanh. Có chút quen thuộc a. Trương Dương đột nhiên nghĩ ra đến. Cái này không phải là Vương Nhược Khê âm thanh sao? Cứ việc cái kia siêu cấp lãnh mỹ nhân cùng hắn lời nói, gần chính là một câu mà thôi, nhưng là kia lạnh lùng giọng điệu, Trương Dương cũng là nhớ rõ tương đương rõ ràng. Đó là thật tặc lãnh. Dương Phỉ cái loại này lãnh là thuộc về lạnh nhạt thanh lãnh cái loại này, nhưng là Vương Nhược Khê giọng điệu là cái loại này vô tình lãnh. Được kêu là gì? Làm người ta nghe xong có chút cảm giác không rét mà run. Phim truyền hình tối phản diện nhân vật, lạnh lùng lại lãnh huyết. Liền hướng nàng thế nhưng còn gọi Hoàng Thánh Miêu động thủ, chỉ biết nữ nhân này quả nhiên là không dễ chọc. Cho nên, vương gia phụ trách điều đình người, dĩ nhiên là nàng. Trương Dương lập tức cảm thấy, chuyến này Đông Hoa vườn hành hình như không quá thuận lợi. Vương Nhược Khê, chấm, Trương Dương thọt Thái Băng cánh tay khuỷu tay, đè thấp tiếng nhắc nhở nàng một câu. Thái Băng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói đã biết. Không có ngăn cản Chu Hưng ý xuất thủ. Sau đó nơi sân ở giữa, Chu Hưng cùng Hoàng Thánh Miêu liền thật vén lên kéo tay áo, động thủ. Hoàng Thánh Miêu một thân đồ thể thao, mà Chu Hưng một thân rộng thùng thình quần áo luyện công, trên chân đều là giày vải. Đây đều là dễ dàng thi triển quyền cước trang phục. Đều là siêu cấp cao thủ cấp bậc, hai người một điểm tất tất cằn nhằn lẩm bẩm hơn dư vô nghĩa đều không có. Chu Hưng vào bàn, đưa ngón trỏ ra khiêu khích vậy chiều Hoàng Thánh Miêu ngoéo một cái, Hoàng Thánh Miêu lập tức liền nhào tới. Cũng không có gì nhiều lắm hoa lệ động tác. Chu Hưng cậy mạnh hai đấm bạo oanh Hoàng Thánh Miêu mặt. Hoàng Thánh Miêu biết đại khái Chu Hưng lực đại không dám trực tiếp đánh bừa, nghiêng người đá ngang đánh chớp nhoáng Chu Hưng. Chu Hưng nhanh như tia chớp chợt lóe cũng là tránh thoát, phóng ra nắm đấm một quyền trực tiếp đập vào Audi xe mông. Mà Hoàng Thánh Miêu đá ngang cũng là đánh vào nữ oa tập đoàn dò đường xe đầu xe. Bịch, bịch, nhìn móp méo cái hố Audi cùng móp méo cái động dò đường xe. Trương Dương bội phục bọn hắn lực đạo chi đại đồng thời. Một trận giật giật, xe này là chiêu ai ghẹo ai. Trong nháy mắt lúc, hai người giao thủ cũng đã 7-8 cái hiệp. Muốn nói gì chiêu thuật, tại Trương Dương nhìn đến cũng đàm không lên. Hai người đặc điểm chính là mau, chuẩn, ngoan. Đây mới thực là giết địch chiêu thuật, tuyệt đối không phải là cái loại này khoa chân múa tay có thể so sánh, bất quá thật hiển nhiên, hai người trong tay đều có giữ lại, cũng không có chiều đối phương chí mạng bộ vị phía dưới tử thủ. Còn chân chính không hay ho chính là, xung quanh hai chiếc xe. Đó là thật lành lạnh. Rất nhanh đầu xe đuôi xe liền xuất hiện không ít hố. Nhìn bộ dạng không đi đại tu cũng. Đương nhiên, hai người tại 5-6 phút rất nhanh tránh đấu bên trong. Cũng rất nhanh tiêu hao đại lượng thể lực. Công kích tốc độ cũng chậm xuống. Bất qua đối với Trương Dương tới nói, coi như là mở rộng tầm mắt. Tuy rằng hai người đều không có đem hết toàn lực, nhưng là trình độ cao vẫn để cho Trương Dương được ích lợi không nhỏ. Bình tĩnh mà xem xét, Trương Dương cảm thấy chính mình đi lên, tính là có thể thắng bọn hắn, chỉ sợ cũng là cần nhờ chính mình càng thêm tốt đẹp thể lực. Về phần bình thường tinh nhuệ, chỉ sợ đều là 1-2 phút nội liền gãy tại bọn hắn trong tay. Cuối cùng, chiến thắng hai người bọn họ, không phải là thể lực, mà là Vương Nhược Khê. Ngừng, há mồm chính là cái kia màu xám tây trang nam tử, bất quá trước lúc này Vương Nhược Khê đã lặng yên phát ra chỉ thị. Đánh tiếp nữa, nhân không như thế nào, xe này cũng phải làm cho các ngươi hủy đi. Tây trang nam cao mày để ngang hai người ở giữa. Nhìn tùy tùy tiện tiện vừa đứng. Trương Dương lại tâm lý hơi hơi kinh ngạc, cặp chân kia tiêm hơi dừng lại một chút, thật tốt nhựa đường lộ mờ mờ ảo ảo xuất hiện một cái dấu chân, có thể thấy được bữa tiệc này lực. Này thân thủ, chỉ sợ so với Chu Hưng cùng cái kia Hoàng Thánh Miêu còn mạnh hơn mấy phân. Vương gia này thật đúng là tàng long ngọa hổ a, lập tức liền xuất hiện hai tên tông sư cấp cao thủ, khó trách Vương Nhược Khê lớn lối như vậy. Nhân gia có kiêu ngạo tư bản. Hoàng Thánh Miêu cùng Chu Hưng cơ hồ đồng thời dừng lại. Chưa chắc là tên kia Âu phục màu xám cho nam tử đe dọa lực làm bọn hắn làm như vậy, dù sao hai người tại cường độ cao đối chọi phía dưới, thể lực đã tiêu hao thật sự là quá lớn. Chỉ là bên cạnh kia hai chiếc không thành dạng ô tô cũng đủ để xác minh bọn hắn hao phí bao nhiêu động năng tại xe phía trên. Đổi bình thường người, đã sớm đoạn cánh tay cụt chân. Hai người hình như thế hòa rồi, bất quá tại Trương Dương nhìn đến. Cái kia Hoàng Thánh Miêu vẫn là muốn hơi chút hơn một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người nhiều lần va chạm, Chu Hưng khí lực muốn càng lớn hơn một chút. Cho nên nhìn thật cẩn thận Trương Dương, kỳ thật đã nhìn ra Hoàng Thánh Miêu vẻ bại đã hiện, đánh tiếp nữa, cái kia Hoàng Thánh Miêu đốc hơn phân nửa là muốn nhận thua, mà lúc này đây hắn đồng lõa cũng không mất thời cơ đi ra ngăn cản hai người tiếp tục. Đương nhiên, người thường người là nhìn không ra đến. Xung đột bình ổn, Chu Hưng cùng Hoàng Thánh Miêu nhìn đối phương, hình như có tiếp tục đánh tiếp ý tứ. Hai người trên mặt ngoài nhìn cũng không có như thế nào, nhưng là bên trong rốt cuộc nhiều chứng đau chỉ có đương sự nhân mới biết. Hiển nhiên, thù này kết sâu, nhưng cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ. Bởi vì lúc này, Vương Nhược Khê cuối cùng theo bên trong xe chui đi ra. Thứ 1832 chương nữ nhân ở giữa chiến tranh. Cái này chân chính ý nghĩa thượng cao lãnh mỹ nữ theo xe Audi chui đi ra thời điểm bên cạnh lập tức xuất hiện hai tên dáng người một cao một thấp. mặc lấy màu đen bó sát người chiến y, màu đen áo ngoài mang kính dâm nữ Bảo Tiêu. Nữ Bảo Tiêu cũng không ngạc nhiên, ngạc nhiên chính là, này hai tên nữ Bảo Tiêu đều mang kính dâm, mà eo hông phình phình rõ ràng là bội thương. Tại Hoa Hạ quốc loại này hoàn toàn cấm thương địa phương, Bảo Tiêu có thể súng lục, đã đủ để nói rõ Vương Nhược Khê thân phận không bình thường. Sự thật phía trên, đám người chú ý điểm, cũng không tại nữ Bảo Tiêu trên người, mà là tại Vương Nhược Khê cái này cao lãnh đại mỹ nữ trên người. Ít nhất 1m75 người mẫu thân cao, kia trương như vẽ xinh đẹp tinh xảo gương mặt xinh đẹp, như khảm ngọc bình thường khảm nàng cái kia thước đỉnh thẳng tắp mũi, cùng với một tấm trắng nhạt khẽ mím môi môi anh đào. Tinh tế nhàn nhạt liễu diệp mi phía dưới, hơi hơi ngưng ánh sáng lạnh đôi mắt, lộ ra một cỗ như nữ sát thủ lạnh lùng. Đem so với phía dưới, Dương Phỉ cái loại này lạnh nhạt lạnh lùng ánh mắt so với nàng đáng yêu nhiều, ít nhất Phỉ đại mỹ nữ chỉ là không muốn lý nhân thôi, Vương Nhược Khê ánh mắt kia hơi hơi lộ ra một cỗ hàn mang cái loại này. Làm người ta nhìn trong lòng sợ hãi. Bất quá khi nhưng mà, Trương Dương may mắn xem qua nàng thất kinh một mặt quá. Trước đây không lâu nàng bản thân tại ngoại ô nhà cửa phòng tắm. Cho nên ánh mắt kìm lòng không được hướng xuống dạo chơi. Dừng ở trước ngực nàng cặp kia to lớn kiên đĩnh to lớn vú lớn phía trên. So với nàng lạnh lùng ánh mắt, trước ngực nàng cặp kia to lớn kiên đĩnh căng tròn núi non vậy muốn đáng yêu nhiều, nhất là Trương Dương còn biết chúng nó như thế nào tử. Trong não vẫn như cũ nhớ rõ nàng lớn như vậy một đôi vú, cư nhiên còn không phải là cái loại này bát tự nái. Hoặc là nói có rõ ràng rủ xuống cảm giác, mà là tròn trịa kiên đính, giống như hai tòa cao cao nổi lên ngọn núi nhỏ tựa như, run rẩy đứng thẳng tại trong không khí, giống như hai đống to lớn lên men bánh bao trắng. Cặp kia to lớn vú đỉnh, màu hồng nhạt quầng vú cũng chỉ có tiểu tiểu một vòng, đỏ bừng đầu vú lại có vẻ dị thường rõ ràng, lúc ấy Trương Dương phía dưới cưng rắn đến cơ hồ có thể làm chảy sắt, gậy sắt đến dùng. Tính là lúc này, hồi tưởng lại lúc ấy hình ảnh. Cả người tâm lý không khỏi cũng là dục niệm tùng xanh. Cái này đại mỹ nữ thật là làm cho nhân liếc nhìn thần sợ hãi, nhưng nhìn khuôn mặt cùng dáng người lại nhịn không được dục vọng bốc lên mâu thuẫn kết hợp vật. Dĩ nhiên, Trương Dương có thể chưa quên, thân phận của nàng, cùng với nàng vẫn là cái chân chính ý nghĩa thượng nữ đồng. Còn có cái kia cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đem nàng cấp bài thẳng. Ánh mắt hòa khí chàng lực sát thương để ở chàng toàn bộ mọi người. Thậm chí là thái băng lực chú ý đều chuyển đến nàng trên người. Thế nào lại là nàng? Thái băng lúc này mới xác nhận Trương Dương vừa rồi phán đoán là chính xác, rồi sau đó không hiểu lắc lắc đầu, kỳ quái. Nàng giảm thấp xuống giải thích rõ nói Vương gia người đại bộ phận tại chính giới, không tiện lộ diện, địa vị của nàng cùng thân phận ngược lại hợp tình lý, chẳng qua nàng mất tích lâu như vậy luôn luôn tại nước ngoài, tại sao có thể có hứng thú dính vào loại sự tình này? Tiểu băng, là ngươi. Nói chuyện lúc, Vương Nhược Khê ánh mắt đã rơi xuống thái băng trên người. Về phần Trương Dương, hắn cảm giác Vương Nhược Khê chủ động đem chính mình che giấu, sinh động một cái soái ca ngươi thế nhưng làm không khí. Ân, các nàng giống như nhận thức. Đương nhiên, không kỳ quái, thái băng loại này đại mỹ nữ, hơn nữa nàng là kinh thành tân sinh đại tứ đại danh viện, Vương Nhược Khê không biết nàng mới là việc lạ, hơn nữa thái băng mỹ nữ loại này cấp bậc. Vương Nhược Khê loại này kéo luôn. Hẳn là thực cảm thấy hứng thú mới đúng. Ân, liên tưởng đến lúc trước thái băng đối với nam nhân phản cảm, nên không có khả năng các nàng. Có gì tình sử a? Trương Dương nhịn không được não đại động mở liên tưởng. Suối tỷ, đã lâu không gặp, thái băng nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Quả nhiên là nhận thức. Nhiều năm không thấy, bộ dạng xinh đẹp hơn. Vương Nhược Khê lúc này ánh mắt mới từ thái băng trên mặt lấy ra, chuồn chuồn lướt nước vậy theo Trương Dương trên mặt quét qua. Còn đơn. Đây rõ ràng chính là thêu dịch chuyện. Không nhìn thì cũng thôi đi, cư nhiên hỏi Thái Băng có phải hay không còn đơn, người chính mình lúc đó chẳng phải đơn sao. Hơn nữa người vẫn còn so sánh nhân gia đại. Nào có gặp mặt liền hỏi người có phải hay không vẫn là ở độc thân a lời như vậy. Huống hồ, người làm là vương gia người, nắm giữ vương gia khổng lồ tình báo tài nguyên, người nói cho ta ngươi lại không biết Thái Băng là ngẫu nữ nhân sao. Hỏi như vậy. Rõ ràng chính là thêu dệt chuyện. Bất quá Trương Dương lại tìm không thấy phản kích phương pháp xử lý. Nhân gia bây giờ còn chưa phản ứng hắn đâu. Đành phải tại não bộ bên trong hung hăng đem nàng cặp kia to lớn cưng rắn vú bóp nhẹ một lần, tính làm trả thù. Trương Dương không có biện pháp, bất quá Thái Băng lại cũng không phải là thập yêu tình du đích đăng. Nghe vậy, Nàng cười nghênh Vương Nhược Khê đi ra phía trước, nhàn nhạt đáp lại nói Nhược Khê tỷ, cảm ơn ngươi quan tâm, ta còn không vội, cũng là đã lâu không gặp ngươi, ngươi vẫn là giống nhau trẻ tuổi a, như thế nào cũng không giống hơn 30 tuổi người. Nha, đúng rồi, nghe nói ngươi cuối cùng tìm cái tóc vàng soái ca, cũng không mang về đến cho chúng ta nhìn nhìn. Trương Dương sau khi nghe, lập tức cảm thấy loại này võ mồm chi tranh vẫn để cho nữ nhân đi đối phó nữ nhân cho thỏa đáng. Này sóng thao tác có thể thêm thập phần, chẳng những đem nhân gia kiêng kỵ tuổi thọ nói ra, kia cuối cùng hai chữ càng là hình tượng đem Vương Nhược Khê tìm không thấy bạn trai đặc thù cấp rõ ràng miêu tả đi ra. Cũng không biết Vương Nhược Khê có thể bộc phát hay không. Này lý luận thượng nàng nhưng là điều đình người đâu. Vừa thấy mặt đã đem điều giải nhân đắc tội, không phải là triệu chứng tốt ha. Vốn là muốn nhìn một chút Vương Nhược Khê sắc mặt khó coi, bất quá có chút thất vọng chính là, Vương Nhược Khê chính là nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, nhìn Thái Băng nói không giống nhau. Không biết là khen còn là cái gì. Thái Băng cũng đáp lại một câu ngươi cũng không giống nhau. Đánh xong bí hiểm, Vương Nhược Khê nhìn chiếc xe kia mông bị đập có chút vô cùng thê thảm Audi, nói định chế rượu nguyệt bản, 235 vạn. Ngươi chuẩn bị cho ta nhất cái gì cách nói. Thái Băng quay đầu nhìn Chu Hưng Chu Thúc, xe của chúng ta có mua bảo hiểm à? Chu Hưng gật gật đầu. Cứ tính như thế, Vương Nhược Khê nhìn Thái Băng cười tùm tìm hỏi. Bằng không suối tỉ muốn như thế nào xử lý? Thái Băng cau mày gương mặt không hiểu hỏi lại. Ta chỉ muốn một chiếc nguyên khuôn nguyên dạng rượu nguyệt bản định chế xe. Vương Nhược Khê lạnh nhạt nói. Chỉ sợ rất khó, Trương Dương đi ra phía trước, nhìn Vương Nhược Khê, hơn nữa, tông vào đuôi xe trách nhiệm. Không nhất định là xe của chúng ta tạo thành, đàm bồi tự có phải là hơi sớm một chút hay không? Hình như phía sau mới chú ý tới Trương Dương tồn tại. Vương Nhược Khê ánh mắt lược lược tại Trương Dương khuôn mặt dừng lại một lát, sau đó nhìn Thái Băng nói hắn cũng có thể tính Thái ra các ngươi đại biểu. Thái Băng gật gật đầu đúng. Nhìn bộ dạng, các ngươi thật giống như cũng không có một chút thành ý. Vương Nhược Khê lạnh nhạt nói. Nhược Khê tỷ, người nói ta nghe không hiểu. Thái Băng bình tĩnh đáp lại nói. Đừng lo, ta chỉ là một cái điều đình người. Các người muốn phái ra cái gì đại biểu đến, ta trái phải không được. Vương Nhược Khê thần sắc tự như nói, bất quá ta xe, cũng là phải thường. Không cái khác chuyện a. Bị Vương Nhược Khê không nhìn, bất quá Trương Dương cũng không tức giận. Cô nàng này đối với hắn có ý kiến lại bình thường bất quá. Nhìn tại nàng cặp kia to lớn tuyết trắng kiên đĩnh vú phân thượng, hắn không cùng nàng so đo. Chính là tiếp theo điều đình phỏng chừng liền có trò hay để nhìn. Thứ 1833 chương cưỡng ép quấy dày. Ghi nhớ, khiếm ta một chiếc định chế xe. Vương Nhược Khê ánh mắt cuối cùng chuyển hướng về phía Trương Dương, dùng một loại thực giọng khẳng định nói. Lại nhìn Thái Băng liếc nhìn một cái sau đó gặp. Nói xong, đi đến cửa xe một bên, mở cửa xe ngồi lên. Đầu sau này dựa vào một chút, vừa muốn làm lái xe nổ máy xe. Rõ ràng phát hiện mặt khác một cái cửa xe cũng được mở ra. Trương Dương đầu duỗi tiến đến. Sau đó như một cái đại gia tựa như, trực tiếp ngồi ở nàng bên cạnh. Tới gần khí tức làm Vương Nhược Khê cả kinh theo bản năng hướng đến cửa xe co rụt lại, né tránh Trương Dương, sau đó rất nhanh liền chấn định xuống, ngữ khí tương đương bình tĩnh ngươi muốn làm gì. Ta nghĩ xác nhận một chút, ngươi nhất định phải ta bồi ngươi một chiếc định chế xe. Trương Dương hỏi. Xe của ta bị các ngươi người biến thành như vậy, chẳng lẽ không cần phải? Vương Nhược Khê lạnh nhạt nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể không lỗ, quyết định bởi ở ngươi chính mình. Bồi, Trương Dương nhìn xe nội sức, rất rõ ràng chiếc xe này quả thật cùng bình thường Audi A4L không lớn giống nhau, trừ bỏ có nhất định chống đạn công năng ở ngoài, xe nội còn gắn thêm không ít thứ. Ví dụ như vệ tinh định vị trang bị, cùng với một bộ nghe nhìn hệ thống, thậm chí còn có một cái tủ lạnh nhỏ. Hơn nữa nội bộ còn mơ hồ phiêu một cỗ nhàn nhạt hương vị, hẳn là Vương Nhược Khê chuyên dụng tọa giá. Vậy không thì tốt, Vương Nhược Khê lạnh nhạt nói, đi ra ngoài. Chỗ này giá là nàng chuyên dụng tọa giá, tuy rằng không thường dùng, nhưng là lần thứ nhất bị một cái nam nhân đánh bất ngờ tiến đến, điều này làm cho nàng tâm lý phi thường không thoải mái. Càng huống hồ còn có buổi tối hôm đó bị tên gia hỏa này chiếm tiện nghi tình cảnh, đó là rõ mồn một trước mắt. Ai biết? Trương Dương sau khi nghe lại thở ơ, mà là gương mặt kinh ngạc nhìn Vương Nhược Khê nói Vương tiểu thư. Hẳn là đi ra ngoài ngươi a, xe của ngươi còn phải đợi ta bồi ngươi, hiện tại chiếc xe này quyền sở hữu là của ta. Ngươi nói cái gì, Vương Nhược Khê mày liễu lập tức hơi dựng thẳng lên. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Trương Dương nhìn chằm chằm Vương Nhược Khê kia tước đỉnh mũi ngọc, bất ti bất kháng hỏi ngược lại. Vương Nhược Khê nghe vậy, lập tức một trận nghẹn lời. Trương Dương nói rất đúng, giống đỉnh có đạo lý. Nếu chính mình muốn hắn bồi xe mới, như vậy Lượng Phá Hư cũng không phải là hắn. Ta muốn ngươi đem ta chiếc xe này hoàn toàn phục hồi như cũ, bao gồm bên trong trang sức đợi toàn bộ, trước lúc này, xe này từ ta bảo quản. Vương Nhược Khê rất nhanh bình tĩnh tựa như phản kích nói, còn có, ngươi đã chịu đền, nói miệng không bằng chứng, ta còn muốn sách của ngươi mặt thanh minh. Văn bản thanh minh tự nhiên không thành vấn đề, nhưng là ngươi chiếc xe này được trước về ta. Trương Dương lạnh nhạt nói. Vương Nhược Khê phản bác, ta cầm đến xe mới có thể cho ngươi chiếc xe này, nếu không ta làm sao mà biết ngươi thường cho ta xe phải chăng có thể phù hợp yêu cầu của ta. Trương Dương kiên nhẫn giải thích, ta cam đoan cho ngươi một chiếc hoàn toàn 100% phục chế xe mới, hơn nữa ta có thể cho ngươi viết xong văn bản thanh minh viết xong, ngươi xe này cho ta. Ta phải trước cầm đến xe. Vương Nhược Khê bất vi sở động. Ngươi cầm xe, không cho ta cũ xe làm sao bây giờ? Vương Nhược Khê cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta không thể tin. Cũng vậy, ngươi để ta viết thanh minh, tự nhiên ta cũng phải cho ngươi viết thanh minh, tại ta cho ngươi xe mới sau đó, ngươi phải đem chiếc xe này không nhúc nhích chút nào giao cho ta. Hành, ta viết, Vương Nhược Khê nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Thành giao. Trương Dương lấy ra điện thoại, sảng khoái đáp lại nói, dùng tay cơ ghi âm là được. Vương Nhược Khê sừng sốt một chút, cảm thấy nơi nào hình như có chút không đúng, bất quá giống như nói lại thu không trở về. Không giải thích được lục tốt âm về sau, Vương Nhược Khê phát hiện Trương Dương cũng là thủ quy củ, cô quơ trong tay điện thoại sau khi mở ra cửa xe, Vương tiểu thư, trăm vạn ký phải giúp ta giữ gìn kỹ xe của ta nha. Nhìn Trương Dương kia trương mang lấy đáng giận nụ cười, khuôn mặt biến mất tại ngoài cửa sổ xe. Vương Nhược Khê khuôn mặt lập tức trở nên lạnh như băng. Xe này làm sao lại đột nhiên biến thành Trương Dương đúng không? Mặc dù nói Trương Dương đáp ứng chính mình bồi chính mình một chiếc giống nhau như đúc xe mới, nhưng là đây bất quá là mấy triệu sự tình. Nhưng là chính mình chiếc này bồi chính mình 3-4 năm tọa giá, lại không giải thích được biến thành hắn. Như thế nào đều không cảm thấy chính mình buôn bán lời. Tiểu thư, ngươi không sao chứ, cái kia Chu Hưng, côn lấy ta, này mới khiến hắn chui chỗ trống. Nhìn xuất hiện ở ngoài cửa sổ xe, gương mặt hoảng sợ Hoàng Thánh Miêu, Vương Nhược Khê sắc mặt lại trở nên hơi hơi khó coi lên. Trương Dương nếu thích khách, ta đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Vương Nhược Khê lạnh nhạt nói. Thực xin lỗi, tiểu thư, ta, chấm, Hoàng Thánh Miêu lập tức mồ hôi rơi như mưa, xin giúp đỡ vậy nhìn một bên đứng lấy tây trang nam tử. Không cần nhìn Hà Thúc, hắn là lái xe, Vương Nhược Khê nhắm hai mắt, nhàn nhạt nói. Tâm tư của ngươi còn đặt ở vừa rồi vì sao đánh thua phía trên, mới có như vậy sai lầm. Tháng sau chính mình đi bảo vệ bộ đưa tin. Lái xe, cửa xe đóng lại, Thái Băng nhìn Trương Dương, hắc bạch phân minh xinh đẹp mắt lộ ra một cỗ nghiền ngẫm ý tứ nhìn chằm chằm Trương Dương. Làm sao, trên mặt ta có gạo lạc, Trương Dương đưa tay sờ sờ chính mình khuôn mặt kỳ quái hỏi. Đem đầu hướng đến gối điếm thượng dựa vào một chút, Thái Băng nhợt nhạt duỗi một cái eo mỏi. To lớn vú tùy theo nàng động tác mà cao cao đứng vững, hình như tùy thời liền muốn tránh phá nàng món đó chẳng phải là quá dày màu đen áo lông, nhìn xem Trương Dương dâm tâm đại động. Bỏ bớt tâm A, khác nữ nhân còn có cơ hội. Cái này nữ nhân, ngươi không cơ hội, mắt đẹp nghiêng liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, cuối cùng mở miệng. Ai nói ta đối với nàng có hứng thú, Trương Dương chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhìn tại Vương Nhược Khê xác thực phi thường xinh đẹp phân thượng. Tính thú khả năng có, bất qua cái khác thì miễn đi, nàng nhưng là kéo rồi, xinh đẹp nữa cũng vô ích, càng huống hồ Trương Dương tại nàng trong cảm nhận nhất định là phụ phân vậy tồn tại. Tính là nàng coi như là giúp qua Trương Dương một lần, đó cũng là không muốn để cho chính mình quấy rầy Tô Hi Giao nguyên nhân. Nếu như không phải là hệ thống nhiệm vụ, Trương Dương có thể không có hứng thú giao thiệp với nàng. Nếu như không là đối với nàng có hứng thú, làm sao leo đến nhân gia trên xe làm quen. Thái Băng hừ lạnh một tiếng nói. Trương Dương vui vẻ, cười hỏi ngược lại, ta nhớ được ngươi không phải như vậy người à? Cái gì ta không phải như vậy người? Thái Băng chừng lấy Trương Dương. Ghen cũng không là phong cách của ngươi. Trương Dương cười hắc hắc nói. Giống như, tuy rằng Trương Dương bên cạnh nữ nhân càng ngày càng nhiều, bất quá khó được chính là, Thái Băng tuy rằng không giống Hứa Đan lộ các nàng như vậy còn phản cấp Trương Dương đương muội tử, nhưng nàng cũng chưa bao giờ hỏi đến Trương Dương hôm nay lại cùng cái nào muội tử ngủ. Muốn nói nàng không thích chính mình, cũng không có khả năng, cho nên coi nàng cao ngạo có thể làm được như vậy đã rất tốt. Trong thường ngày thật chưa thấy qua nàng ghen quá, đương nhiên lúc này Thái Băng cũng không giống ghen. Mà là, trong này khẳng định có chuyện xưa. Ai nguyện ý ghen ngươi, tùy ngươi đi tìm. Thái Băng tức giận nói, bất quá cái này, ta vẫn là nhắc nhở ngươi, đừng đếm lúc đó bắt không được hồ ly còn chọc một thân tao. Có chuyện xưa, Trương Dương quay đầu đi nhìn Thái Băng, nói, ngươi và Vương Nhược Khê có phải hay không rất quen thuộc. Thứ 1834 chương đàm phán đối thủ là song bảo thai mỹ nữ. Giống như, cũng không phải là quá quen. Thái Băng gật gật đầu đáp, nàng người này cơ bản không thương vòng vo, kinh thành này mấy nhà việc xã giao cứ như vậy điểm đại, rất khó không biết. Bất quá nhân ra là quyền quý thêm hào môn, không so được. Thái Băng suy nghĩ một chút bổ sung thuyết minh nói, người không phải là rất rõ ràng ư, Hằng Xuân Thịnh truy nàng đều bị người ta ném đến ngũ hoàn bên ngoài, có thể nghĩ ánh mắt của nàng cỡ nào đặc biệt. Thực đặc biệt, không phải là ánh mắt rất cao sao? Trương Dương tò mò hỏi. Thái Băng cười lạnh nói cao tới đâu có thể cao đi nơi nào, có thể cùng nàng môn người cầm đồ đúng, cũng cứ như vậy vài cái, nói chính xác hơn, Hằng Xuân Thịnh cùng Tư Nguyên hai người xem như. Vậy ngươi nói đặc biệt. Thái Băng nhìn lái xe phía trước Hàn Long, đè thấp giọng nói ta hoài nghi nàng căn bản không thích nam, nói chính xác hơn nàng càng giống như là một cái nữ đồng. Trương Dương tâm lý kinh ngạc, Thái đại mỹ nữ nhìn nhân ánh mắt quả nhiên độc ác a. Trên mặt cũng là ra vẻ kinh ngạc ngươi nói đùa sao. Thái Băng lại trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái ta giống đùa giỡn hay sao. Cho nên a, ngươi nếu thèm nhỏ dãi nàng xinh đẹp sắc, ta khuyên ngươi kịp thời chết lòng này, tính là đồng ý, có lẽ nhân ra là coi trọng thân ngươi bên cạnh này một cái rất lớn bang mỹ nữ. Vừa nghe lời này, Trương Dương không khỏi cảm thấy cổ hơi hơi lạnh lùng. Đúng vậy a, thế nhưng không nghĩ đến điểm này. Xem bộ dáng là không thể cùng Vương Nhược Khê đi được thân cận quá, miễn cho bị nàng cấp tai họa. Ngươi theo ta nói thật, phía trước các ngươi quen thuộc tới trình độ nào? Nàng không có khả năng quấy rầy quá ngươi đi. Trương Dương gương mặt nghiêm túc bộ dạng hỏi nàng nói. Thái Băng nghe vậy gương mặt xinh đẹp hơi hơi nóng lên, nhìn Trương Dương đen nhánh xinh đẹp mắt nhịn không được tặng Trương Dương một cái thật to bạch nhãn, sau một lúc lâu lắc lắc đầu cũng không thể xem như là được. Chính là cảm thấy nàng đối với nam nhân hình như chán ghét được có chút quá phận điểm. Đại bộ phận là ta cá nhân suy đoán, ngươi nhưng đừng nói bừa, đắc tội nàng không có gì hay chỗ. Nàng nhắc nhở Trương Dương nói, đừng quên thân phận của nàng. Một hồi không lớn không nhỏ phong ba hình như cứ như vậy đi qua. Đoàn xe thực thuận lợi đạt tới Đông Hoa Vườn. Tại Trương Dương nhìn đến, Đông Hoa Vườn cũng không có cái gì quá chỗ đặc biệt, bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng. Càng giống như là đang tại ngoại ô một chỗ nghỉ phép sơn trang. Chẳng qua giữa mùa đông, nơi này còn xanh biếc ý rồi rào bộ dạng quả thật làm cho nhân cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nghe nói bên này là phong thủy bảo địa, vốn là muốn dùng để làm hoàng đế lăng, nhưng là bởi vì đây là Long Duệ chi chủ địa bàn, kia một chút phong thủy đại sư cố ý không cho kia một chút các hoàng đế nhắc nhở, thế cho nên có thể giữ lại đến nay. Quan trọng hơn chính là, nơi này còn thật chính là đông ấm hạ mát. Này đều đã là cửa ải cuối năm rồi, nhưng là này Đông Hoa Vườn, cũng không có mở máy sưởi, nhưng tính là không mặc áo ngoài cũng sẽ không cảm thấy quá lạnh. Vườn ngự uyển ngoại hình nhà ở bên trong trang hoàng lại tương đương hiện đại hóa. Tiếng khống hệ thống, vân tay môn, một đường đi qua màn hình điện tử màn còn có mang lấy tương lai cảm hoa lệ rực rỡ cục gạch, cổ điển cùng khoa học viễn tưởng kết hợp làm người ta nhìn hình như có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không cho nhân cảm thấy quá đột ngột. Tại vài tên mặc lấy cổ điển váy dài cao gầy mỹ nữ dưới sự dẫn đường, Trương Dương cùng Thái Băng bị dẫn đường đến một chỗ gỗ thiết chế tạo rộng thùng thình phòng trà. Ấm hương các, tên có điểm giống cổ đại kỹ viện, bất quá cửa mở ra, bên trong phiêu đi ra kia nhàn nhạt dâng hương vị làm Trương Dương rất nhanh minh bạch đây cũng là một gian hương thất. Quả nhiên ngắm nhìn bốn phía, có thể nhìn đến một chút treo tại bốn phía cửa sổ một bên đầu thú trong miệng chính lượn lờ ra bên ngoài bốc lên nhàn nhạt huân hương. Trong phòng ấm như mùa xuân, tăng thêm nhàn nhạt hương vị, cùng với rất nặng bằng gỗ cái bàn cùng bức tường thượng bốn phía treo cái kia một chút nhìn giá trị xa xỉ cổ họa. Cho dù là tâm tồn ngả ngớn người, cũng không nhịn được trang trọng. Nếu không phải là trên bức tường treo kia vài lần rộng thùng thình màn hình, Trương Dương cho rằng đây là xuyên qua đến cổ đại. Bất quá những cái này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Trương Dương cùng Thái Băng đi vào thời điểm phát hiện bên trong đã có 4 người. Trong này 2 cái là bên này mỹ mạo váy dài nữ hầu, mà đổi thành ngoại 2 cái. Cũng là nữ. Càng diệu chính là đều là mỹ nữ. Bộ dáng cơ hồ giống nhau như đúc, thân cao cũng không sai biệt lắm, khác biệt chính là mặc trên người chính là một đỏ một trắng cổ hán phục. Đơn giản tích nói, này giống như là một đôi mặc lấy cổ hán phục xong bào thai mỹ nữ. Tuổi chừng tại 25-26-10 tuổi bộ dạng, phải cùng Trương Dương không sai biệt lắm. Thân cao cũng không thấp, mắt thấy cũng đều là 165 cao thấp, dáng người theo các nàng mặc lấy giày nặng cổ hán phục liền có thể nhìn ra được đến đây, tuyệt đối tương đương có liêu. Hai má, trên cơ bản tìm không ra cái gì rõ ràng tì vết nào, hẳn là cũng coi là cấp độ B mỹ nữ. Tuy rằng không bằng bên cạnh Thái Băng, nhưng là hai cái giống nhau như đúc mỹ nữ vẫn là rất có hương vị. Đây là cảnh Thủy Hiên đẳng cấp cao bồi bàn. Bất quá các nàng vừa mở miệng, Trương Dương chỉ biết chính mình phán đoán sai rồi. Nhìn đến Trương Dương cùng Thái Băng đi vào, hai cái kia hán phục mỹ nữ lập tức đứng lên, sau đó phi thường khách khí chiều hai người bọn họ khom lưng khom người xem như được rồi một cái cúi chào. Vãn bối Mạnh Tinh Tinh. Vãn bối Mạnh Linh Linh. Gặp qua Trương Tổng, Thái Tổng. Kính xin nhiều hơn quan tâm. Màu trắng quần áo kêu Mạnh Tinh Tinh. Màu hồng quần áo kêu Mạnh Linh Linh, Trương Dương đã hiểu, sau đó các nàng dòng họ. Trương Dương lập tức liền phản ứng các ngươi là Mạnh gia đại biểu. Hai cái mỹ nữ cùng một chỗ gật gật đầu, Mạnh Tinh Tinh đáp giống như, Trương Tổng, ta là Hải Thiên Quỹ công quan bộ giám đốc Mạnh Tinh Tinh, vị này là muội muội ta Mạnh Linh Linh, nàng là Hải Thiên Quỹ bộ phận hành chính giám đốc. Thái Băng nhìn Trương Dương, rồi sau đó đột nhiên cười ý vị thâm trường cười, chậm rãi ngồi ở một bên ấm ghế phía trên. Nói như vậy, các người sớm biết chúng ta đến đàm phán tùy tay mang lên trên mặt bàn chén trà, Thái Băng mắt đẹp hơi hơi nhất mắt híp, nhìn Mạnh ra hai cái kia tiểu mỹ nhân, lạnh nhạt nói. Trương Dương đương nhiên rõ ràng Thái Băng vì sao hỏi như vậy. Lý do rất đơn giản, Mạnh ra ngoài dự đoán mọi người phái hai người trẻ tuổi xinh đẹp vóc người nóng bỏng mỹ nữ đương đàm phán đại biểu. Nếu như Thái gia bên này phái ra người là Thái Hưng Long mấy huynh đệ chung bất kỳ cái gì một cái. Phỏng chừng nhìn đến hai cái này tiểu mỹ mi trực tiếp phất tay áo liền rời đi, bởi vì này rõ ràng chính là Mạnh gia khinh thường người. Trừ phi Mạnh gia người không chuẩn bị đàm phán. Dĩ nhiên, nếu như là Thái Băng cùng Trương Dương đến, như vậy bọn hắn phái hai cái xinh đẹp muội tử đến, kia mục đích tính cũng rất mạnh. Đại khái bọn họ cũng đều biết Trương Dương người này, thực thương hương tiếc ngọc. Đây là rõ ràng dùng mỹ nhân kế. Chính là, có một cái Thái Băng tại nơi này. Như vậy mỹ nhân kế hữu dụng không? Trừ ra xong bào thai mỹ nữ nhân tố có chút mê người ở ngoài, tùy tiện đơn cầm lấy một ra đến, thật không có cách nào khác cùng Trương Dương bên cạnh muội tử so sánh với, chớ nói chi là Thái Băng. Cho dù là xong bào thai, chẳng lẽ còn có thể xinh đẹp quá Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất? Đương nhiên, Trương Dương tò mò hơn chính là, Mạnh gia như thế nào trước tiên dự phán là mình và Thái Băng đại biểu Thái ra đây này? Nếu như không phải là biết trước, như vậy có thể trước tiên biết chỉ có cảnh Thủy Hiên cùng Điều Đình người. Mạnh Tinh Tinh cùng Mạnh Linh Linh đối diện liếc nhìn một cái, có chút do dự. Sau đó ấm hương các cửa hông bị kéo ra. Một cỗ nhàn nhạt gió lạnh mang theo một cỗ nhàn nhạt làn gió thơm phiêu tiến đến, Vương Nhược Khê đi đến. Ngượng ngùng, cho các ngươi đợi lâu. Thứ 1835 chương cứ như vậy cùng hiểu. Phải nói Vương Nhược Khê so Trương Dương bọn họ là muốn sớm hơn đến từng bước. Bất quá ra sân lại hơi chút chậm một bước. Trương Dương bọn hắn đợi thời gian bên trong, Vương Đại Mỹ nữ hiển nhiên là đi thay đổi quần áo rồi, nàng ban đầu áo ngoài thoát, đổi món tương đối mỏng màu thiền tử tia lưới sam. Điều này làm cho trước ngực nàng cặp kia to lớn núi non có vẻ càng thêm thấy được. Bất quá, tuy rằng kinh đào hải lãng sóng lớn mạnh liệt. Nhưng đáp nàng ngạo nhân thân cao một điểm đột ngột cảm đều không có, làm người khác cảm giác chính là tính cảm thấy cực hạn. Điều này làm cho Trương Dương rất là khinh bỉ, người không phải là kéo kéo ư, người khoe khoang người đôi này to lớn vú làm sao đâu này. Đơn giản là dậm chân giận dữ. Vừa rồi vấn đề, ta có thể trả lời ngươi. Vương Nhược Khê nhìn Trương Dương nói, là ta nói cho Mạnh gia chủ. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái. Thái Băng tắc không nói gì. Sự thật phía trên, cũng không có quy định nói, đối phương muốn phái cái dạng gì đàm phán đại biểu, hơn nữa cũng không có hạn chế điều giải nhân không thể nói cho đối phương biết một phương khác đàm phán đại biểu sẽ là ai. Chỉ cần nàng không đem đàm phán con bài chưa lật tiết lộ cấp một phương khác là được. Mà sự thật phía trên, con bài chưa lật loại vật này, Thủy Chung nắm giữ ở đàm phán người chính mình trong tay. Bất qua nói trở về, tính là Vương Nhược Khê trước tiên nói cho Mạnh gia người, thái gia là Trương Dương cùng Thái Băng, ý nghĩa cũng không lớn. Chân chính nắm giữ đàm phán tiến độ, vẫn là song phương có thể nói được thượng nói người, quyền chủ động tại thái gia nơi này, Mạnh gia bên kia chân chính có thể đánh nhịp vẫn là Mạnh Đường. Hơn nữa hơn phân nửa, Mạnh Đường lúc này hẳn là ngay tại Đông Hoa vườn hoặc là phụ cận, chính là biết thái gia là Trương Dương cùng Thái Băng về sau, tạm thời phái hai cái xinh đẹp tiểu muội đến gánh trách nhiệm mà thôi. Bất quá Trương Dương hiển nhiên lại sai. Này hai con nhóc còn thực sự không phải là bị tùy tiện phái gánh trách nhiệm bình hoa. Vương Nhược Khê hiển nhiên là rất dứt khoát người, lại tăng thêm Thái Băng cũng là dứt khoát người. Về phần Trương Dương, ý kiến của hắn chẳng phải là rất trọng yếu. Cho nên đàm phán ngay tại một loại tương đương qua loa, không có bất kỳ cái gì dư thừa lời dạo đầu dưới tình huống lại bắt đầu. Cặp kia xinh đẹp song bào thai muội tử thực trực bạch đem Mạnh gia trước kia mở ra điều kiện bày ra đi ra, bãi tại mặt bàn phía trên. Mở ra điều kiện đơn giản thật sự. Hy vọng song phương biến chiến tranh thành tơ lụa, tại một chút buôn bán lĩnh vực thượng song phương có thể chung sức hợp tác, không còn cho nhau đối địch. Những lời này ý nghĩa chính là, Mạnh gia không có sách bất kỳ yêu cầu gì. Ban đầu Trương Dương cho rằng Mạnh gia sách điều kiện, một cái cũng chưa sách. Giống vậy nói, về Mạnh Địch Địch án tử hy vọng nữ hoa tập đoàn đừng nhéo không để. Hay hoặc là nói, ám long cùng tránh linh chi tranh án tử cầu buông tha. Thậm chí bọn hắn liền yêu cầu hủy bỏ cái kia đớp cất ước hẹn ý tưởng đều không có sách. Nói cách khác, cơ hồ là đầu hàng vô điều kiện. Nhân gia cũng không sách điều kiện. Ngươi dọn xong trận thế chuẩn bị này đàm phán dường như cũng không có cách nào khác nói chuyện. Hai cái nhuyễn tiếng lời nói nhỏ nhẹ xong bào thai muội tử dùng một bộ thực uyển chuyển giọng điệu, lại cực kỳ có ăn khớp đem Mạnh gia có thể cung cấp điều kiện rõ ràng bày ra cấp Trương Dương cùng Thái Băng, cùng với Vương Nhược Khê. Cho nên, chuẩn bị tốt lời kịch cơ bản cũng chưa pháp nói. Không có đối thủ trận đấu, cứ việc thắng được thoải mái, nhưng là nội tâm lại sẽ cảm thấy chưa thỏa mãn. Không thể tận hứng. Tại đối phương yếu thế quá trình bên trong, Trương Dương càng nhiều chính là cùng Thái Băng đang nhìn nhau. Cuối cùng nhân ra nếu cái gì cũng không sách, tốt lắm giống cũng không có biện pháp gì từ chối hảo ý của người ta. Hai người ánh mắt bên trong lộ ra tin tức, đều là Mạnh gia đây là thì sao? Càng xác thực tin tức là, Hằng gia như thế nào không rên một tiếng. Này không phù hợp lẽ thường. Việc gia khác thường tất có yêu. Nhưng là giống như nhân gia không công đưa ngươi một đống lễ vật. Chính là cầu ngươi tha thứ, ngươi quả thật cự không dứt được. Nhất là Vương Nhược Khê tại bên cạnh. Xem như điều giải người. Không biết các ngươi đối với Mạnh gia đưa ra những yêu cầu này, các ngươi có ý kiến gì không? Vương Nhược Khê đối với Mạnh gia đưa ra mấy thứ này, lại gương mặt gợn sóng không sợ hãi bộ dạng. Nếu như các ngươi có cái gì yêu cầu khác, có thể đưa ra đến, song phương có thể lại hiệp thương. Hiệp thương len sợi. Nhìn nàng thần sắc lại tăng thêm Mạnh gia trước đó đã hiểu bên ta đàm phán đại biểu là ai, người muốn nói Vương Nhược Khê tại trong này không có sắm vai bất kỳ cái gì nhân vật, quỷ mới tin. Trương Dương nhìn Thái Băng. Thái nữ sĩ một mực hơi hơi bảo trì mỉm cười thần sắc, cũng có thể là cười lạnh. Giống như không có lý do gì không thể tiếp nhận. Thái Băng cuối cùng mở miệng, bất quá ta có vấn đề nho nhỏ. Nàng nhìn Mạnh gia hai cái kia xong bào thai tỉ muội. Khẽ mỉm cười nói Hải Thiên Quỹ tại 2 năm nội bỏ vốn 9.600 vạn, cùng chúng ta Thái Thị Quỹ tổ kiến một cái tình yêu đoàn đội, quản lý do nữ hoa tập đoàn công quan bộ môn quản hạt, hợp tác quyên xây 36 sở nhất lưu tiêu chuẩn hy vọng tiểu học, đoàn đội người phụ trách là các ngươi a. Mạnh Tinh Tinh gật gật đầu. Nói cách khác nếu như đồng ý, về sau các ngươi cũng là chúng ta nữ hoa tập đoàn người rồi hả? Thái Băng cười tùm tìm hỏi. Mạnh Tinh Tinh gật gật đầu nếu như Thái Tổng không có ý kiến là như thế này, bất quá ngài nếu không đồng ý, chúng ta có thể không tham dự. Đừng, ta gặp các ngươi ngược lại thật tốt, nữ hoa tập đoàn cần phải các ngươi người tài giỏi như thế. Thái Băng không nhìn một bên Trương Dương ánh mắt, vi cười nói. Cảm ơn Thái Tổng thưởng thức, Mạnh Tinh Tinh cùng Mạnh Linh Linh đồng thời khom lưng hành lễ. Như vậy, có phải hay không ý vị các ngươi song phương đồng ý cùng hiểu? Vương Nhược Khê không mất thời cơ truy vấn. Sau đó Mạnh Tinh Tinh cùng Mạnh Linh Linh liền trừng trừng nhìn Trương Dương. Trương Dương lòng nói, có ta chuyện gì, này rất rõ ràng chiêu thuật, không nhìn ra được sao? Giống như, Thái Băng gật gật đầu, ta nghĩ chúng ta không có lý do gì cự tuyệt. Trương Dương mỉm cười nhìn Thái Băng, hơi chút gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tốt xấu ngươi rụt rè một chút biết không, cái này chuyển biến có phải hay không quá nhanh một chút. Như vậy chúc mừng các ngươi. Vương Nhược Khê đứng lên, sau đó bên này có khả năng vì các vị chuẩn bị một chút ngọ yến, đến lúc đó kính xin các vị hãnh diện, rồi sau đó buổi chiều sẽ vì các vị chuẩn bị ký tên cùng giải bị vong lục. Theo tiến đến điều giải thành công, trước sau hao phí thời gian đại khái là hơn 2 giờ thời gian. Tại Trương Dương nhìn đến, đây sẽ là Đông Hoa vườn tối qua loa hơn nữa nhanh nhất một lần điều giải đi à nha. Sự thật phía trên, nếu như Mạnh gia mở ra điều kiện như vậy, căn bản không cần thiết làm được đến cảnh Thủy Hiên bên này đến mới đúng, đơn giản là lãng phí đại gia tinh lực. Nếu như nói những cái này điều khoản, có cái gì mở ám lời nói, đại khái. Chính là trước mắt đôi này Mạnh gia tìm muội. Bất quá Thái Thị Quỹ cùng Hải Thiên Quỹ hợp tác xây trường học tổ kiến đoàn đội. Cho dù là nữ oa tập đoàn danh nghĩa phía dưới, kỳ thật đối với nữ oa tập đoàn vận hành là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Được rồi, này nhìn như là một hồi đại thắng. Chẳng qua người thắng lại tựa như một bức bị chiếm tiện nghi bị thua thiệt nhiều bộ dáng, không chút nào đại thắng bộ dạng. Cùng Thái Băng trao đổi quan sát thần, hai người tâm lý đều tại nói thầm. Buổi chiều cùng giải bị vong lục còn có ký hay không rồi hả? Hai người cũng không có thể thật tốt trao đổi không gian cùng thời gian, bởi vì giờ cơm cũng liền đến. Ngay trước Mạnh gia cùng Vương Nhược Khê nhân mặt, tại bàn ăn phía trên thảo luận có ký hay không cùng giải bị vong lục có chút không thích hợp. Yến hội ngay tại Đông Hoa Vườn. Tại hơn 10 danh ăn mặc hoa lệ bồi bàn bảo vệ xung quanh phía dưới, bọn hắn tiến vào một cái có thể nói xa hoa đại hình bao lúc. Đi vào, bên trong cũng đã ngồi một thứ đại khái hơn 60 tuổi lão giả. Mạnh Đường. Mạnh gia người cầm lái. Cái này nói được trôi qua, hắn vốn là nên tại nơi này. Thứ 1836 chương uống rượu. Xem như đàm phán khởi xướng người, Mạnh Đường nếu không tại nơi này, kia không khỏi quá không thể nào nói nổi. Mạnh Tinh Tinh cùng Mạnh Linh Linh tìm muội lưỡng chức vị tại Mạnh gia bên kia nhiều lắm xem như bên cạnh nhân vật, cùng thành viên trung tâm một chút cũng xả không lên quan hệ, nói các nàng là đàm phán đại biểu. Không bằng nói các nàng chính là ống loa thích hợp hơn điểm. Cho nên lúc này tại bữa ăn phía trên xuất hiện Mạnh Đường thì chẳng có gì lạ. Hắn tại, liền đại biểu Mạnh gia làm hứa hẹn là có thể tin, phòng trường ký tên cùng giải bị vong lục lời nói, cũng chính là từ hắn tự mình ký tên. Mặc dù là yếu thế người, nhưng Mạnh Đường dù sao cũng là Huyền Vũ lưu phái người cấm lái, cho nên cho dù là Vương Nhược Khê nhìn thấy cũng phải cung kính kêu một tiếng tiền bối. Thái Băng cùng Trương Dương tự nhiên là không có biện pháp ngoại lệ. Bất quá Mạnh Đường là người từng trải rồi, Vương Nhược Khê cùng Trương Dương bọn hắn khách khí với hắn, hắn cũng không dám mình ngồi ở vị trí thượng vọng tự khinh thường, Trương Dương bọn hắn mới vừa vào cửa, hắn liền đứng lên, khách khí làm tự giới thiệu. Cùng đoạn trước thời gian tại Tây Nam nhìn thấy Mạnh Đường so sánh với, hình như tiểu tụy một chút. Bất qua thần thái kia cùng tư thế ngồi vẫn như cũ không mất xem như một cái cấp bậc tông sư tai to mặt lớn nên có phong độ. Đầu đạo thức ăn vừa phía trên, Mạnh Đường liền đứng lên, bưng ly rượu lên Trương Tổng, Thái Tiểu Thư, Mạnh Mỗ muốn lâm vào trước Mạnh gia kia một chút các vãn bối làm cái kia một chút chuyện hồ đồ, hướng nhị vị nói tiếng xin lỗi, lúc trước sai lầm kính xin nhiều hơn bao dung, ta trước cạn tam chén. Không đợi đáp lời, hắn liền thùng thùng thùng tam chén trực tiếp hạ đỗ. Nói đều nói như vậy, Trương Dương cùng Thái Băng nơi nào còn không biết xấu hổ mồi, đành phải đứng lên. Nói trên mặt bàn bày ra nhưng là đường đường chính chính mao đài. Tam chén hạ đỗ, Mạnh Đường sắc mặt không thay đổi, Thái Băng cô nàng này trong thường ngày rượu đỏ ngược lại có thể uống, này rượu đế liền có điểm quá mức. Đương nhiên, đối với Trương Dương tới nói, này căn bản cũng không phải là việc. Cũng may Mạnh lão nhức đầu khái cũng nhìn ra không thích hợp làm Thái Băng uống rượu đế. Cho nên tiếp theo cũng không có tiếp tục mời Trương Dương bọn hắn tiếp tục uống rượu ý tứ. Bất quá ly rượu hạ đỗ, song phương tính là người quen lời nói chuyện không gian liền lớn. Trương Tổng, về Mạnh Ước Cường cho đòi hiền thông bọn hắn cùng ngươi đánh cực sự tình. Mạnh Đường mặt ra một trận lúng túng cười, bất quá ngươi đừng hiểu lầm, ta tại nơi này chẳng phải là muốn vì bọn hắn biện hộ cho, sự thật thượng ta là muốn tới làm một cái thuyết minh. Cái kia cho đòi hiền thông, cùng nhà chúng ta hiện tại đã không có bất kỳ cái gì liên quan, nếu như ngươi cần ta nhóm làm bất kỳ cái gì hiệp trợ lời nói, chúng ta phi thường vui lòng giúp đỡ. Về phần Mạnh Ức Cường, ta cũng có thể cam đoan, Mạnh gia nguyên tắc là có chơi có chịu, tuyệt đối không có khả năng che chở, điểm ấy còn xin ngươi yên tâm. Nếu như nói phía trước Mạnh Tinh Tinh cùng Mạnh Linh Linh cho ra cái kia một chút điều kiện xem như đầu hàng vô điều kiện nói. Như vậy lúc này Mạnh Đường nói lời nói này, liền trên cơ bản xem như đầu hàng vô điều kiện trụ cột phía trên lại nạp tuổi cống. Cho đòi hiền thông mặc kệ Trương Dương có thể lý giải, bất quá Mạnh Ức Cường đều bất kể, cái này liền có điểm không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Mạnh gia người cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn đi ăn tường. Nhưng là Mạnh Đường lúc này tại Đông Hoa Vườn, ngay trước Vương Nhược Khê mặt nói ra, nếu nuốt lời hình như không lớn khả năng. Cho nên Mạnh gia cái này 180 độ đại chuyển biến. Thật đúng là làm Trương Dương cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cũng hoặc là nói, Mạnh Đường nhưng thật ra là lấy lùi để tiến. Bất quá, hắn nghĩ lấy lùi để tiến, Hằng gia cùng minh hữu của hắn chịu không? Đương nhiên, cái này không phải là Trương Dương cần phải đi suy nghĩ đồ vật rồi, mấu chốt nhất chính là Mạnh gia quả thật biểu hiện ra thiện ý của hắn. Mạnh lão, đi qua sự tình khiến cho hắn trôi qua, trọng yếu chính là sau này. Trương Dương đứng lên, giơ ly rượu lên, đương nhiên cũng là mao đài, ta mời Mạnh lão. Tam chén hạ đỗ, Mạnh Đường đành phải cũng bồi tam chén. Vừa uống xong, Trương Dương lại nói này tam chén, là vì tiếp theo song phương có thể hợp tác mà cạn chén. Mạnh Đường mặt già đã hơi hơi hồng nhuận, nghe vậy không tốt chống cự, lại đành phải cùng Trương Dương uống lên tam chén. Mạnh lão, hôm nay nhận được đề mắt, tự mình lúc này tiếp khách, ta cũng có một chuyện cũng muốn hỏi một chút Mạnh lão, không biết thuận tiện phủ. Trương Dương nói, có chuyện không ngại nói thẳng, liên tiếp cựu chén rượu đế, Mạnh Đường đầu lưỡi của mình cũng là có chút đánh cuốn, mặc dù nói chút rượu này đối với hắn mà nói vấn đề cũng không lớn. Trương Dương híp mắt nói ta người này nói tương đối thẳng, cho nên Mạnh lão, ta muốn nói, Mạnh lão, nếu như ngươi bên kia gặp được cái gì khó khăn, giống vậy nói có chút không có mắt vì vậy mà muốn nhằm vào Mạnh gia, ví dụ như cái gì bạch mao, cái gì hổ linh tinh, Mạnh lão không ngại nói ra, ta có thể bang nhất định có thể giúp, tát hắn nhóm vẫn là thực dễ dàng. Ha ha, chấm, Mạnh Đường một trận lúng túng khó xử, khóe mắt liếc qua liếc một cái một bên hình như cái gì đều không nghe được Vương Nhược Khê. Trong lòng thầm mắng, này có phải hay không quá trực tiếp a, tiểu tử. Mạnh gia còn không có như vậy ngu xuẩn được rồi. Nhìn Trương Dương hình như gương mặt men say bộ dạng, Mạnh Đường cũng không tiện xác nhận Trương Dương nói này là thật tâm nói vẫn là lời say, cho nên đành phải dùng những lời khác che giấu đi qua rất cảm tạ, nếu như chỗ cần hỗ trợ, Mạnh mỗ nhất định sẽ nói. Hắn nghĩ, trong này lời nói, Vương gia người cũng không sẽ ra ngoài loạn truyền a. Tốt, thống khoái. Ta lại kính Mạnh lão một ly. Chấm, Trương Dương lại bưng ly rượu lên. Bên kia Mạnh Đường trong miệng cười hề hề, tâm lý thẳng lẩm bẩm, không có nghe nói tiểu tử này như vậy có thể uống rượu à. Mạnh gia hai tiểu mỹ nữ nhìn đến bọn hắn tộc trưởng đã bắt đầu có chút lừa bịp rồi, gấp gáp đứng lên. Trương Tổng, chúng ta mời ngươi. Tốt, không thành vấn đề. Chấm, Trương Dương khẽ mỉm cười nói. Không phải là rượu đế nha. Liền hiện tại loại này thể chất cùng đặc thù máu, cho dù là không có so người bình thường nhiều ất thuyên cởi khinh môi giúp đỡ phân giải ất thuần, Trương Dương cũng không sợ say rượu. Cùng hai cái kia song bào thai mỹ nữ cũng là tam chén hạ đỗ. Tuy rằng đều là tiểu tiểu chén, nhưng không nhịn được mấy người như vậy mấy chén uống, lúc này nhất bình mao đài đã hết. Rất nhanh thượng đẳng nhị bình. Trương Dương bưng ly rượu, nhìn về phía gương mặt trầm mặc Vương Nhược Khê. Ta không biết uống rượu, Vương Nhược Khê nhìn choáng váng, hàng này như thế nào như vậy có thể uống. Đây chính là 53 độ mao đài. Nếu uống không quen rượu đế, đổi rượu đỏ cũng thành. Trương Dương dẫn đường nàng, sự thật thượng trên bàn không bãi rượu đỏ. Vương Nhược Khê mày liễu hơi hơi nhíu một cái. Không cần, liền cái này a. Nửa ngày sau cuối cùng do dự bưng lấy cái chén, làm Trương Dương cho nàng ngã bán chén. Một bên Mạnh Đường nhìn không ngừng kêu khổ, uống gì mao đài đâu. Cảm ơn Vương tiểu thư chăm bận rộn bên trong còn có thể đến vì hai nhà chúng ta nhân điều đình. Trương Dương nhìn chằm chằm Vương Nhược Khê, mỉm cười nói, ta trước cạn. Vương Nhược Khê nhìn Trương Dương ngửa cổ tử một ngụm, đành phải bất đắc dĩ bưng ly rượu lên. Nhợt nhạt nhấp như vậy một ngụm. Hình như cũng không có cảm giác gì, trừ bỏ một cỗ nồng đậm mùi rượu ở ngoài, cũng chưa từng quá đâm cay cảm giác. Bất quá đợi cho rượu nhập yết hầu, Vương Nhược Khê rất nhanh liền cảm giác đầu lưỡi chua cay, lưỡi nghiêng trúc chắc, mà yết hầu tắc một cỗ cay độc bốc lên, cả người thân thì lập tức liền nóng, đợi đến rượu vào dạ dày bên trong, lập tức cả người cũng cảm giác không xong. Hình như có người ở bộ ngực mình thiêu đốt một cây đuốc tựa như, thiêu đốt lên. Lúc này nàng là bất chấp căng thẳng, gấp gáp mở ra miệng thơm, nhanh chóng thở ra kia miệng cay độc mùi rượu, nhưng là vẫn như cũ ức chế không được nội tâm kia cỗ kinh khủng vượng lửa. Rượu này, tại sao như vậy đâu này? Cố nhịn nội tâm không khỏe, Vương Nhược Khê lúc này là hận không thể bóp chết Trương Dương, gia hỏa kia quả thực cũng không phải là nhân a. Thứ 1837 chương mạnh đường mật vàng. Tiểu thư, uống chút cái này. Chấm. Nhìn đến Vương Nhược Khê kia trương xinh đẹp khuôn mặt chớp mắt hồng, một tên bồi bàn gấp gáp đi đến, bưng lên một chén bốc lên mật hương đồ vật đưa cho Vương Nhược Khê. Hơn phân nửa là đã sớm chuẩn bị tốt canh giải rượu. Nhìn bộ dạng, bọn hắn đã sớm dự nghĩ đến có người uống rượu đâu. Hơn nữa, cực kỳ có thể là vì chính mình chuẩn bị. Mạnh lão, chúng ta lại uống một chén. Trương Dương híp lấy mắt, lúc này sắc mặt hắn thậm chí cũng không có thay đổi một chút. Mà mạnh đường cái kia trương lão mặt đã trở nên hơi hơi phím hồng, mùi rượu càng là cực kỳ rõ ràng. Không được, ta này, không thắng tửu lực, mạnh đường tâm lý cái kia hối hận, cái này không phải là nói Trương Dương tửu lượng tầm thường ư, như thế nào biến thành thiên chén không say. Tinh tinh, linh linh, các ngươi giúp ta kính Trương Tổng. Nói liền thuận lý thành trương đem mạnh tinh tinh cùng mạnh linh linh kéo qua đính hang. Thấy thế, Trương Dương cười nhạt một cái nói mạnh lão. Như vậy có khả năng hay không quá khi dễ nữ sinh. Tiếp đón Trương Tổng, đây là hẳn là. Mạnh đường cười tùm tỉm nói. Trương Tổng, chúng ta mời ngươi. Mạnh tinh tinh bưng chén rượu lên. Trương Dương nhìn nhìn Thái Băng, Thái đại mỹ nữ vẫn chưa đáp lại, mà là bưng chén lên đi hướng Vương Nhược Khê. Nàng đối với Trương Dương trụ cột là rất rõ ràng, không cần nàng đi lo lắng. Cho nên, nhất bình mao đài nơi nào có thể đâu. Kết cục là. Tam bình mao đài thấy đáy sau, mạnh ra hai cái tiểu tỉ muội toàn bộ nằm, Vương Nhược Khê nằm. Thái Băng say chuyến choáng. Coi như thanh tỉnh chỉ có mạnh đường. Lão đầu lúc này gương mặt từ lâu kinh phồng đến đỏ bừng rồi, mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm, bất quá đi đường lại còn vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Tảo cái bàn phía trên vài cái muội tử vài lần về sau, hắn đứng lên, đi đến Trương Dương bên cạnh. Trương Tổng, có thể mượn từng bước nói chuyện sao? Được. Lời thật lòng đại mạo hiểm thời khắc chính thức đến. Trương Dương mỉm cười gật gật đầu đương nhiên có thể. Ấm hương các rất lớn, đi ra nhà ăn, bên cạnh liền có một cái đình. Đình chung quanh là một mảnh hồ nước. Hồ nước đối diện cách một ngọn núi, sơn sau lưng chính là cảnh thủy hiên. Đình tứ phía gặp nước, trước sau chỉ có một đầu hẹp hẹp không đủ trượng rộng mộc sạn đảo. Đến đình ở giữa, tứ phía phất phong, cảm giác say lập tức giải hơn phân nửa. Lâm Lan mà đứng, trông về phía xa Thanh Sơn Lục Thủy, ngược lại có một chút tiên khí hương vị. Nơi này trước không được phía sau thôn không được điếm, nói cái gì nói nhỏ người khác đoán chừng là trộm nghe không được. Mạnh lão, nơi này tư phía gặp nước, ngươi nên không có khả năng là nghĩ ước ta đến nơi này, giết người diệt khẩu a. Trương Dương cười híp mắt hỏi Mạnh Đường nói. Mạnh Đường lúng túng khó xử cười Trương Tổng nói đùa, lão hồ này mấy lần chỉ sợ vẫn không thể rơi vào ngươi pháp nhãn. Người khác có lẽ không biết, nhưng lão hủ biết ngươi đã sớm cũng coi là cao thủ nhất lưu. Hôm nay ước Trương Tổng đến này bên cạnh Thủy Vô Ngạn nơi, nói chuyện chỉ nhập ta ngươi chi tai, trên thực tế là có một chuyện phải thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Mạnh đường ánh mắt là nghiêm túc, không giống là uống rượu say bộ dáng. Trương Dương nhìn hắn, suy nghĩ một chút, nói mạnh lão mời nói. Nghĩ đến ngươi nhất định rất là kỳ quái, mạnh ra vì sao đột nhiên làm ra chuyển biến cực lớn như vậy. Mạnh đường nói. Trương Dương gật gật đầu. Nhìn đến Trương Dương gật đầu, mạnh đường lúc này mới nói tiếp nói thật. Mạnh gia mặc dù ở đem tộc tứ đại hào môn bên trong bài danh chót nhất, nhưng cũng không phải là có thể nhậm nhân vuốt ve vân vê đồ vật, cùng cốt ngạo khí vẫn có một chút. Bất quá ngươi đừng hiểu lầm, chẳng phải là nói mạnh gia lần này hy vọng cùng giải là chúng ta trang đi ra, trên thực tế mạnh gia gặp áp lực cũng không chỉ là nữ hoa tập đoàn, Trương Tổng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chúng ta sau lưng còn đứng thân gia, đem tộc, cùng với hàng gia. Bởi vì nhỏ yếu, cho nên liền trở thành tiên phong, thành người khác quân cờ, đem cầm không được vận mạng của mình. Mạnh Đường gương mặt bi thương, nhưng là Mạnh gia thủy chung vẫn là đem tộc Huyền Vũ lưu phái bộ tộc A, nên có tôn nghiêm vẫn là muốn có, người khác có thể lấn ta, mắng ta, vũ ta, nhưng là không thể để cho chúng ta quỳ xuống.